bọn họ còn không có lửng dạ đâu, Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình còn có đại tướng quân đã ăn được, thậm chí còn đánh cái no cách, đủ thấy bọn họ ăn có bao nhiêu căng. Chương 984 chịu đựng được. Chương 984 chịu đựng được. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng cho mình đi quân doanh lúc sau, sẽ đói bụng. Lệ Vịnh có điểm đáng thương vô cùng nói. Này ăn cơm cùng đánh giặc giống nhau, có điểm đáng sợ, hắn cũng không biết chiếc đũa hướng nơi nào rơi xuống. Người trước chứa đầy, chính mình ăn chính mình. Tịch Hiểu Hảo tâm báo cho. Lệ Vịnh bọn họ cảm thấy cái này biện pháp được không, lại bị Giang Mộ Huyên dội nước lã. Thật đánh lên tới, ngươi có thể ăn thượng cơm liền không tồi, còn lại cũng đừng suy nghĩ. Không có ăn đều có khả năng, còn nghĩ chứa đầy, quá thiên chân. Nhắc tới ăn cơm vấn đề, Tịch Hiểu đột nhiên nghĩ đến lương thực sự tình, liền mở miệng hỏi, đại tướng quân, thật sự muốn khai chiến nói, lương thực cũng đủ sao? Vấn đề này, cũng đưa tới đại gia chú ý, ánh mắt mọi người đều dừng ở Giang Mộ Huyên trên người, chờ hắn trả lời. Giang Mộ Huyên nhìn chung quanh một chút, trầm trọng nói, không đủ. Không chuẩn bị sao? Nay đều phải khai chiến, lương thực không đủ, như thế nào có sức lực chống cự a? Tiểu Tư Hành theo bản năng hỏi. Xuân đã chết, Tiểu Tư Đình không thể nhịn được nữa chụp hắn cái hót một chút, tức giận nói, sao có thể sẽ không chuẩn bị đâu, này quân doanh lương thực nghĩ đến là quan trọng nhất, này không đủ nói, khẳng định là triều đình không làm. Hắn chính là tự mình hưởng qua, tự nhiên biết trong đó ngọn nguồn. Cũng không phải triều đình không làm, là chúng ta đại càn vốn dĩ liền ít đi lương thực. Giang Mộ Huyên vì hoàng thượng biện giải. Kia cũng không thể liền như vậy bị đói. Chu Nhung nhấp kín miệng túc nói. Đúng vậy, đại tướng quân, này còn lại lương thực, còn có thể ngao bao lâu, có phải hay không còn có khác chuẩn bị? Tịch Hiểu đuổi sát hỏi. Giang Mộ Huyên không có trả lời vấn đề này, mà là đứng dậy nói, đều ăn được nói, liền đi thôi. Ăn no, lập tức không nói hai lời liền đứng dậy. Đến nỗi không ăn no, thừa dịp canh còn nóng hổi, trực tiếp rối tinh rối mủ xử lý một chén. Nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng, ở người tan lúc sau, lập tức biến quặng cung ế. Bọn họ đến đi dứt khoát, chúng ta này liền lẻ loi. Diêu Ngu Nguyệt cảm khái nói. Tịch Hiểu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, thấp giọng nói, bọn họ khẳng định đi là thương nghị lương thực sự tình. Thật sự không có lương thực làm sao bây giờ? Diêu Ngu Nguyệt thấp giọng hỏi. Sẽ không. Tịch Hiểu thực kiên quyết nói, lương thực khẳng định có, nhưng kiên trì tới khi nào liền không nhất định. Bên này lương thực khả năng có bị, rốt cuộc quân doanh ăn cơm như vậy nhiều người. Châu này không ăn, đều chịu không nổi. Không có lương thực, căn bản không thể thực hiện được. Kia làm sao bây giờ à, Đại Nguyên cùng Thụy Quốc cùng nhau liên thủ, Đại Càn có thể chịu đựng được sao? Diêu Ngu Nguyệt thực cụ rũ hỏi. Tịch Hiểu nhìn bên ngoài đã âm trầm xuống dưới thiên, len ken có lực đạo, khẳng định có thể chống đỡ. Chịu đựng không nổi cũng muốn căng, bọn họ không có lựa chọn đường sống. Diêu Ngu Nguyệt đối Tịch Hiểu có mù quáng tín nhiệm, chỉ cảm thấy Tịch Hiểu nói có thể chống đỡ, kia khẳng định có thể chống đỡ, liền không có như vậy nhiều phiền não rồi. Tịch Hiểu nghĩ đến Vân Bắc Thành tình huống, nghĩ đến Vân gia sự tình, liền thử nói, A Nguyệt, Vân Y Lý Thuyền có hay không nói cái gì thời điểm đi Tê Hà Thành cầu hôn A. Đề tài này chuyển mặt danh, Diêu Ngu Nguyệt lập tức liền đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng nói, ta cũng không biết, ta ca không cho ta thấy hắn, làm ta rủ rè. Tịch Hiểu bị chọc cười, ta đây chờ Vân Hy tới thời điểm hỏi lại hỏi, nếu là có thể nói, hy vọng ngươi có thể mau chóng trở về. Không cần ở chỗ này lo lắng đề phòng. Huống chi. Diêu Ngu Nguyệt ở, rất nhiều chuyện nàng làm đều không có phương tiện. Muốn đánh giặc tin tức đã tràn ngập đi ra ngoài, rất nhiều có của cải ba tánh bắt đầu chạy trốn. Chương 985 đưa xính lễ. Chương 985 đưa xính lễ. Kỳ thật có cách nghĩ như vậy, không đơn giản là Tịch Hiểu, Vân Vinh cũng là như vậy tưởng. Vì tỏ vẻ thành ý, Vân gia lúc này chỉ có thể to lớn duy trì, không thể có nửa phần dị tâm. Thật vất vả làm Vân gia ở Vân Bắc Thành đứng lại, hắn không hy vọng lại cành mẹ đẻ cành con. Nhưng hắn cũng không nghĩ làm cả nhà đều lưu lại nơi này. Đánh giặc sự tình, không có mắt, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên, hắn muốn cho trưởng tử rời đi, lấy cớ đều là có sẵn. Đưa xính lễ đi Tê Hà Thành, đó là nhân sinh đại sự, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lẽ ra chuyện như vậy, Vân Vinh nên làm Vân phu nhân đi làm. Nhưng biết nhà mình phu nhân cái gì mặt hàng, như vậy chuyện quan trọng, Vân Vinh không có làm Vân phu nhân ra mặt. Ngược lại là từ gia tộc tìm cái phúc hậu lại ổn trọng phụ nhân đương bà mối, sở hữu sự tình đều chu đáo thỏa đáng làm tốt, ở Diêu Khải An xem qua một lần, chọn không ra bất luận cái gì sai lầm lúc sau, Vân Y Ly thuyền hộ tống Diêu Ngu Nguyệt hồi Tê Hà Thành cũng cầu hôn. Cầu hôn về cầu hôn, thành thân nhật tử cần thiết cho ta sau này tuyển, chờ ta trở về lúc sau mới được. Diêu Khải An thực bá đạo nói, hắn muội muội thành thân, hắn tự nhiên muốn ở, lại còn có muốn đích thân đem người đưa đến. Cái này tự nhiên. Ba mối ở một bên cười tặc có thành ý. Không có biện pháp, này một chuyến chạy hảo, nàng kiếm bà mối tiền có thể trong nhà chi tiêu 2 năm. Trên đường cẩn thận một chút, Tịch Yểu dặn dò phải rời khỏi Diêu Ngu Nguyệt, nhắc nhở nói, chờ mau tới rồi thời điểm, muốn cùng bọn họ tách ra đi, này nếu là một đường đều cùng nhau nói, tới rồi Tê Hà Thành, sẽ bị người nhàn thoại. Nàng là không sao cả, nhưng Diêu Ngu Nguyệt nhà mẹ đẻ ở Tê Hà Thành, vì gia tộc thể diện, liền phải chú ý này đó. Ân, ta ca cho ta an bài hảo người, chờ mau tới rồi lúc sau, ta liền đi về trước. Nàng khẩn trương lại mang theo chờ đợi nói, nhân sinh đại sự có tin tức, nên là vui mừng. Nhưng đối mặt một loại khác nhân sinh, nàng lại có điểm sợ hãi. Nơi này ly Tê Hà Thành thực sự quá xa. Xa gả, đối nàng tới nói, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Ân, hảo hảo bảo hộ chính mình. Diêu Ngu Nguyệt nắm lấy Tịch Yểu tay, luyến tiếc nói, chờ ta tới, ngươi nên trở về kinh. Nàng đời này tốt nhất vật khí, chính là gặp Tịch Yểu. Bởi vì nàng mà thay đổi chính mình. Nàng từ lúc còn nhỏ lúc sau đã bị báo cho quá, cô nương xuất giá là phải rời khỏi nhà mẹ đẻ. Có người xuất giá, cả đời đều sẽ không về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nàng đã làm trong lòng chuẩn bị, đến không có cảm thấy cái gì, nhưng đối Tịch Yểu, nàng là thật luyến tiếc. Tịch Yểu minh bạch nàng ý tứ, cười nói, kia nhưng không nhất định, có lẽ ta sẽ trở về, có lẽ các ngươi muốn đi kinh thành, việc này đều không chừng, chúng ta còn trẻ, tổng có thể gặp gỡ. Nàng không có cùng Diêu Ngu Nguyệt nói lên chính mình thân thế, phải về kinh lúc sau, điều tra rõ nàng thật là đại tướng quân nữ nhi, sợ là nàng phải về tới. Mà nàng cấp Vân gia an bài sinh ý, cũng không có khả năng làm Vân gia vẫn luôn loa ở chỗ này. Chẳng qua, những việc này đều còn ở phát triển chung, nàng không có cùng Diêu Ngu Nguyệt làm rõ. Bị Tịch Yểu cho phép mỹ lệ nhất lời hứa, Diêu Ngu Nguyệt liền như vậy đầy cõi lòng hy vọng khởi hành. Nguyên bản còn có thể bồi người nói chuyện cũng đi rồi, làm Tịch Yểu mất mát trong chốc lát, nhưng rốt cuộc bởi vì sự tình nhiều, lại bắt đầu cân nhắc khởi khác, căn bản liền nhớ không nổi Diêu Ngu Nguyệt. Đại niên mùng 1, nhân gia là không nghĩ khởi chiến sự, nhưng nhân gia tới muốn người. Người này tự nhiên là sẽ không cấp. Đại Nguyên cũng hảo, Thụy Quốc cũng thế, liền mỗi ngày dẫn người tới quấy rầy, Giang Mộ Uyên lời lẽ chính đáng cự tuyệt, sau đó tháng giêng sơ 8 một quá, bọn họ xuất binh. Chương 986 xuất binh. Chương 986 xuất binh. Thật xuất binh. Tịch Yểu còn ở ăn cơm sáng đâu, nghe được A Mi bẩm báo, chiếc đũa thiếu chút nữa rớt. A Mi đầy mặt hắc tuyến, cảm thấy đại tiểu thư lời này hỏi, có điểm thái quá. Này xuất binh, chẳng lẽ còn có giả sao? Ngoài thành rầm rạp người, cửa thành đều đã nhắm chặt. A Mi nói, Tịch Yểu không có ăn uống. Mặc kệ là thật hay giả, việc này không phải trong thời gian ngắn trong vòng là có thể giải quyết. Chiến sự khởi, liền ý nghĩa vô số thương vong. Chúng ta đi xem. Tịch Yểu ngồi không yên. Nàng không thích như vậy ngồi chờ chết cảm giác. Đại tiểu thư A Mi luôn uống, nghĩ đến đại tướng quân cùng Chu đại nhân đối Tịch Yểu coi trọng, vội nói, này bên ngoài lộn xộn, ngài đĩnh bụng, vẫn là ở trong phủ hảo, bên ngoài có cái gì tin tức, thủ hạ đi hỏi thăm. Tịch Yểu cự tuyệt nói, liền đi trên tường thành nhìn xem, ta sẽ không loạn đi. Muốn tận mắt nhìn thấy, mới biết được tình huống, nói cách khác, nàng trong lòng không đế. Chu Nhung không ở, ai cũng lấy Tịch Yểu quật cường không có cách nào. Chính là đại tướng quân ở, đối mặt Tịch Yểu cố chấp, cũng là thoái nhượng. Cùng bá không có cách nào, hắn không thể dễ dàng rời đi tướng quân phủ, đặc biệt là trải qua phía trước có người ban đêm xông vào sự tình lúc sau, sợ cái này mấu chốt thượng, có người sang bậy, liền đành phải an bài người che chở Tịch Yểu đi. Ra phủ môn, Tịch Yểu cảm giác được đầu mùa xuân rất lạnh, chỉ cảm thấy chính mình ở tướng quân phủ đãi lâu như vậy, đều quên bốn mùa độ ấm. Ngồi trên xe ngựa, A Mi cùng A Lê ở trong xe ngựa che chở, mã phu vững vàng vội vàng xe ngựa. Ngồi ở trong xe ngựa Tịch Yểu vén rèm lên, nhìn trên đường mặt lộ mờ mịt ba cánh, biết bọn họ là bị thình lình xảy ra cục diện cấp dọa tới rồi. Hảo hảo nhật tử không có, ai đều mờ mịt. Tương Thánh Hạ, có người nhìn, Tịch Yểu bọn họ lại đây đã bị ngăn cản. A Mi lấy ra thân phận lệnh bài, nhân ra cầm đi trên tường thành trong chốc lát, liền mang theo Chu Nhung xuống dưới. A Yểu, sao ngươi lại tới đây? Chu Nhung nghe nói nàng lại đây, lập tức liền đem sự tình giao cho Kiều Tư Đình, chính mình đi theo xuống dưới. Ta đến xem tình huống như thế nào, bằng không ta không yên tâm. Tịch Yểu nói. Biết nàng có các loại ý tưởng, Chu Nhung không có cự tuyệt, ngược lại nắm tay nàng, dẫn nàng hướng trên tường thành đi. A Mi cùng A Lê nhìn nhau liếc mắt một cái, mày hơi trọn, chỉ cảm thấy Tịch Yểu là thật sự lợi hại, thế nhưng một câu là có thể làm Chu Nhung gật đầu. Mà vừa rồi cả người binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng may mắn bọn họ không có làm bộ làm tịch. Nay Chu đại nhân đối hắn phu nhân, thật là phùng ở lòng bàn tay A. Tướng quân phủ truyền ra tới lời đồn, là thật sự. Tịch Yểu không biết bọn họ nghĩ như thế nào, đi theo Chu Nhung thượng tường thành lúc sau, lập tức liền thấy được tường thành ngoại cảnh tượng. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc cờ xí đón gió bay, Thiên Minh lại bước người. Ước chừng là cảm thấy hai nước liên thủ, Đại Càn chỉ có thúc thủ chịu trói phân, cho nên xa xa xem qua đi, thậm chí có thể nhìn đến có người trò chuyện với nhau thật vui, hình như là tới du ngoạn dường như, một chút đều không đem Đại Càn xem ở trong mắt. Bọn họ có để yêu cầu sao? Thấy bọn họ không xa không gần nghỉ chân, không có rời đi cũng không có lại tiến thêm một bước, Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung lanh hắn hướng Giang Mộ Huyên bên kia đi, thấp giọng nói, bọn họ muốn chúng ta thả người. Phóng Mông Lạc cùng Kim Nô. Thụy Quốc đại tướng quân con thứ kêu Kim Nô, là cái táo bạo thanh niên. Bất quá, vào Vân Bắc thành đại lao lúc sau, bị đại tướng quân người hung hăng giáo huấn một đốn, cho hắn biết muốn như thế nào làm người. Không ngừng, còn muốn tống ra cùng khúc ra người. Chu Nhung cười nhạo nói, chương 987 sẽ không mềm lòng. Chương 987 sẽ không mềm lòng. Tịch Hiểu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, bội phục nói, bọn họ cũng thật lợi hại. Nay mộng làm, giống như không cần tỉnh dường như. Đại tướng quân nói như thế nào? Nàng tiện đã hỏi. Nên chiến chính là. Chu Nhung nói, bọn họ liền đến Giang Mộ Uyên trước mặt. Nhìn đến đỉnh bụng Tịch Hiểu thượng tường thành, Giang Mộ Uyên mày liền nhíu chặt lên, thực không tán đồng nói, ngươi tới làm gì? Nơi này không cần ngươi lo lắng. Hắn biết đây là Tịch Hiểu chính mình chủ ý, mới không có hướng về phía Chu Nhung phát hỏa. Ta chính là đến xem, đợi lát nữa liền đi, sẽ không ảnh hưởng đến của các ngươi. Nàng mềm mại giải thích một câu, mang theo khóe mẽ. Trận này hợp, nàng xác thật không nên tới. Nhưng không tới nói, trong lòng không yên lòng, trong đầu miên man suy nghĩ đều khống chế không được. Giang Mộ Uyên nơi nào bỏ được nói nàng một câu, hắn chính là lo lắng. Trở về thời điểm tiểu tâm một chút. Hắn dặn dò nói, hai nước khai chiến, Chu Nhung bọn họ đều sẽ lưu tại quân doanh, tướng quân phủ ngươi làm chủ, cùng bá sẽ nghe ngươi an bài, làm cái gì đều có thể. Có biến động nói, cũng có thể nhiều cho nàng một phần chiếu cố. Tịch Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, gật gật đầu đồng ý. Đại tướng quân lúc này, tường thành hạ có nhân khí thở hổn hển chạy đi lên, bẩm báo nói, đại lao bên kia truyền lời tới, Mông Lặc cùng Kim Ngô đều tỏ vẻ bọn họ không mang theo bất luận kẻ nào, chỉ bọn họ hai cái trở về cũng bảo đảm khuyên bảo hai nước lui binh. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó cười nhạo ra tiếng. Bị chào thời điểm, như vậy kiêu ngạo, ta còn tưởng rằng hắn có thể xương cứng rốt cuộc đâu, không nghĩ tới bị tiếp đón mấy ngày, liền nữ nhân đều từ bỏ. Lệ Vịnh trầm trọng nói, cũng không phải là, cái kia tống không rảnh giống như có thai. Diêu Khải An phụ hòa nói. Chu Nhung cùng Giang Mộ Uyên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời làm quyết định. Thả người, đó là không có khả năng. Đại Càn không có bọn họ tưởng dễ khi dễ như vậy. Đây là cấp Đại Càn lập uy thời điểm, tuyệt đối không thể lui nửa bước. Trở về nói cho bọn họ, đừng có nằm ngộng, chiến sự cùng nhau, chính là bọn họ đầu rơi xuống đất thời điểm. Chu Nhung công đạo nói. Hắn còn không có cùng nhân gia tính bị tính kế chứng đâu. Bọn họ tưởng như vậy trở về, nằm mơ đi. Là, người tới được đến đáp án, chuẩn bị rời đi thời điểm, bị Tịch Hiểu ngăn cản. Ngươi từ Tịch Hiểu thấy người ta đứng lại, liền cùng bọn họ nói, các ngươi bên này vội, khẳng định chịu không ra thời gian đi ứng phó bọn họ, không bằng ta đi xem, nói không chừng còn có thể tìm hiểu ra cái gì tới. Bọn họ còn có cái gì nhưng công đạo. Chu Nhung không thèm để ý nói. Tịch Hiểu cười cười nói, ta không cảm thấy hai nước ở như vậy đoạn thời gian liền thương nghị tốt một chút. Này nhằm vào Đại Càn âm mưu, sợ là bọn họ bố khống hồi lâu, ta muốn biết bọn họ là như thế nào thương nghị, như thế nào phân phối. Quan hệ đến ích lợi, việc này liền phụ trách. Đúng vậy, chúng ta giống như không hỏi quá này đó. Lệ Vịnh đám người bừng tỉnh. Bọn họ chỉ khảo vấn Khúc gia, Tống gia cùng Tô gia người, đối Mông Lặc còn có Kim Ngô đều là bỏ mặc. Rốt cuộc nhân gia không phải Đại Càn người, nếu là nghiêm thêm khảo vấn, đến lúc đó thả lại đi không hảo giải thích, mới vẫn luôn không có động. Ta đây đi hỏi một chút. Tịch Hiểu cười nói. Chu Nhung nắm tay nàng, dặn dò nói, ngươi cẩn thận một chút, A Mi, A Lê, che chở nàng, đừng làm nàng tiếp cận bọn họ trong đó bất luận kẻ nào, cũng không cần giúp bất luận kẻ nào. Ngăn không được liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. A Lê cùng A Mi dùng sức gật đầu, tiếp cái này cụ khó nhiệm vụ. Tịch Hiểu bị các nàng biểu tình cho cười, giận Chu Nhung liếc mắt một cái nói, ta lại không nốc, liền tính tống không rảnh thật sự có thai, nhìn đáng thương, ta cũng sẽ không có xúc động. Chương 988 không gì dùng. Chương 988 không gì dùng. Nàng thiện tâm, mềm lòng, tiền đề là sẽ không nguy hại đến nàng cùng hải tử. Tống gia thông đồng với địch phản quốc, thậm chí muốn trốn chạy, như vậy tội danh là tội không thể thứ. Nàng giúp bọn họ, tương đương đem chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong, nàng còn không có như vậy xuẩn. Cẩn thận một ít càng tốt. Chu Nhung kiên trì nói. Tịch Hiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng hắn yêu cầu. Chu Nhung đưa nàng đến tường thành hạ, đỡ nàng lên xe ngựa. Sau đó cẩn thận dặn dò nói, ta bên này khẳng định là vội, cũng không biết khi nào trở về, từ đại lao trở về lúc sau liền không cần dễ dàng ra phủ, trong thành chưa chắc an toàn. Ta biết đến. Tịch Hiểu chậm rãi gật đầu, rất phối hợp nói. Nàng biết, chính mình nếu là sang bậy nói, khẳng định sẽ làm Chu Nhung vướng bận, vì thế hắn nói cái gì, nàng đều đáp ứng, cũng ngoan ngoãn phối hợp, tuyệt đối không cho hắn lo lắng. Hai người nói đơn giản vài câu, Chu Nhung liền bắt tay buông ra, thúc giục nàng trước rời đi. Xe ngựa chậm rãi đi phía trước, Tịch Hiểu cũng không dám quay đầu lại, sợ chính mình luyến tiếc. Lúc này, nhất không thể muốn chính là nhi nữ tình trường. Nàng không nghĩ chính mình ảnh hưởng đến Chu Nhung. Vân Bắc thành đại lao, so địa phương khác đại lao đều phải đại, rốt cuộc bên này đặc thủ. Nhưng lại đại địa phương, làm theo là tễ tràn đầy. Đương Tịch Hiểu lĩnh bụng, bị người dẫn đi phía trước, trong nhà lao tưởng tượng đối bọn họ cùng hung cực các lao đầu đều thật cẩn thận che chở. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn, nhưng không ai dám tìm tra. Lúc này tìm tra, thuần túy là xuẩn. Giữ không nổi liền giữ không nổi, lão tử có rất nhiều hài tử, không kém một cái. Mông Lạc kiêu ngạo ngữ khí ở đại lao đặc biệt đứt hai. Tống Hàn biết, bọn họ đã bại lộ, muốn đi là không có khả năng. Nhưng hắn cũng không hy vọng Tống ra một cái đều không lưu, chẳng sợ giữ được Tống không rảnh đều là tốt. Chúng ta đều không đi, ngươi mang không rảnh một người đi, Giang Mộ Huyên sẽ đáp ứng. Nguyên bản liền không đem Tống không rảnh đặt ở trong lòng Mông Lạc nơi nào sẽ nhớ thương nhân ra chết sống. Hắn trở mặt nói, lao tử mang nàng trở về làm gì, đồ vô dụng. Trước kia là xem ở Tống ra còn có giá trị lợi dụng phân thượng, có thể đãi nhân ra vài phân, nhưng hiện tại chẳng những Tống ra không có lợi dụng giá trị, thậm chí còn liên lụy đến hắn, hắn có thể đối Tống không rảnh hảo liền quái. Hắn là hận không thể chính mình động thủ. Bạch bạch bạch Tịch Hiểu nghe rất có hứng thú, nhịn không được cho nhân ra vỗ tay. Nàng một lộ diện, lập tức đưa tới bị nhốt ở cùng nhau toàn bộ người chú ý. Ngươi là người nào? Mông Lạc nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nữ nhân này, tuy rằng mang thai, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi này tuyệt diễm khuôn mặt. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi làm càn Tịch Hiểu đối thượng nhân ra mang theo không còn hảo ý ánh mắt, cảnh cáo nói, bị người đào trong mắt, vậy ấn không quay về. Nàng dùng nhất ôn nhu thanh âm nói nhất khủng bố nói, làm nhát gan các cô nương nghe sắc mặt đều trắng, xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Ha ha ha Mông Lạc ngửa đầu cười to, làm càn nói, ngươi nhưng thật ra tôi à, làm bổn thế tử nhìn xem ngươi dám không dám. Tịch Hiểu nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến đem hắn tiếng cười nhìn chằm chằm không có, mới gần từng chữ, đại nguyên binh ở Vân Bắc thành ngoài thành độ đâu. Liên như vậy một câu, làm Mông Lạc biểu tình thay đổi. Thụy Quốc đâu? Kim Nô vẫn luôn đang xem diễn, nghe thấy cái này không tốt tin tức, lập tức banh không được xông tới hỏi. Cùng nhau đâu? Tịch Hiểu thực hảo tâm giúp hắn giải thích nghi hoặc, sau đó tiếc hận nói, chúng ta Chu đại nhân làm buồn quận chúa cho các ngươi mang cưa lời nói, chỉ cần một khai chiến, các ngươi liền không gì dùng, minh bạch lời này ý tứ sao? Chương 989 chủ mưu đã lâu. Chương 989 chủ mưu đã lâu. Mông Lạc cùng Kim Nô lại không ngu, tương phản, bọn họ so với ai khác đều minh bạch điểm này. Cũng chính là minh bạch, vừa rồi mới có thể biến sắc mặt sắc. Không, không có khả năng đánh lên tới. Mông Lạc ở kinh sợ lúc sau, lập tức khôi phục bình tĩnh, sau đó nhìn chằm chằm Tịch Hiểu nói, ngươi đừng nói chuyện giật gân, đại nguyên cùng Thụy Quốc thật muốn liên thủ đối phó đại càn dám đua sao? Chính là có Giang Mộ Uyên ở, các ngươi cái gì chuẩn bị đều không có làm, có thể kháng đến quá hai nước công kích sao? Cho nên đâu, các ngươi làm bao lâu chuẩn bị? Tịch Hiểu không chút để ý hỏi. Chúng ta làm 2 năm chuẩn bị, binh mã cường tráng, lương thảo phong phú. Mông Lạc theo bản năng liền thốt ra mà ra, đang nói hồi lâu không nên nói lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, sau đó lạnh lùng nói, ngươi là ở bộ ta nói. Tịch Hiểu vẻ mặt vô tội nhìn hắn, kia không phải ngươi nói sao? Nàng có hay không uy hiếp hắn? Mông Lạc bị nàng khí mặt đều đỏ lên. Tống Hàn biết cùng Khúc Thăng nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn lớn bụng đều không giảm một phân khí thế Tịch Hiểu, ánh mắt phức tạp. Bọn họ căn bản liền không có đem nữ nhân này xem ở trong mắt, nhưng cái này không chớp mắt nữ nhân thế nhưng có thể tiến đại lao, có thể thấy được nàng địa vị. Nhìn chăm chăm Tịch Hiểu bụng nhìn trong chốc lát, Tống Hàn biết nghĩ tới cái gì, thấp giọng cùng Tống không rảnh nói vài câu. Ta nói lại như thế nào, dù sao các ngươi đại càn lúc này đây là không có xoay người cơ hội. Mông Lạc uy hiếp một câu, lại phóng mềm lời nói, ngươi nếu có thể thả bổn thế tử, bổn thế tử có thể cho đại nguyên lui binh. Ngươi là ở đậu ta đâu? Tịch Hiểu cười nhạo, không chút khách khí chọc phá nói, đại nguyên cùng Thụy Quốc tỉ mỉ kế hoạch hơn 2 năm kế hoạch lớn, sẽ vì ngươi mà ngưng. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình? Một cái phúc vương thế tử mà thôi, ngươi đủ cái kia tư cách sao? Này luân phiên chất vấn, làm Mông Lạc nhịn không được lớn tiếng vì chính mình chính danh, ta phụ vương sẽ không mặc kệ ta. Tịch Hiểu lắc đầu, tiếc hận nói, ngươi phụ vương sẽ không mặc kệ ngươi, nhưng đại nguyên hoàng thượng sẽ để ý ngươi sao? nhân gia muốn sáng lập danh giới, ngươi một cái thế tử, có thể thay thế danh giới sao? Nay liền chính mình cái gì thân phận cũng không biết, cũng là đáng thương. Lừa mình dối người mộng bị chọc thủng, Mông Lạc khí phát điên, thậm chí muốn cùng Tịch Yểu liều mạng. Nhưng đại lao kiên cố, không phải hắn phát cuồng là có thể phá khai, Tịch Yểu liền lẳng lặng thưởng thức, cũng không ngăn trở cũng không quát lớn, liền như vậy nhìn. Nói thật, Mông Lạc phát cuồng bộ dáng là thật sự có điểm dọa người, liền tính cách vách đóng lại đều bị dọa tới rồi. Nhưng Tịch Yểu lăng là không chút sức mẻ, khoe miệng còn ngậm cười, làm người không khỏi tâm sinh kính nể. Quả nhiên không đơn giản. Tô Bộc nhìn nàng, khen một câu. Sở hữu sự tình đều là hắn chọn phá, hắn an bài đi người đều không có bị đưa về tới, hắn chính là đã chết cũng nhắm mắt, cho nên, tương đối với Khúc Thăng cùng Tống Hàn biết, hắn tâm thái là nhất bình tĩnh. Người chính là đánh vỡ đầu, cũng trốn không thoát tới, cùng với nổi điên phát điên, không bằng lẳng lặng chờ đợi hai nước có thể nhớ thương các ngươi điểm, sẽ không phát động công kích, nói cách khác, đầu của các ngươi là thật lưu không được. Tịch Yểu đạm mạc nhắc nhở. Mông Lạc ở phát tiết một trận lúc sau, nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Hắn mở to hơi mang màu xám con ngươi nhìn Tịch Yểu, đại khái là tuyệt vọng, ngự khi âm trầm nói, thật sự khai chiến, ngươi cũng sống không được, chúng ta đại nguyên khuynh tẫn một quốc gia chi lực, đổi mới sở hữu vũ khí, các ngươi đại cản không có đi, thật khai chiến, khóc chính là các ngươi đại cản. Vũ khí? Tịch Yểu nghĩ tới cái gì, thấp giọng nhỉ non một câu. Chương 990 cứu không được. Chương 990 cứu không được. Đúng vậy, vũ khí, sở hữu vũ khí, bổn thế tử đến muốn nhìn. Các ngươi là chết như thế nào? Tuy rằng không cam lòng, có thể tưởng tượng đến chính mình lui không thể lui, Mông Lạc nhịn không được hoài ác độc nhất tâm tư nguyền rủa. Tất cả mọi người cho hắn chôn cùng, hắn chết giá trị. Kim Lô phía trước bị giáo dục một trận, sợ thực, liền sợ chính mình bị thu thập, cho nên lúc này hai mắt là quay tròn chuyển, lời nói lại một câu cũng không dám nói. Cứu mạng! Liền ở ngay lúc này, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, đánh vỡ rằng cò cục diện. Không rảnh, không rảnh đưa phu nhân kinh hô một tiếng. Nhìn sủi lơ nữ nhi, lập tức kêu cứu mạng. Phu nhân, cầu xin ngươi, nữ nhi của ta có thai, nàng thân thể nhược, chịu đựng không nổi, cầu xin ngươi cứu cứu nàng. Ở phát hiện chính mình bó tay không biện pháp lúc sau, Tống phu nhân quay đầu lại nhìn Tịch Yểu, nhịn không được xin giúp đỡ nói. Chỉ cần có thể cứu nữ nhi, chẳng sợ làm nàng quỳ xuống, nàng đều nguyện ý. Tịch Yểu nhìn sủi lơ trên mặt đất, nhìn nhu nhược lại chật vật Tống không rảnh, mỹ mắt đều không có sốc một chút, ngược lại lạnh nhạt nói, đều là muốn chết người. Có cứu hay không lại có cái gì khác biệt. Tống gia người không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, đều ngây ngẩn cả người. Người cũng là có thai người, như thế nào liền như vậy ý chí sắt đá đâu, hài tử là vô tội. Có cái nữ nhân đạo đức bắt cóc lên án, nhưng thật ra làm Tịch Yểu nghe cười. Nàng trong bụng hài tử, là của ai? Con vô tội, nàng là đang nói đùa lời nói sao? Tống gia người nghẹn lời. Vừa rồi, hài tử phụ thân đều ở ghét bỏ đâu, các ngươi làm buồn quận chúa cứu, là cảm thấy buồn quận chúa ngốc. Hảo lợi dụng sao? Nàng mặt vô biểu tình nói, đều phải chết, chết cùng một chỗ, người một nhà đầy đủ hết, không phải khá tốt. Tống không rảnh là nghe xong Tống Hàn biết nói, cố ý giả bộ bất tỉnh. Trong nhà lao nhật tử, thật sự làm nàng đau đớn muốn chết. Có cơ hội, nàng khẳng định muốn bác một bác. Nhưng nàng không nghĩ tới, phụ thân biện pháp, thế nhưng vô pháp làm đồng dạng lớn bụng nữ nhân mềm lòng nửa phần. Bụng đau càng thêm lợi hại, làm nàng trang không nổi nữa. Nàng cuộn tròn bụng, đau đớn khó nhịn khóc đều, cầu xin ngươi. Cứu cứu ta hải tử. Ta cho ngươi làm như làm mã. Này hình dáng thế thảm, xem nhân tâm sinh đồng tình. Tịch Yểu lạnh nhạt nhìn, không có nửa phần xúc động. Ta cứu không được ngươi hải tử, các ngươi Tống gia thông đồng với địch phản quốc còn trốn chạy, muốn liên lụy toàn bộ chín tộc, ngươi trong bụng hải tử, không có ra tới cơ hội. Tịch Yểu trực tiếp nát nhân gia mộng đẹp, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tống không rảnh là thật sự đau, nàng biết, nhân gia nói chính là đối. Đứa nhỏ này, sinh không ra. Ngươi muốn cứu ta hài tử, ta nói cho ngươi đại nguyên hết thảy. Nguyên bản không để bụng Mông Lạc, ở biết không rời đi lúc sau, ngược lại để ý Tống không rảnh trong bụng hài tử. Hắn ở đại nguyên là có hài tử. Nhưng hắn nếu là chết ở chỗ này, kia thế tử danh hiệu về ai cũng không biết, nhưng xác định vững chắc không phải là hắn hài tử. Nay đã không có hắn che chở, có thể hay không sống sót cũng không biết. Cho nên, hắn muốn bảo hạ Tống không rảnh hài tử. Tịch Hiểu một chút hứng thú đều không có hỏi lại, ngươi nói lại như thế nào? Có thể thay đổi cái gì đâu. Nay biết đến càng nhiều, ngược lại làm nhân tâm hoang mang rối loạn, còn không bằng không biết đâu. Nay bất an lý bài ra bài, làm Mông Lạc nghẹn lời. Đúng vậy, hắn nói lại kỹ càng tỉ mỉ, cũng không thay đổi được Vân Bắc thành vận mệnh. Người sẽ không sợ chết. Hắn không cam lòng chất vấn nói. Tịch Hiểu ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, rất có thâm ý nói, ai nói ta muốn chết. Vân Bắc thành chịu đựng không nổi. Hắn thực chắc chắn nói. Chương 991 có ngươi mới có phần thắng. Chương 991 có ngươi mới có phần thắng. Ai nói? Tịch Hiểu cười, nhìn quanh sinh tư, nguyên bản Vân Bắc Thành là không có gì hy vọng, nhưng bởi vì có ngươi, Vân Bắc Thành sẽ chuyển bại thành thắng. Ngươi nói bậy. Hắn cái gì đều không có làm. Kia bổn quận chúa làm ngươi sống lâu mấy ngày, làm ngươi chết nhắm mắt. Nói xong lúc sau, nàng xoay người liền đi, không mang theo một tia chần chờ. Mông Lạc bị nàng lời nói làm cho buồn bực không thôi, nhịn không được hỏi một bên Kim Nô, nàng đó là có ý tứ gì? Ta không biết. Kỳ thật, không riêng gì Kim Nô không hiểu ra sao, còn lại người cũng là vẻ mặt không thể hiểu được. Mông Lạc có thể giúp nàng cái gì? Bọn họ vẫn luôn đều nhìn, nghe, Mông Lạc nói, quả thực là muốn mệnh, sao có thể sẽ làm đại cản chuyển bại thành thắng đâu? Nàng chính là cố ý như vậy nói. Có cái tiểu cô nương ghen ghét Tịch Hiểu hết thảy, nhịn không được nhắc nhở nói. Mông Lạc không có trả lời. Hắn mặc danh cảm thấy, Tịch Hiểu nói chính là thật sự. Nhưng hắn căn bản là không biết chính mình rốt cuộc nhắc nhở cái gì, thế cho nên Tịch Hiểu sẽ như vậy nói. Tịch Hiểu cũng mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, nàng từ đại lao ra tới lúc sau, lập tức chạy tới tướng quân phủ. Nàng muốn vẽ bản vẽ, thay đổi đại càn vũ khí. Nàng một chút đều không có gạt người. Thật là Mông Lạc nhắc nhở, mới làm nàng nghĩ tới biện pháp. Vũ khí mới đối vũ khí mới, kia cũng phải nhìn xem ai vũ khí càng có dùng. A Mi cùng A Lê nghi hoặc, nhưng cũng là vội vã che chở người trở về, cái gì cũng không dám hỏi. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc chuẩn bị lâu như vậy, Vân Bắc Thành này khối thịt liền ở trước mắt, sao có thể sẽ không thèm. Tất cả mọi người biết, cho nên, Giang Mộ Huyên hoàn toàn không có nói cùng thoái nhượng tâm tư. Muốn chiến liền chiến. Vân Bắc Thành bá tánh đã thói quen chiến tranh, ở sơ sơ hoảng loạn lúc sau, lập tức bắt đầu phối hợp, giúp đỡ các tướng sĩ làm chuẩn bị, trên tường thành tức khắc náo nhiệt không thôi. Đầu thạch khí bên cạnh phóng đầy chuẩn bị tốt cục đá, cung tiễn, các loại vũ khí đều bị dọn đi lên, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên tường thành, Giang Mộ Huyên cùng Chu Nhung còn có Kiều Tư Đình ở tính toán bọn họ kế hoạch, cuối cùng đến ra kết quả chính là, trận chiến đầu tiên, vô luận như thế nào, đại càn không thể thua. Thua, ba thánh tâm nên rối loạn. Ta đây cùng đại sư huynh nên chiến, cần phải cho bọn hắn tới một lần đón đầu thống kích. Chu Nhung chủ động xin ra trận. Giang Mộ Huyên đã biết Chu Nhung đi theo Kiều Tư Đình thời điểm sở lập hạ công lao, gật đầu nói, cần phải cẩn thận. Nếu là có thể nói, hắn nên ích kỷ một ít, không cho Chu Nhung thượng chiến trường. Nhưng này quan hệ trọng đại, nếu là bọn họ trận chiến đầu tiên thua, mất đi tin tưởng, sẽ đối lúc sau chiến sự thực bất lợi. Vân Bắc Thành muốn xảy ra chuyện, đại càn liền nguy. Sơ 10 sáng sớm, Đại Nguyên trước phát động công kích, sau đó Thụy Quốc theo sát sau đó. Chống trận thanh, gõ nát Vân Bắc Thành bình tĩnh. Cũng làm vô số chung ngủ say người từ trong ngộng tỉnh lại. Tịch Hiểu cũng là bị chống trận thanh bừng tỉnh. Phía trước ở quân doanh ngoại đãi quá, nàng biết chống trận thanh đại biểu cái gì, trong lòng lo lắng không được. Nàng biết, Chu Nhung sẽ thượng chiến trường. Hắn làm không được ngồi xem mặc kệ. Nghĩ đến đây, nàng liền tới rồi tinh thần. Vì Chu Nhung, Vân Bắc Thành, Đại Càn, nàng nhất định phải nỗ lực lại nỗ lực, mau chóng làm người đem nàng cân nhắc tốt vũ khí cấp họa ra tới, nói như vậy. Mới có thể kinh sợ trụ Đại Nguyên cùng Thụy Quốc. Chỉ có kinh sợ ở, nay chiến sự mới có thể kết thúc. Dựa vào Đại Càn đi đánh mặt khác hai nước, không có phần thắng. Đại Càn kỳ thật còn thực nghèo. Nhân gia căn bản không có cấp Đại Càn phát triển thời gian. Nếu là hai năm sau, chờ Đại Càn khoai lang khắp nơi, lương thực mãn thương, vũ khí theo vào, xem bọn họ còn dám không dám động Đại Càn một chút. Chương 992 tháng thảm. Chương 992 tháng thảm. Vân Hy bởi vì lo lắng tịch hiểu. Biết Diêu Ngu Nguyệt không ở, liền nghĩ đi theo Tịch Hiểu tâm sự, cũng hảo trấn an nhân ra một chút. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình đi thời điểm, bị cự tuyệt. Tịch Hiểu vội, không có thời gian tiếp đón nàng. Cái này làm cho nàng có điểm nghi hoặc. Đều lúc này, Tịch Hiểu còn có thể vội cái gì đâu. Tịch Hiểu là thật sự vội. Nàng họa hảo bản vẽ, lại không nghĩ bị người biết được, vạn nhất không được đâu, cái này đối người thực đả kích. Vì thế, làm cùng bá hỗ trợ, tìm trong thành lợi hại nhất thợ rèn. Làm nhân ra dựa theo nàng nói đi làm. Cùng bá không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng đại tướng quân phân phó qua, tướng quân phủ người đều phải nghe Tịch Hiểu, tự nhiên nàng nói cái gì, bọn họ liền an bài cái gì, chỉ cần Tịch Hiểu không có nguy hiểm liền có thể. Đầu chiến, đại càn thắng thảm. Một quốc gia đối hai nước, Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình lãnh binh, Giang Mộ Huyên tòa chấn, có thể nói là mạnh nhất đội hình. Bọn họ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bất cứ giá nào chém giết, cuối cùng lấy không muốn sống tư thế, thắng trận này. Đầy người huyết ô Chu Nhung, hai mắt sắc bén, một thân khí thế tuyệt không hạ với Kiều Tư Đình. Hai người tồn tại, yên ổn vô số sao động tâm. Giang Mộ Huyên đối Chu Nhung vẫn là tán thưởng, rốt cuộc Kiều Tư Đình là tướng quân, Chu Nhung cái gì đều không phải. Một trận, chúng ta mệt ở vũ khí thượng. Chu Nhung nắm chặt nắm tay, nghĩ đến Tịch Yểu làm người đưa tới lời nói, cắn răng nói, bọn họ chuẩn bị hơn 2 năm, đổi mới sở hữu vũ khí, chúng ta đại cản còn dùng phía trước cũ vũ khí, không biết nhiều ít tướng sĩ chính là bởi vì cái này mới có hại toi mạng. Nguyên bản, bọn họ thương vong sẽ không có như vậy nhiều. Đại càn đổi không được như vậy nhiều binh khí. Giang Mộ Huyên ngữ mang bi thương nói. Thay đổi binh khí cũng không sợ bọn họ Kiều Tư Đình tin tưởng 10 phần nói, chúng ta có cồn, bọn họ không có. Nói lên cái này, Giang Mộ Huyên tâm tình mới hảo điểm. Ít nhiều ngươi, mang theo cồn tới, mới làm chúng ta thương vong giảm bớt. Thứ này dùng tốt, hắn kiến thức lúc sau, kinh vi thiên nhân. Kiều Tư Đình nết miệng nói, đại tướng quân tạ sai rồi, đó là Ninh An quận chúa làm ra tới đồ vật, nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Giang Mộ Huyên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, như vậy lợi hại đồ vật, thế nhưng là Tịch Yểu làm ra tới. Kia không phải văn năng. Chu Nhung bắt nước lạnh, sau đó nhìn Kiều Tư Đình hỏi, đại sư huynh, hướng chử đi nơi nào? Duy nhất có thể tốt nhất vận dụng con người, chính là hướng chử. Hắn nếu là ở nói, mới có thể cứu càng nhiều người. Nga, hướng đại phu à, hắn cùng chúng ta cùng đi kinh thành, hắn nguyên bản muốn tới, nhưng trong nhà có người bị bệnh, cấp chậm trễ, cũng không biết hắn tới hay không. Tiểu Tư Đình càng nói càng hối hận. Sớm biết rằng Vân Bắc Thành là cái dạng này tình huống, hắn nên làm hướng chử tới. Có hướng chử ở, phía sau là có thể làm người ổn tâm. Chu Nhung vừa nghe, lập tức xoay người cùng Giang Mộ Huyên đề nghị, đại tướng quân, phái người truyền tin trở lại kinh thành thời điểm, để một chút hướng chử, hắn đôi chiến sau thương càng quen thuộc, có thể càng tốt lợi dụng cồn cứu người, ta tức phụ cùng hắn để qua rất nhiều mấu chốt đồ vật, hắn cần thiết muốn tới. Đúng đúng, hướng chử ở thời điểm, chúng ta chiến hậu người bệnh chỉ tổn hại một thành. Tiểu Tư Đình lập tức tán đồng nói, chiến hậu người bị thương chỉ tổn hại một thành. Như vậy kết quả, làm Giang Mộ Huyên tâm động. Có đôi khi, chết ở trên chiến trường ít người, ngược lại là chiến hậu người chết nhiều. Ta lập tức làm nhân tu thư hướng kinh thành đi. Hắn lập tức nói, kỳ thật, không đơn giản là y y dược, vũ khí, còn có rất nhiều lương thực. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc chuẩn bị hơn 2 năm, lương thực cũng hảo, vũ khí cũng thế, đều chuẩn bị đầy đủ, cái này làm cho đại cản thực bị động. Chương 993 tuyệt không thoái nhượng. Chương 993 tuyệt không thoái nhượng. Vân Bắc Thành tuy rằng bị lương thực, nhưng mỗi ngày đánh giặc, này căn bản kiên trì không được. Mà đại càn nhất thiếu, chính là lương thực. Nếu là trong thời gian ngắn trong vòng, chiến sự không thể kết thúc nói, này Vân Bắc Thành liền có thể làm người bất chiến mà thua. Không có ăn, ai có thể kiên trì. Từng phong 800 dặm kịch liệt thư tín hướng kinh thành đưa, bên đường trạm dịch đều bị kinh động. Sao lại thế này? Hướng chử mang theo dược đồng ở nhìn đến 3 cái 800 dặm kịch liệt người hướng kinh thành đi sau, liền ngồi không được, nhịn không được bắt đầu tìm hiểu tin tức. Đại Nguyên cùng Thụy Liên minh quốc tế tay tấn công đại càn, này sợ là muốn lương thảo, muốn vũ khí, đưa tin tức. Nhân gia thở dài một tiếng lúc sau giải thích một câu. Hướng chử nghe vậy, liền cơm đều không kịp ăn, trực tiếp hướng trên bàn ném bạc vụn, tiếp đón dược đồng nói, mua điểm lương khô, suốt đêm lên đường. Hắn không biết Vân Bắc Thành khai chiến, phải biết rằng nói, liền sẽ không một đường hái thuốc, không nhanh không chậm tới. Toàn bộ Vân Bắc Thành, chỉ có tướng quân phủ còn thuộc về tỉnh thổ, không người dám sấm, không người dám nháo. Nhưng tướng quân trong phủ cũng không bình tĩnh. Tịch Yểu kéo bụng to, ở kịch liệt cải tạo vũ khí, vì chính là nhất cử có thể kinh sợ trụ Đại Nguyên cùng Thụy Quốc. Nàng nhưng thật ra tưởng làm ra bom tới, cho dù là thổ bom cũng có thể. Nhưng thứ này, Tịch Yểu sợ cuối cùng khống chế không được, liền vẫn luôn chịu đựng, không có xuống tay. Đã khai chiến, vậy sẽ không đình. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc ở thua trận đầu lúc sau, thẹn quá thành giận, quy mô tiến công, trận thứ 2 cùng đệ tam chàng xem như rằng co không dưới. Đệ tứ chàng bắt đầu, đại càn liền ở vào tan tắc bên trong. Tháng giêng 15, Đại Nguyên cùng Thụy Quốc binh mã binh lâm thành hạ. Giao ra bản tướng quân nhi tử, nói cách khác, bản tướng quân đổ quang các ngươi mọi người. Thụy Quốc đại tướng quân Kim Duệ cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, nhìn trên tường thành Giang Mộ Huyên, kiêu ngạo uy hiếp nói: "Giang Mộ Huyên, Đại Nguyên Phúc Vương thế tử, ngươi cần phải chiêu đãi hảo a." Đại Nguyên bên này người cũng không nhường một tấc, đều đang ép Giang Mộ Huyên. "Ngươi, thả, tiếp tục đánh." "Không bỏ." Vẫn là muốn đánh. Bọn họ chính là ở nhục nhã Giang Mộ Huyên, nhục nhã đại càn, cảm thấy này chiến đại càn phải thua. Giang Mộ Huyên nhìn dưới thành người, mặt vô biểu tình cầm lấy trường cung, trực tiếp thượng mũi tên, là một chút đều không nghĩ cùng ngươi lại nhảy dài dòng. "Giang Mộ Huyên, ngươi dám?" Kim Duệ không nghĩ tới Giang Mộ Huyên như vậy điên, đều bị vây quanh, còn dám như vậy làm càn. "Bước vào ta đại càn danh giới, còn dám cùng bản tướng quân kêu gào, ngươi thật sự cho rằng đại càn không ai sao?" Giang Mộ Huyên lạnh lùng trở về một tiếng, nhẹ buông tay, mũi tên nhọn bay đi. Kim Duệ Huy kiếm chắn đệ nhất hạ, lại ngăn không được kế tiếp, người tuy rằng không có việc gì, nhưng chiến mã lại bị bắn trúng. Ở chiến mã thê lương hí vang thời điểm, hắn thả người nhảy tới mặt khác trên một con ngựa, nhưng thật ra không có ra khíu. Nhưng Giang Mộ Uyên cấp ra vai phủ đầu lại là ước chừng, trực tiếp chèn ép bọn họ sĩ khí. Đại Càn tuyệt không thoái nhượng nửa phần. Nguyên bản cho rằng có thể kinh sợ trụ Đại Càn Kim Duệ vì chính mình mạng nhỏ, không thể không làm người sau này lui, thẳng đến thoái nhượng đến an toàn địa phương mới dừng lại, sau đó chuẩn bị huyết chiến rốt cuộc. Hướng trừ đến thời điểm, toàn bộ Vân Bắc Thành đều ở trong hỗn loạn. Hắn trực tiếp đi quân doanh tìm Tiểu Tư Đình, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiến quân doanh. Ngươi nhưng xem như tới. Nhìn đến hắn, Tiểu Tư Đình thở phào nhẹ nhõm nói, người bệnh quá nhiều, ta làm người mang ngươi qua đi, ta bên này cũng chịu không ra thân qua đi. Hảo. Đã thói quen Hướng Chử không có làm ra vẻ, trực tiếp liền mang theo dược đồng, cùng người đi qua. Hướng Chử chẳng những là chính mình tới, thậm chí còn mang theo dược liệu. Nhưng rốt cuộc lại như muối bỏ biển. Chương 994 Hướng Chử đến. Chương 994 Hướng Chử đến. Ở nhìn đến quân doanh cận tồn dược liệu, nhìn nhìn lại bị thương người, hắn lập tức liền phát hiện dược liệu không đủ sự thật. Đại tướng quân đã phái người 800 dặm kịch liệt vào kinh bẩm báo, rất nhiều dược liệu đều không đủ, đặc biệt là cầm máu. Biết là kiều tướng quân an bài, là từ kinh thành tới, quân doanh lão quân y lìa cũng không dám lô mãng, thành thành thật thật trả lời nhân ra nói. Lúc này sang bậy, sợ là sẽ bị nhất kiếm chém chết. Hướng Chử ở cùng Tịch Yểu tiếp xúc lúc sau, biết rất nhiều chuyện, không thể cực hạn với quy củ dưới. 800 dặm kịch liệt, không nói triều đình có hay không chuẩn bị dược liệu, liền tính là có, chờ tầng tầng trạm kiểm soát xuống dưới, không biết muốn chết bao nhiêu người. Cho nên, chờ là không có khả năng. Ta đi tìm tướng quân thương nghị một chút. Các người đem sở hữu dược liệu đều tập trung thống kê một chút, nhìn xem còn có bao nhiêu Hướng Chử lưu loát an bài hảo, sau đó làm người dẫn đường, đi tìm Kiều Tư Đình, cũng gặp được Chu Nhung. Chu Nhung nhìn đến hắn tới, lập tức hô, mới vừa biết ngươi đã đến rồi, còn nghĩ đi theo ngươi tiếp đón một tiếng. Hướng Chử cười cười nói, biết ngươi vội, ta mới vừa đi cứu thương địa phương xem qua, tình huống không dung lạc quan. Đối sự tình phía sau, Chu Nhung cùng Kiều Tư Đình cơ hồ mặc kệ, cho nên, Hướng Chử nói, làm cho bọn họ sắc mặt trầm trọng. Nói như thế nào? Chu Nhung trầm giọng hỏi. Dược liệu không đủ, địa phương dơ loạn, nhân thủ cũng không đủ, này đó đều sẽ trở thành người bị thương đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Hướng Chử đơn giản lưu loát thuyết minh nói. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn Hướng Chử nói, mấy thứ này, chúng ta không hiểu, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, chúng ta tận lực làm người phối hợp ngươi. Hướng Chử có một đống lớn yêu cầu muốn đề. Dưỡng thương địa phương muốn đổi, muốn sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa nhân thủ muốn gia tăng này đó đều là không khó, Chu Nhung trực tiếp liền đáp ứng rồi. Quan trọng nhất một chút, dược liệu muốn chuẩn bị tốt. Yêu cầu này, làm Chu Nhung nhíu mày. Cái này, phòng trưng có điểm khó. Đã sớm biết triều đình thái quá, Hướng Chử cũng không có sinh khí, hắn thực bình tĩnh nói, biết khó, chúng ta đây liền mặt khác nghĩ cách. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Tiểu Tư Đình hỏi, không biết có phải hay không biện pháp? Quân doanh có bạc sao? Hắn hỏi. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình nhìn nhau liếc mắt một cái nói, khả năng có điểm. Mối là triều đình, bán bạc cũng ở bọn họ trong tay, cái này còn chỉ là thử xem, cũng không có chân chính giám thị, này bạc nhưng thật ra có thể trước tham ô. Vậy làm người đi trong thành mua, sau đó người nhận thức thảo dược người vào núi hái thuốc, chỉ cần dùng được với thảo dược đều thu, đây cũng là không có cách nào biện pháp, trước đỉnh qua đi lại nói cách khác, liền các ngươi tồn dược liệu, chịu không nổi 3 ngày. Hướng Chử trực tiếp đem nan để ném cho bọn họ. Hoặc là nhìn các tướng sĩ bị thương cứu không được chết, hoặc là liền lấy bạc mua. Ta làm đại tướng quân sợ phái người đi. Chu Nhung quyết đoán nói. Bọn họ đối Vân Bắc Thành không quen thuộc, những việc này còn phải đại tướng quân phái người ra mặt mới hảo. Dùng bạc mua, lại không phải cưỡng chế yêu cầu, hẳn là không phải vấn đề lớn. Ân, ta đây đi về trước an bài một chút, các ngươi mau chóng đem địa phương tìm được. Hướng Chử nhắc nhở nói. Nguyên bản không có người quản thương bệnh nhân. Bởi vì Hướng Chử đã đến mà có thay đổi. Địa phương cấp thay đổi, đại lại rộng mở, còn cấp gia tăng lộng ấm giường đất, không đến mức làm người không bệnh chết trước cấp đông chết. Sau đó là trong ngoài đều sạch sẽ, chiếu cố bọn họ cũng hôn hảo chút phụ nhân, chu đáo đến cực điểm, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Chương 995 thân thế điều tra rõ. Chương 995 thân thế điều tra rõ. Chính là ăn, cũng có người giúp người lấy, không giống trước kia dường như, đói bụng cũng không ai phụ một chút. Trừ phi là ngươi bị thương nặng muốn mất mạng, nhân ra chiếu cấu ngươi một chút. Nay liền làm rất nhiều sau khi thương thế lành lại đi chiến trường người, có càng nhiều dũng khí cùng tự tin. Bọn họ cho dù bị thương, cũng sẽ không bị từ bỏ, bị vứt bỏ. Vân Bắc Thành dược thương ở Giang Mộ Uyên phái người đi thu mua thời điểm, một chút dị nghị đều không có. Ai dám có dị nghị a? Này Tống gia cùng Khúc gia kết cục, không thấy được đâu. Ở Vân Bắc Thành chiến sự hừng hực khí thế thời điểm, 800 dặm kịch liệt thư tín mới đến kinh thành. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc giấu giếm 2 năm bí mật bị thông báo thiên hạ, triều dã trên dưới khiếp sợ. Vân Bắc Thành chuẩn bị đồ vật, chỉ có thể ứng phó một quốc gia chiến sự, này hai nước giáp công, làm tất cả mọi người cảm thấy Vân Bắc Thành khả năng đã khó giữ được. Hoàng hậu biết tin tức lúc sau, lo lắng chính là ở Vân Bắc Thành Chu Nhung cùng Tịch Yểu. Tịch Yểu cùng Giang Mộ Uyên một chút cũng không biết bọn họ quan hệ, này nếu là ai xảy ra chuyện, chờ trở về đã biết, sợ là phải hối hận chết. Hoàng hậu âm thầm cùng Ninh Vương Phi nói. Việc này, còn phải từ Tịch Yểu hoài nghi chính mình thân thế bắt đầu nói lên. Ninh Vương Phi cũng thấy có điểm đạo lý, nhưng nàng lại cảm thấy Khâu Viện không phải cái loại này không biết đúng một người. Mà yên ổn hầu đối Tịch Yểu cảm tình là thật sự đạm mạc. Chẳng sợ đối thứ nữ đều không đến mức như vậy. Nếu không phải Tịch Yểu chính mình thông tuệ, sớm chết ở hậu trạch. Nhất quan trọng là, chẳng sợ Khâu Viện đã chết, có nàng cùng Hoàng hậu ở, Yên Ổn Hầu biết đến, các nàng có thể che chở Tịch Yểu hơn nữa cấp Yên Ổn Hầu phủ một phần bảo đảm. Nhưng Yên Ổn Hầu chưa bao giờ có như vậy nghĩ tới, thậm chí không muốn Tịch Yểu cùng bọn họ có quan hệ. Việc này liền có điểm quỷ dị. Vì thế, nàng từ lúc trước Khâu gia lão nhân bắt đầu tra, mặc kệ là ai, có thể tìm hiểu đến một chút là một chút. Lúc trước Khâu Viện đã chết lúc sau, đi theo nàng gả qua đi người không phải bị bán chính là đã chết, Ninh Vương Phi là thật không có tìm hiểu đến một chút tin tức. Ngược lại là Khâu Viện xuất giá phía trước, đem từ nhỏ chiếu cố chính mình vú nuôi cấp Tống Cổ gia phủ. Cũng chính là từ vú nuôi Triệu Thị bên kia, Ninh Vương Phi đã biết sở hữu bí mật, cũng minh bạch Khâu Viện vì cái gì muốn hoài Giang Mộ Uyên hải tử gả cho Yên Ổn Hầu. Sở hữu thủ, đều phải chờ Tịch Yểu trở về lúc sau lại cùng Yên Ổn Hầu tính rõ ràng. Các nàng hiện tại càng lo lắng chính là Vân Bắc Thành đánh giặc, Giang Mộ Uyên có nguy hiểm, càng là không có bảo vệ tốt Tịch Yểu. Chúng ta tu thư một phần, làm người đưa đến Vân Bắc Thành đi. Ninh Vương Phi suy nghĩ một chút sau nói. Hoàng hậu trần chờ nói, này thích hợp sao? Vân Bắc Thành thế cục khẳng định thực khẩn trương, nếu là bởi vì bọn họ thư từ mà ảnh hưởng Giang Mộ Uyên, này có khả năng liền sẽ tạo thành đại sai. Vậy trước cùng Tịch Yểu nói, làm nàng chính mình quyết định cùng không cùng Giang Mộ Uyên nói. Ninh Vương Phi lưu loát nói. Tịch Yểu là cái người thông minh, biết như thế nào làm. Vậy được rồi. Biết việc này trọng đại, Hoàng hậu cũng không nhiều chần chờ. Đúng rồi, nàng nghĩ đến Vân Bắc Thành tình huống, cùng Ninh Vương Phi thương nghị nói, cấp tốc sự tình, tới rồi triều đình bên này, cũng đến một tầng tầng tới, chúng ta nếu muốn đưa tin, liền dứt khoát làm người đưa điểm đồ vật qua đi. Đưa cái gì? Hoàng hậu chần chờ một chút nói, dù sao có cái gì đưa cái gì, bên kia khẳng định sẽ không ghét bỏ. Mặc kệ là lương thực, dược thảo vẫn là quần áo gì đó. Chỉ cần đưa qua đi, đều là có thể sử dụng. Thần phụ đi làm. Ninh Vương Phi đồng ý. Chuyện này, cũng chỉ có thể là nàng đi làm. Hoàng hậu không thể ra cung, ra cung cũng thực không có phương tiện. Chương 996 cầu chúng ta. Chương 996 cầu chúng ta. Ở triều đình còn ở tranh chấp muốn chuẩn bị thứ gì thời điểm, Hoàng hậu nương nương cùng Ninh Vương Phi đã chuẩn bị tốt vận chuyển đến Vân Bắc Thành đồ vật. Cũng không biết tin tức là như thế nào tiết lộ. Những cái đó hậu trạch phu nhân cùng các tiểu thư sôi nổi rút tiền, đều tỏ vẻ muốn tỏ vẻ một chút. Như vậy đối lập lên, ngược lại những cái đó triều đình đại thần có vẻ thực không làm, bị một đám nữ nhân hung hăng vào mặt. Liên như vậy không thể hiểu được đối lập, ngược lại làm triều đình quyết định nhanh rất nhiều. Ai cũng không hy vọng chính mình về nhà bị trong nhà nữ nhân vào mặt. Kinh thành đến là xưa nay chưa từng có không ai tìm tra, nhưng chính là như vậy, hành động lực cũng không Ninh Vương Phi bên kia mau. Vân Bắc Thành chiến sự, vẫn luôn liên tục. Giang Mộ Uyên bọn họ cắn răng kiên trì. Trên chiến trường chiến sự có thể kiên trì, nhưng là ăn dùng liền không được. Thời gian càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi. Tịch Yểu lại một lần nhìn thấy Chu Nhung, thế nhưng là bởi vì thiếu ăn đồ vật, muốn cùng trong thành lương thương thương nghị, từ bên ngoài kéo lương thực trở về. Đây cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Tịch Yểu nói, nhưng không có cách nào, chỉ có thể trước nào. Từ tướng quân phủ sau khi ra ngoài, Chu Nhung vẫn luôn ở tại quân doanh, vội chính là túi bụi. Cũng không xử lý, cả người tiểu tụy không nói, trên người còn tràn đầy dơ bẩn, nhìn thấm người thực. Tịch Yểu cũng không làm hắn thu thập, biết hắn hiện tại là tranh thủ thời gian. Cũng không phải không ăn. Tịch Yểu suy nghĩ một chút sau nói, ngươi đi vội ngươi, ta cùng Vân gia thương nghị một chút, đem phía trước dùng muối đổi xúc vật cấp mua tới, ít nhất có thể cho các tướng sĩ thêm điểm thịt. Lúc này, thịt cũng rất quan trọng. Hảo, nếu có tin tức, làm người cùng ta nói một tiếng. Tịch Yểu gật gật đầu, sau đó nhìn theo hắn rời đi. Tuy rằng đau lòng Chu Nhung ăn không ngon, ngủ không tốt, nhưng Tịch Yểu cũng không ra tiếng làm hắn lưu lại. Lưu cũng lưu không dưới. nàng cũng không làm ra vẻ, mà là lập tức làm người đi thỉnh Vân Vinh. Vân Y thì thuyền không ở, chỉ có thể trực tiếp cùng Vân Vinh nói chuyện. Tịch Hiểu là dùng Ninh An quận chúa thân phận mời nhân ra. Vân Vinh tới thực mau, thả mang theo Vân Hy cùng nhau. Gặp qua Ninh An quận chúa. Cha con hai người đối Tịch Hiểu hành lễ. Vân lão gia đừng khách khí, mời ngồi. Chờ bọn họ ngồi xuống lúc sau, Tịch Hiểu cũng không loanh quanh lòng vòng lời nói khách sáo, mà là nói thẳng nói, Vân Bắc Thành tình cảnh, Vân lão gia hẳn là rất rõ ràng. Vân Vinh trong lòng không đế, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Đại can có hại ở không có sớm làm chuẩn bị, cái gì đều thiếu, cho nên, này ăn quan trọng nhất, tuy rằng đại tướng quân đã phái người đi gom góp lương thực, nhưng còn cần thời gian, bổn quận chúa ý tứ là. Vân gia có thể dựa theo thị trường đem phía trước dùng muối đổi lấy súc vật lấy ra tới, chỉ để lại sản tử sản mãi, lưu lại một đầu lai giống, còn lại đều bán cho quân doanh, tuyệt đối sẽ không làm Vân gia có hại. Nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong, đến làm cho Vân Vinh có điểm do dự. Lưu lại một đầu lai giống, có phải hay không không đủ? Hắn có điểm rồi dám hỏi. Tịch Hiểu cười cười nói, trước mắt tới nói, vậy là đủ rồi, huống chi, này chiến sự sẽ kết thúc, chờ sau khi chấm dứt, tự nhiên muốn nhiều ít có bao nhiêu. Khả năng lúc ấy, nhân gia sẽ cầu chúng ta, cho chúng ta nhiều đưa. Cầu chúng ta. Vân Hy nhịn không được kinh hô một tiếng, thấy Tịch Hiểu nhìn nàng, nhịn không được tò mò nói, chuyện này không có khả năng đi, nhân gia luôn luôn ỷ vào dê bỏ mã nhiều mà tùy ý nâng giới. Vân gia lúc này đây có thể đổi lấy như vậy nhiều dê bỏ mã, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ thiếu muối mới cho như vậy một cơ hội. Ngay thường nói, liền tính là bạc đều không nhất định làm cho bọn họ gật đầu. Chương 997 Vân gia tặng đồ. Chương 997 Vân gia tặng đồ. Nàng cảm thấy Tịch Hiểu là không biết bên này tình huống, mới như vậy nói. Tịch Hiểu nơi nào không biết nhân gia trong lòng tưởng, cố ý trêu đùa nói, ngươi biết đối bọn họ tới nói, so súc vật càng quan trọng, là cái gì sao? Là cái gì? Vân Hy suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không cân nhắc minh bạch. Vân Vinh cũng là, không suy nghĩ cẩn thận, nhịn không được nhìn Tịch Hiểu hỏi, đối đại nguyên tới nói, súc vật là đỉnh quan trọng. Sai rồi, hẳn là đối mỗi cái quốc gia tới nói, hài tử mới là quan trọng nhất. Tịch Hiểu công bố đáp án. Vân Vinh cùng Vân Hy nhìn nhau liếc mắt một cái, rất là ngoài ý muốn cái này đáp án. Nói cũng là, ai không để bụng chính mình hài tử đâu. Vân Vinh cảm khái một câu, sau đó lại không do nói, nhưng bọn họ để ý. Cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Tịch Hiểu cũng không cất giấu, dứt khoát nói, ta cho các ngươi làm gì đó, chính là ăn, cho dù là nhất tuổi nhỏ hài tử đều có thể, hơn nữa mang theo phương tiện, càng an toàn, cũng không sợ vú nuôi chờ bị người tính kế gì đó. Phanh! Một tiếng, Vân Vinh kích động đứng dậy, đem ghế đều cấp lộng phiên. Quận chùa ý tứ là, chúng ta sữa bò, sữa dê làm ra tới bột phấn, chính là cấp hài tử ăn. Thứ này ở Vân gia trong tay, kêu ý nghĩa cái gì? Vân Vinh chính là như vậy ngẫm lại, tim đập liền phải khống chế không được. Hắn như vậy kích động, Tịch Hiểu có chuẩn bị, đến không dọa đến. Vân Hy tắc bị hoảng sợ, thiếu chút nữa không từ trên ghế ngã xuống. Cũng không phải nói chuyên môn cấp hải tử ăn, chỉ cần có thể uống sữa bò, sữa dê, đều có thể, nô, có thể cường thân kiện thể. Nghĩ đến này niên đại trình độ, nàng cường điệu một câu. Hô hô, Vân Vinh kích động hô hấp đều dồn dập lên, hận không thể có thể giống lớn vài tiếng. Nhưng hắn không dám kêu. Hắn sợ chính mình một đều, doa đến quận chúa, cái gì vận may đều không có. Vân gia thật sự gặp may mắn. Tịch Hiểu tùy ý Vân Vinh kích động trong chốc lát, sau đó hỏi, Vân lão gia như thế nào quyết định? Cấp, quận chúa nói như thế nào, chúng ta liền làm sao bây giờ, này sinh ý, không đơn giản là Vân gia. Đây là Vân gia cùng quận chúa hợp tác sinh ý, bọn họ nghe quận chúa. Trước mắt là khó, nhưng chờ đến không đánh giặc, đại nguyên cùng Thụy Quốc biết đại cản có như vậy cái thứ tốt, là thật sự yêu cầu bọn họ. Ai không biết, vừa đến trời đông giá rét, đứa nhỏ này chết non số lượng liền khống chế không được. Kia không phải nói nhà ai có tiền liền hảo, mà là dưỡng hải tử thật sự khó. Đối Vân Vinh thấy xa, Tịch Hiểu vẫn là thật cao hứng. Ít nhất có tự mình hiểu lấy người, không phiền thoái. Tịch Hiểu không cùng Chu Nhung nói cái gì, trực tiếp làm Vân Vinh phái người đem đồ tể tốt thịt từng nhóm đưa qua đi. Đại tướng quân, bên trong thành Vân gia gia chủ đưa tới đồ tể tốt dê bò, nói là Ninh An quận chúa phân phó. Tiểu tướng Lam Dương được đến tin tức lúc sau, tiến doanh trướng bẩm báo nói. Giang Mộ Huyên trong lòng nghi hoặc, còn không có mở miệng đâu, Chu Nhung liền trước vì hắn giải thích nghi hoặc. Đại tướng quân, phía trước Vân gia dụng muối thay đổi đại nguyên hảo chút dây bò, ta phía trước trở về tướng quân phủ một chuyến, nói là muốn gom góp lương thực, nàng khiến cho Vân gia đem dê bò trước bán cho chúng ta. Lúc này, có thể ở bạc tịch thu dưới tình huống, còn có thể trực tiếp cấp quân doanh tặng đồ, đều làm Giang Mộ Huyên ghi khác. Vân gia không tồi. Hắn hơi mang kích động nói, không phải hắn để ý về điểm này đồ vật, mà là mới vừa đầu xuân, một cái trời đông giá rét xuống dưới, thật là cái gì ăn thiếu, có thể cho các tướng sĩ uống một chén canh thịt dê hoặc thịt bò canh đều là xa xỉ. Hắn nguyên bản chính là vì chuyện này mà đau đầu, hiện giờ, Vân gia có thể như vậy khẳng khái, hắn như thế nào không cảm kích đâu. Chương 998 thứ tốt. Chương 998 thứ tốt. Lam Dương liếc Chu Nhung liếc mắt một cái, sau đó lại không phục nói, đại tướng quân, Vân gia còn đưa tới một thùng thùng không biết gì đó đồ vật, nói là cho các tướng sĩ uống, chỉ cần phóng nước gấm quấy hảo liền có thể, đối thân thể hảo, cũng là Ninh An quận chúa phân phó. Cái gì một thùng thùng đồ vật? Đại tướng quân nhìn Chu Nhung, chờ hắn giải thích nghi hoặc. Nhưng lúc này đây, Chu Nhung cũng ma chảo. Hắn khẽ lắc đầu nói, cái này, quận chúa không nhắc tới quá. Đại tướng quân đối Tịch Hiểu đưa tới đồ vật cực kỳ tò mò, liền cùng mọi người nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Bọn họ quá khứ thời điểm, Hướng Trử đã ở. Bởi vì là ăn, lại không biết là cái gì, nhân gia không dám xác định, khiến cho Hướng Trử cấp nhìn xem. Hướng Trử nghe nói như thế nào uống lúc sau, khiến cho người chuẩn bị một chút, kia phát mũi mùi sữa, làm mọi người đều nhịn không được liếm liếm khóe miệng, nuốt nước miếng, cảm thấy đói bụng. Là sữa bò cùng sữa dê làm. Đồ vật là Vân Vinh tự mình đưa lại đây. Hắn không biết trước mắt người này thân phận, nhưng thấy các tướng sĩ đối hắn thực kính trọng, liền phóng mềm thái độ, giải thích một chút. Là Ninh An quận chúa làm ngươi làm. Hướng Trử nếm một ngụm hỏi. Vân Vinh, đúng vậy. Hướng Trử, quận chúa còn nói quá cái gì? Vân Vinh, quận chúa nói qua, thứ này có thể dưỡng hài tử, cho dù là mới sinh ra, hơn nữa mặc kệ là ai đều có thể ăn, đối thân thể hảo, có thể cường thân kiện thể. Bọn họ nói thời điểm, Giang Mộ Uyên mang theo người lại đây. Hướng đại phu, này thứ gì? Kia cổ mùi sữa tàng không được, làm người nghe thực phía trên, đặc biệt là hiện tại ăn cực nhỏ. Hướng Trử cho bọn hắn hành lễ lúc sau giải thích nói, là Ninh An quận chúa dùng dê bò nãi làm ra tới, dùng thủy ngâm liền hảo, nãi thơm nồng úc, nhập khẩu thơm ngọt, nói là vừa sinh ra hải tử đều có thể uống, rất là bổ dưỡng, đối bị thương người tới nói, tốt nhất. Hiện tại không có gì có thể cho bị thương người bổ thân thể, như thế đưa tới thực kịp thời. Phải không? Giang Mộ Uyên tò mò, thấy Hướng Trử hưởng qua, liền rỗi tay cũng muốn một chén. Đại tướng quân, Lam Dương có điểm lo lắng ngăn đón. Chu Nhung bọn họ đến không nói gì thêm, một người muốn một chút, trực tiếp liền nếm. Còn khá tốt uống. Tiểu Tư Đình tạp đi một chút sau nói. Xác thật. Chu Nhung gật đầu. Hắn cũng không biết hắn tức phụ muốn làm ra tới đồ vật là cái này, khó trách nàng muốn Vân Vinh đi đổi những cái đó xúc vật. Giang Mộ Uyên tránh đi Lam Dương ngăn trở, lướt qua mấy khẩu nói, đây là cái thứ tốt. Vân Vinh thấy đại tướng quân nếm, lập tức cười nói, đại tướng quân nói rất đúng, quân chúa nói, chờ chiến sự kết thúc. Làm đối diện người đều tới cầu chúng ta. Lời này nói không đầu không đuôi, làm người trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu. Có ý tứ gì? Có người nhịn không được lẩm bẩm. Mới sinh ra hải tử có thể uống. Vân Vinh đầy cõi lòng ngạo khí nói. Mới sinh ra hải tử. Những lời này, ở mọi người lỗ tai nổ vang, tức khắc minh bạch Vân Vinh trong lời nói ý tứ là cái gì? Đúng vậy, hải tử, không phải nhà ai đều thỉnh đến khởi vú nuôi. Mọi người liếc nhau. Giống như thấy được giờ phút này tường thành hạ vây quanh bọn họ người cùng bọn họ túi đầu cảnh tượng. Tuy rằng chỉ là ngẫm lại, nhưng ngẫm lại cũng làm cho bọn họ cao hứng. Buổi tối cho đại gia ngao một nồi canh thịt, này đó sữa bột liền phóng cấp người bệnh uống. Giang Mộ Uyên đem sự tình an bài hảo, bọn người tan lúc sau, nhìn Vân Vinh nói, Vân gia công lao, bản tướng quân sẽ thượng tấu chương. Vân Vinh kích động, đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Hán nguyên bản nghĩ, cùng An Bình quận chúa giao hảo, cấp đại tướng quân một cái ấn tượng tốt. Về sau Vân gia là có thể ở Vân Bắc Thành có chỗ dựa. Chương 999 trên dưới một lòng. Chương 999 trên dưới một lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới, còn có thể tại trước mặt Hoàng thượng lộ mặt. Vân gia lộ, về sau chỉ biết càng khoan xa hơn. Đa tạ đại tướng quân dịu dắt. Hắn trịnh trọng cảm kích nói. Giang Mộ Uyên lắc đầu nói, đó là Vân gia chính mình công lao, bản tướng quân chỉ là làm chuyện nên làm. Vân Vinh như cũ cảm kích không thôi. Vân gia cũng là vì quận chúa mới có thể làm được này đó, Vân Vinh cảm kích trong lòng. Chiến sự bận rộn, liền không quấy rầy đại tướng quân, Vân Vinh trước cáo lui. Giang Mộ Uyên gật gật đầu, làm người đưa Vân Vinh rời đi. Đi ngang qua người, kỳ thật đều có thể xem ra tới, Giang Mộ Uyên tâm tình thực hảo, chẳng sợ dưới thành bị người vây chật như nêm cối, chẳng sợ thế cục đối đại cản thực bất lợi, chẳng sợ triều đình cứu viện chậm chạp không đến. Đại tướng quân cười. Tiểu Tư Đình đụng phải Chu Nhung bả vai nói: Mặc kệ Kiều Tư Đình so Chu Nhung tuổi lớn nhiều ít, ở bọn họ vai sát vai thượng quá chiến trường, tín nhiệm đem sau lưng giao cho lẫn nhau thời điểm, liền không có người có thể lay động bọn họ hữu nghị. Cho nên, mặc kệ Kiều gia phát sinh cái gì, Chu Nhung đều không có cùng Tiểu Tư Đình tâm sinh hiềm khích, chẳng sợ lúc trước hắn xảy ra chuyện thời điểm, Tiểu Tư Đình không có lần đầu tiên thời gian cứu hắn. Thân là tướng lãnh, hắn không thể tùy hứng. Chu Nhung không mang theo một tia khúc mắc nói, hắn khẳng định muốn cười a. Liên bởi vì Vân gia đưa tới vài thứ kia. Tiểu Tư Đình nhướng mày. Đại sư huynh Chu Nhung cười khẽ hô, lúc trước cùng Nam Lương quốc khai chiến thời điểm, hướng trừ giúp đỡ, các ba cánh hái thuốc, tịch hiểu tận hết sức lực hỗ trợ, ngươi không cao hứng sao? Tiểu Tư Đình phản ứng lại đây, bật cười nói, đại tướng quân là bởi vì các bá tánh duy trì mới cao hứng. Bị đại nguyên cùng thủy quốc giáp công, đó là Vân Bắc thành bá tánh chưa bao giờ nghĩ tới cùng kiến thức quá những việc này, hắn hiểu biết tương đối rõ ràng, lúc này mới hiểu được đại tướng quân tâm tình. Bọn họ trong lòng có một loại thành tùy thời sẽ phá tuyệt vọng, nhưng có đại tướng quân ở, ít nhất có thể làm cho bọn họ an điểm tâm. Thảo dược không có, nước xa không cứu được lửa gần, hướng trừ an bài. Toàn bộ Vân Bắc thành bên trong thành đại phu đồng thời hỗ trợ, nhận thức thảo dược ba tánh cũng tích cực tham dự, chẳng sợ bọn họ không có tiền công nhưng lấy, lăng là giảm bất đại quân không có thảo dược dùng cục diện. Lương thực không nhiều lắm, Vân gia chỉ là một trong số đó, toàn bộ Vân Bắc thành lương thương đều tích cực hỗ trợ, có người đã khởi hành đi nơi khác thu lương. Chu Nhung cảm thán nói là dùng bạc mua, nhưng như vậy đa dụng, ăn, cho dù có bán muối được đến bạc, trong thời gian ngắn trong vòng, khẳng định là không đủ còn. Nhưng không có người hoài nghi. Không có người chần chờ, bọn họ đều ở tận chính mình tâm lực đi giúp đỡ đại quân, chỉ hy vọng đại tướng quân có thể mang theo các tướng sĩ chống được đánh thắng trận hoặc là chờ đến chi viện. Bọn họ đều tưởng Vân Bắc thành hảo hảo. Cho nên, trên dưới một lòng, đại tướng quân như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Đúng vậy, tất cả mọi người hy vọng Vân Bắc thành hảo hảo, cũng không biết này chiến sự khi nào có thể kết thúc. Tiểu Tư Đình thổn thức nói, bọn họ đều không hy vọng có chiến sự, nhưng cố tình chiến sự không ngừng. Có lẽ là ông trời đều xem bất quá đi, một hồi mưa xuân tới dồn dập lại mang theo cuồng phong, lăng là trở ngại nhân ra khiêu khích, cũng làm Chu Nhung bọn họ có ngắn ngủi điều chỉnh. Có thời gian, Chu Nhung tự nhiên hướng tướng quân phủ đi. Tịch Hiểu không biết hắn phải về tới, lúc này đang ở làm A Mi cùng A Lê thí nghiệm tân làm tốt cùng tiễn cùng nọ tiễn. Này hai loại, trong quân đội đều có, nhưng trừ bỏ trên tường thành tác dụng ở ngoài, còn lại địa phương tác dụng đều không phải rất lớn, bởi vì ai đều không phải đại tướng quân. Có như vậy lực cánh tay cùng võ công. Chương 1000 hòa thân. Đại tiểu thư, thật là lợi hại a. A Mi giơ tay nâng nỏ tiện bắn ra, vững vàng đóng bẹp ở cứng rắn trên cọc gỗ, lập tức liền thích. Sẽ võ công người, không có ai có thể cự tuyệt lợi hại vũ khí. Tịch Hiểu được đến các nàng khen, lập tức cười. Lợi hại hay không, các ngươi nói không tính, còn phải đại tướng quân tán thành mới có thể. Thứ gì muốn đại tướng quân tán thành? Chu Nhung tiến vào, vừa vặn nghe thế một câu. Chu đại nhân A Mi gấp không chờ nổi khoe ra trong tay nỏ tiễn, đây là đại tiểu thư làm người sửa chế, so quân doanh hảo quá nhiều, chẳng những nhẹ nhàng, tầm bắn cũng xa, hơn nữa không biết võ công người đều có thể dùng. Chu Nhung lập tức đã bị A Mi trong tay đồ vật hấp dẫn ở. Này đó vũ khí, hắn rõ như lòng bàn tay, cho nên, đương nỏ tiễn ở trong tay hắn thời điểm, hắn theo bản năng thử một chút, kia uy lực làm hắn vô cùng khiếp sợ. Tức phụ, đây là người sửa. Hắn không dám tin tưởng hỏi. Tịch Hiểu hơi hơi ngẩng đầu, kiêu căng nói, đúng vậy, thế nào? Rất lợi hại, so quân doanh hảo quá nhiều. Hắn khen nói, ừ, kia khẳng định. Tịch Hiểu vừa lòng hắn khen, đắc ý nói, ta không riêng thay đổi này đó, còn có khác vũ khí, nguyên bản là tưởng thành lúc sau cùng ngươi nói. Rốt cuộc nhân ra rèn tốc độ theo không kịp, còn phải dùng quân doanh rèn nhanh lên. Còn có khác sao? Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút. Tịch Hiểu có điểm vũ hoán. Thật vất vả người đã trở lại. Lại bị chính mình làm ra tới binh khí cấp hấp dẫn đi rồi, nàng không biết nên đắc ý hay là nên khóc. Chu Nhung nhìn đến những cái đó mang theo gai ngược, thanh máu có thể vũ khí sắc bén, hận không thể hiện tại là có thể dùng tới. Nhưng bởi vì rất nhiều cũng chưa chuẩn bị cho tốt, hắn không dám cấp, cũng chỉ có thể trước chịu đựng, miễn cho Tịch Hiểu hảo tâm bị người hiểu lầm, khiến cho quá nhiều phiền toái. Đối với điểm này, Tịch Hiểu cũng không nghĩ âm thanh báo trước trương. Chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại làm người đưa qua đi. Hiện tại liền trước chậm rãi đi. Tịch Hiểu nói. Chu Nhung gật đầu tán đồng, hắn không nghĩ Tịch Hiểu bị người làm khó, đặc biệt là nàng hảo tâm mới làm như vậy nhiều. Đừng làm chính mình quá mệt mỏi. Yên tâm hảo, ta sẽ. Cho rằng sẽ đỉnh mưa to, đứt quãng hạ ba ngày, làm nhân tâm tình đều ướt rầm rề. Có thể là trời mưa, không có việc gì nhưng làm. Kim Duệ liền nghĩ lăn lộn một chút Giang Mộ Uyên, rốt cuộc con của hắn nếu không trở về, chính mình cái gì đều không làm, có vẻ có điểm hèn nhát. Đối với chính mình không thể dọa đến hoặc là uy hiếp đến Giang Mộ Uyên, Kim Duệ vẫn là thực phẫn nộ. Nhi tử sao, hắn có rất nhiều, một cái kim nô, cho dù là đích thứ tử, hắn đều không bỏ ở trong lòng. Nhưng bị người như vậy vả mặt, khiến cho hắn khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nguyên bản nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy đại càn, kết quả bởi vì mưa to không ngừng, quấy rầy bọn họ kế hoạch, làm cho tất cả mọi người tâm phủ khí táo. Hơn nữa, bọn họ là buôn ba đến bên này đóng quân, rất nhiều người không thói quen bên này khí hậu, bệnh, khí hậu không phục, khí thế cũng bởi vì không có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Vân Bắc Thành mà bị đả kích, cho nên, đến một lần nữa ủng hộ một chút sĩ khí mới có thể. Ở cân nhắc vài ngày sau, Kim Duệ rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp, hòa thân. Làm đại càn đem con vợ cả công chúa gả đến đại nguyên tới, này liền có thể hung hăng đánh đại càn mặt, chờ tấn công vào Vân Bắc Thành lúc sau, sẽ không sợ nhân ra không đáp ứng. Này tin tức đưa lại đây thời điểm, vừa vặn Chu Nhung bọn họ đều ở tướng quân phủ, Tịch Hiểu ở biết lúc sau, cái thứ nhất phẫn nộ kháng nghị, chuyện này không có khả năng. Chương 1001 ly gián kế. Đại càn con vợ cả công chúa, chỉ có trưởng công chúa. Dựa vào đại càn cùng Thụy Quốc quan hệ, trưởng công chúa gả đến bên kia đi, sao có thể có ngày lành quá. Hơn nữa, không phải cùng tộc nhân, như thế nào sẽ bị người tiếp nhận. Này nữ tử hòa thân, sẽ khổ cả đời. Này tuyệt đối không thể đáp ứng. Bọn họ là cảm thấy hai nước liên thủ, đại càn chỉ có bại phân, mới có thể như vậy tiêu ngạo, mượn này tới nhục nhã đại càn. Tất cả mọi người tức giận không thôi, nhưng như vậy cục diện, liền như nhân gia đoán trước, đại càn chỉ có cắn răng kiên trì lại không có nửa điểm phần thắng. Đáng giận. Lệ Vịnh bọn họ bị buộc phẫn nộ tạp cái bàn. Tất cả mọi người buồn bực thời điểm, chỉ có Chu Nhung là bình tĩnh, hắn thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút. Tịch Hiểu nhíu mày nhìn hắn, chỉ hy vọng sự tình không phải chính mình tưởng như vậy. Đại tướng quân Chu Nhung nhìn Giang Mộ Uyên nói, có lẽ chúng ta có thể đáp ứng xuống dưới. Chu Nhung, ngươi có ý tứ gì? Tịch Hiểu cái thứ nhất tặc bao. Chu Nhung không chút sức mẻ nhìn nàng, trấn an nói, ngươi nam nhân không phải tham sống sợ chết người, trước hết nghe ta nói xong. Tịch Hiểu cắn răng nói, ngươi nếu không nói rõ ràng, xem ta tha không buông tha ngươi. Này không phải sợ chết không sợ chết vấn đề, mà là điểm mấu chốt. Dùng nữ nhân đổi bình an, đại càn liền không cứu. Chu Nhung vô vô nàng đầu, mượn này tới kháng nghị nàng hoài nghi. Kim Duệ không phải muốn hòa thân sao, chúng ta đáp ứng, tỏ vẻ muốn đưa tin tức đi kinh thành, tuy rằng không thể kéo dài bao lâu, nhưng làm bộ không thể nề hà đồng ý, làm Kim Duệ đáp ứng mấy ngày, vẫn là có thể hắn nói ra chính mình ngự kế. Sau đó đâu? Tịch Hiểu truy vấn. Biết hắn không phải thật sự muốn cho đại công chúa hòa thân, nàng tới hứng thú. Sau đó liền phải xem ngươi. Chu Nhung chỉ ra nói. Tịch Hiểu kinh ngạc, xem ta làm gì? Ngươi cải tạo binh khí đều thế nào? Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, mọi người đầu tiên là nghe minh bạch, sau lại liền không hiểu. Giang Mộ Uyên nhịn không được hỏi, cái gì binh khí? Cũng không sai biệt lắm. Tịch Hiểu không rõ hắn vì cái gì sẽ đem mấu chốt áp ở trên người mình, nhưng vẫn là phối hợp trả lời. Phía trước còn giữ sao? Chu Nhung hỏi. Tịch Hiểu nhìn về phía một bên Ami, chỉ thấy nàng vi lăng lúc sau lập tức nói, thủ hạ đi lấy. Mọi người nghe mơ hồ, nhưng ở Ami cùng A Lê cầm kiếm kích cùng tiễn chờ cải tạo quá binh khí lúc sau, đều kinh ngạc không thôi. Cùng mọi người giải thích một chút nguyên do, Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung hỏi, ngươi nói một chút, dùng này đó binh khí muốn làm gì? Giang Mộ Uyên cùng Tiểu Tư Đình đã nhìn ra cải tạo quá binh khí lực sát thương so quân doanh cũ vũ khí muốn đại, đều nhịn không được bắt đầu thí đi lên. Chờ bọn họ đều thể hội một phen, Chu Nhung mới công bố đáp án. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc làm 10 phần chuẩn bị, đại càn chính là cắn răng kiên trì, chỉ sợ cũng là càng không được bao lâu. Chu Nhung phân tích sự thật nói, hiện giờ hòa thân đề nghị, chính là Kim Duệ muốn nhục nhã đại càn, cố ý vì này, chúng ta thuận thế đáp ứng xuống dưới, kéo dài thời gian, sau đó làm người đem binh khí thay đổi, có thể đổi nhiều ít liền nhiều ít, mà này đó binh khí, toàn bộ dùng ở đối phó đại nguyên tướng sĩ. Đối phó đại nguyên tướng sĩ, mọi người nghi hoặc một tiếng, còn không có suy nghĩ cẩn thận trong đó ảo diệu. Ngươi là tưởng ly gián bọn họ. Giang Mộ Uyên lập tức hiểu được, bừng tỉnh nói. Chu Nhung gật đầu nói, chúng ta muốn phá cục, nhất định phải muốn đánh vỡ bọn họ liên thủ. Này đại nguyên cùng Thụy liên minh quốc tế tay, cũng không có khả năng 100% tín nhiệm. Nếu chúng ta không đối Thụy quốc người động thủ, chỉ giết đại nguyên người sẽ nghĩ như thế nào? Chương 1002 an vị. Bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta cùng Thụy liên minh quốc tế tay, cố ý thiết cục suy yếu bọn họ binh lực. Tịch Hiểu theo một câu, được đến Chu Nhung khen. Đúng vậy, chuyện như vậy, liền tính là giải thích, Thụy quốc cũng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ cần đại nguyên có phòng bị, cũng không dám tùy ý xuất binh, chỉ có Thụy quốc nói, chúng ta có thể xuyên khẩu khí, chờ chúng ta binh khí đều thay đổi, là có thể cho bọn hắn một cái đón đầu thống kích. Hảo! Cái này đề nghị, được đến mọi người trầm trồ khen ngợi. Bọn họ hận không thể cái này thời khắc lập tức là có thể tới, hảo hung hăng đánh đánh Kim Duệ mặt. Người này, thật là khinh người quá đáng. Hơn nữa, liền trước mắt tới nói, Chu Nhung mưu kế là tốt nhất phá cục. Cải tạo binh khí là mấu chốt nhất, đại gia lập tức liền tan. Bọn họ còn có rất nhiều chuẩn bị phải làm đâu. Ngươi như thế nào còn không đi? Tịch Hiểu thấy Chu Nhung ổn ngồi bất động, liền đá đá hắn nói. Chu Nhung liếc nàng, ánh mắt sắc bén nói, Tịch Hiểu, ngươi không tin ta. Đây là ở chất vấn vừa rồi hoài nghi. Tịch Hiểu cười miệng nói, nào có a, ta chính là khí. Thấy chính mình giải thích, hắn vẫn là bộ dáng kia, Tịch Hiểu trong lòng có điểm thấp thỏm, cảm thấy hắn là sinh khí, liền ba ba tiếp tục giải thích, ngươi là biết ta cùng đại công chúa cảm tình, khẳng định không hy vọng nàng hòa thân. Vậy ngươi liền hoài nghi ta. Hắn chẳng lẽ không biết đại công chúa cùng nàng quen biết sao? Ta liền thuận miệng, thật không cái kia tâm. Nàng là thật nóng nảy, lời nói cũng chưa quá não. Chu Nhung thấy nàng cấp muốn phát lại đây, mới hơi hơi nhả ra nói, ngươi vì đại công chúa hoài nghi ta, ta thực thương tâm, rất khó chịu. Một bên A Mi cùng A Lê là thật sợ bọn họ hai cái nháo lên. Nguyên bản thực khẩn trương các nàng, ở nghe được Chu Nhung lời nói sau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng vô tức đi rồi. Này hai người, chính là cãi nhau cũng là nị vai. Tịch Hiểu nhéo hắn tay áo, nhẹ nhàng phe phẩy, rất có thành tâm xin lỗi nói, ngươi đừng khó chịu à, ngươi biết ta là vô tâm. Chu Nhung biết nàng là vô tâm, cũng mặc kệ là vì ai, nàng hoài nghi, khiến cho người khó chịu. Hắn muốn cho nàng nhớ kỹ, ai đều không thể xếp hạng hắn trước mặt. Ở ngươi trong lòng, đại công chúa so với ta quan trọng. Hắn lên án nói. Tịch Hiểu hơi hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hống, như thế nào sẽ đâu, ở lòng ta, ngươi là quan trọng nhất, ai cũng thay thế không được ngươi. Nhưng ngươi liền bởi vì đại công chúa cùng ta nóng nảy. Đề tài, lại vòng đã trở lại. Tịch Hiểu phát điên. Ta không có, ta muốn giải thích. Tịch Hiểu đột nhiên phát hiện cái gì, không dám tin tưởng túi đầu nhìn ngồi nam nhân nói, ngươi đây là bởi vì đại công chúa mà ăn vị. Chu Nhung nhướng mày nhìn nàng, không có trả lời, cam chịu. Tịch Hiểu đỡ chán. Chu Nhung, ngươi có phải hay không nốc? Đại công chúa là cái cô nương. Nàng dở khóc dở cười. Cô nương cũng không được, ngươi để ý nàng so để ý ta nhiều. Hắn nghiêm trang nói. Ai để ý nàng nhiều, ta chính là không nghĩ làm đại công chúa hòa thân, mặc kệ nàng gả cho ai, thật đi hòa thân nói, sẽ khổ cả đời, đến lúc đó, hoàng hậu nương nương cũng sẽ thương tâm. Nàng trong đầu lúc ấy cũng chỉ có này đó, căn bản không có ý tưởng khác. Nàng liền ra tiếng giúp đỡ một câu, bị hắn như vậy nhớ thương, cũng thật mang thủ. Theo ta không thương tâm. Hắn lẩm bẩm, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn vào Tịch Hiểu nhĩ. Đối mặt không thể hiểu được ghen đại nam nhân, Tịch Hiểu cũng là say. Hảo, chỉ cần đại công chúa bất hòa thân, ta về sau không để cập tới, có thể chứ. Chương 1003 hiềm khích. Chương 1003 hiềm khích. Hắn không tức giận, liền cùng ngươi như vậy quần lấy, trừ bỏ chịu thua, còn có thể làm gì đâu. Chu Nhung đạt tới mục đích, lại vẫn là một bộ ủy khuất bộ dáng, đó là chính ngươi nói, cũng không phải là ta bức ngươi. Là ta chính mình yêu cầu, cùng ngươi không quan hệ. Tịch Hiểu có lệ, trong lòng chửi thầm, đều như vậy, còn không phải ngươi bức, cũng thật sẽ trợn mắt nói dối. Ngươi này có lệ bộ dáng, tốt xấu trang một trang. Chu Nhung vừa bực mình vừa buồn cười xoa bóp nàng cái mũi, sau đó mới nghiêm túc nói, đại tướng quân đóng giữ Vân Bắc Thành như vậy nhiều năm, lại thế nào cũng sẽ không làm hòa thân sự tình phát sinh, ngươi yên tâm hảo. Nga! Tịch Hiểu ấp úng lên tiếng, biết chính mình vừa rồi phản ứng, thực sự bị tổn thương người. Chu Nhung thấy nàng tin, mới xoa xoa nàng đầu nói, ta trước vội đi, đừng miên man suy nghĩ, chờ chúng ta binh khí chuẩn bị cho tốt, nhất định sẽ đánh bọn họ hoa rơi nước chảy, cũng không dám nữa mơ ước chúng ta đại cản. Lời này làm Tịch Hiểu cao hứng, nàng lập tức khôi phục tinh thần, nắm Chu Nhung tay nói, nếu là bọn họ không biết, không hiểu nói, có thể cho người tới hỏi ta. Hảo! Bọn họ thương nghị tốt sự tình, kiên quyết là sẽ không cấp người ngoài biết đến. Cho nên, Kim Duệ đề nghị, không có bị Giang Mộ Uyên cấp cự tuyệt. Ngược lại khó xử đồng ý cũng tỏ vẻ thời gian thời điểm, trong thành Mạc Danh liền nhiều một trận nói không nên lời áp lực. Thật sự muốn hòa thân, liền tỏ vẻ chiến sự sẽ đình chỉ. Nhưng đại càn công chúa đi Thụy Quốc, tổng làm người không dễ chịu. Kim Duệ không nghĩ tới Giang Mộ Uyên sẽ đáp ứng xuống dưới, ngoài ý muốn rất nhiều, nơi nào có cự tuyệt đạo lý. Dù sao bọn họ không thiếu lương thảo, chờ liền chờ. Đại càn sao, không chuẩn bị, này vừa qua khỏi trời đông giá rét, trong đất lương thực đều không kịp trường. Liền tính cho bọn hắn thời gian, bọn họ cũng không kịp chuẩn bị lương thảo. Hơn nữa, bọn họ hai nước vây công đại càn, liền tính đại càn làm đủ chuẩn bị, cũng là chống cự không được. Tin tưởng tràn đầy Kim Duệ, không có cùng đại nguyên thương nghị, trực tiếp liền đồng ý. Tin tức truyền tới đại nguyên lãnh binh tướng quân Mông Cách Lỗ Thai, làm hắn đối Kim Duệ nổi lên một tia hiềm khích. Đại càn con vợ cả công chúa chỉ có hoàng hậu Sở Gia đại công chúa, này Thụy quốc yêu cầu hòa thân, Giang Mộ Uyên đáp ứng rồi, kia đại nguyên đâu? Này hòa thân không phải tam quốc sự tình sao? Con vợ cả cho Thụy quốc, chẳng lẽ hắn đại nguyên liền thấp nhất đằng sao? Này Kim Duệ đều quên chính mình nhi tử còn ở nhân gia trong tay, nhưng thật ra nhớ thương thượng đại càn công chúa Mông Cách công đạo thủ hạ nói, người này thực không đáng tin cậy, nhất định phải nhiều hơn chú ý, miễn cho cắn ngược lại chúng ta. Vốn chính là ngoài miệng nói nói liên thủ, ai biết nhân gia có thể hay không phản công. Tiểu Tâm tổng không có việc gì. Tưởng tượng ở Thụy quốc càn rỡ Kim Duệ không nghĩ tới, hắn liền như vậy một cái muốn nhục nhã đại càn hành động, bởi vì không có cùng Mông Cách thương nghị hảo, liền cùng nhân gia nổi lên hiềm khích. Cái này làm cho nguyên bản vạn vô nhất thất hợp tác đã có phân liệt dấu hiệu. Hòa thân như vậy đại sự tình, Giang Mộ Uyên sẽ không chính mình cự tuyệt. Hắn đồng ý lúc sau, khiến cho người ra roi thúc ngựa đưa kinh thành đi. Tổng muốn cho kinh thành người biết, bên này tình huống có bao nhiêu cấp. Bởi vì hòa thân sự tình, chiến sự tạm thời ngừng, cấp Vân Bắc thành có nhà ra cơ hội. Người khác cho rằng, đại càn tướng sĩ sẽ là thấp thỏm bất an chờ, rốt cuộc nhân ra muốn chính là đích công chúa, đó là lửa gạt bất quá đi. Nhưng không ai biết, đại càn quân đội ở làm các loại bố trí, hoàn toàn không có nửa điểm suy sút cùng lơi lỏng. Vân Bắc trong thành sở hữu thợ thủ công, thợ rèn đều bị triệu tập tới rồi một chỗ, muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đem sở hữu binh khí đều cải tạo hảo hoặc là rèn ra tân tới. Chương 1004 Hoài Thượng. Chương 1004 Hoài Thượng. Hai tháng Giang Nam, mưa xuân tí tách hạ, làm các ba cánh đặc biệt vui mừng. Mưa xuân quý như du, dễ chịu đại địa, năm nay sẽ có hảo thu hoạch. Đã cùng lao với ở tại Nam Tuyền thôn Chu Như, ở bận rộn một trận lúc sau, chỉ cảm thấy tim đập thực mau, giống như đã xảy ra cái gì dường như, tâm thần không yên. Lao với lên núi xuống biển, không gì làm không được, ở nhà hoàn toàn đãi không được, trong nhà liền không có đoạn quá thịt, liên quan Chu gia cũng là ăn thịt ăn mỗi người trên mặt đều dài quá thịt. Đối với cái này đại con rể, Trần Thị cùng Chu có căn đó là tự đáy lòng thích. Nhân gia chẳng những chiếu cô nữ nhi, còn nhớ thương bọn họ, đem bọn họ đương thân cha mẹ hiếu thuận. Trong thôn không có người không khen. Đối mặt Chu Như lại nhải, Trần Thị thực ghét bỏ nói, ngươi chính là nhàn rỗi không có chuyện gì, mới suy nghĩ vớ vẩn. Ta nơi nào suy nghĩ vớ vẩn? Chu Như ôm Lâm Thị tiểu nhi tử, vẻ mặt ủy khuất nói. Trước kia Chu Như, tuyệt đối sẽ không có như vậy biểu tình. Nhưng có người đau, có người để ý, tự nhiên liền có cậy sùng mà kêu. Lâm Thị đám người nhìn Chu Như như vậy, đều nhịn không được cảm thấy buồn cười. Đại tỷ là càng ngày càng tuổi trẻ. Trước kia bị sinh hoạt áp quá dấu vết, ở lao với chăm sóc hạ, chỉ còn lại có thần thái phi dương hạnh phúc. Đại tỷ, ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không sảng khoái nói, ta bồi ngươi đi trong thành nhìn một cái. Chu thị vội xong lúc sau, lau lau tay lại đây nói. Nàng chính là ỷ vào nàng nam nhân đối nàng hảo, tiểu. Trần thị tức giận nói, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười. Chính mình nữ nhân tái giá có thể gả như vậy hảo, nàng so với ai khác đều cao hứng. Nương, ta. Nôn Chu như muốn kháng nghị. Kết quả một cổ ghê tởm đi lên, nàng nhịn không được quay đầu trực tiếp nôn khan, Lâm thị thấy thế, vội đem nhi tử ôm vào trong ngực, đầy mặt hồ nghi. Thật sự bị bệnh. Trần thị lo lắng hỏi. Không phải bị bệnh đi. Hoàng thị cùng Lâm thị nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời nói, không phải có đi. Gì? Kinh ngạc chính là Chu Như chính mình. Trần thị vừa nghe, lập tức vỗ đùi nói, a nha, đây chính là sự tình tốt, lao đại gia, ngươi chạy nhanh đi một chuyến, tìm cái đại phu tới bắt mạch. Này có hay không hoài thượng, trong thôn đại phu vẫn là có thể phán đoán ra. Được rồi, ta đây liền đi. Chu thị lên tiếng liền đi ra ngoài, khoe miệng còn mang theo cười. Chu Như vớt bụng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính ngươi có không hoài thượng, chẳng lẽ không biết. Trần thị thiếu chút nữa bị nàng cấp xuẩn khóc. Làm cho đệ tức phụ mặt bị hỏi cái này vấn đề, Chu Như vẫn là có điểm ngượng ngùng. Ở Trần gia thời điểm, bị thương thân mình, nguyệt sự vẫn luôn liền không chuẩn, ta nào biết đâu rằng chính mình có không hoài thượng. Nghĩ đến lúc trước Trần gia sự tình, Trần thị cũng khó tránh khỏi thở dài một tiếng. Hảo, hiện tại khổ tận cam lai, muốn thật sự cấp với gia sinh cái hài tử, ngươi cũng thật có phúc. Trần thị cảm khái nói, nay không sinh hài tử đâu, lão với đối nàng liền cực hảo, này thật sự có hài tử, sợ là thật muốn sủng lên trời. Cũng không phải là, nương, ta cảm thấy đại tỷ là bởi vì đại tỷ phu cả ngày cấp ăn ngon, đem thân thể cấp dưỡng hảo, mới hoài thượng. Lâm thị ở một bên thấp giọng nói, này nhà ai mỗi ngày thì ta canh, liền lao với ỷ vào chính mình có bản lĩnh, cả ngày lên núi soàn soạn, đem đại cô tử điều dưỡng trong trắng lộ hồng. Nay thân thể hảo, hoài thượng cũng không phải không có khả năng. Đợi lát nữa làm đại phu cho ngươi hảo hảo cha cha. Trần Thị cảm thấy Lâm Thị nói có đạo lý, nhìn Chu Như ánh mắt đều tràn ngập ý cười. Chu Như tràn đầy chờ đợi gật gật đầu. Nương liền ở ngay lúc này, Chu Thị từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy về tới, sắc mặt trắng bệnh, không hảo. Chương 1005 giữ đạo hiếu Chu Lệ. Chương 1005 giữ đạo hiếu Chu Lệ. Làm sao vậy? Trần Thị dọa lập tức nhảy dựng lên, nghi hoặc nói, không phải cho ngươi đi tìm đại phu sao, ngươi như thế nào đã trở lại? Chu Thị sắc mặt trắng bệnh nói, A Lệ. A Lệ đã trở lại. A Lệ. Chu Như kinh hô, sao có thể, hắn không phải đi kinh thành sao, vì cái gì sẽ lúc này đột nhiên liền trở về? Là thật sự, ta thấy được, hắn. Hắn một thân đồ tang, cưỡi ngựa Chu Thị đã nói không được nữa. Đồ tang. Trong lòng mọi người bỗng nhiên ầm một tiếng. Chỉ có tiểu bối cấp trưởng bối giữ đạo hiếu, mà có thể làm Chu Lệ giữ đạo hiếu, lại ở bên ngoài. Trần Thị lập tức mặt không có chút máu, toàn thân sủi lơ ngồi ở trên mặt đất. Nương, còn không biết sao lại thế này đâu, ngươi đừng loạn tưởng. Hoàng Thị thấy thế, vội đem hải tử đặt ở một bên trong nôi, duỗi tay đi sang người. Chu Như cũng là tâm hoảng hoảng, nói năng lộn xộn nói, nhị đệ muội nói rất đúng, nương, còn không biết sao lại thế này đâu, ngươi đừng vội, ngàn vạn không thể cấp. Nàng vỗ về Trần Thị ngực, cấp không được. Mà lúc này, cố tình trong nhà một cái chủ sự người đều không có. Trần Thị rốt cuộc kiên cường, cắn răng căng lên, đi, đi xem. Vài người vây quanh Trần Thị cùng nhau ra bên ngoài, Chu Lệ đã cưỡi ngựa lại đây. Nhìn đến Chu Lệ thật thật ăn mặc một thân đồ tang, Trần Thị đám người thiếu chút nữa chân mềm. A Lệ Chu Như nhìn đến hắn như vậy, lạnh lùng nói, ngươi sao lại thế này? Như vậy trở về, là muốn hủ chết người. Chu Lệ ý thức được chính mình như vậy dọa tới rồi bà ngoại bọn họ, liền lập tức xuống ngựa cáo tội nói, ta là vì ta cha giữ đạo hiếu, các ngươi không cần loạn tưởng. Cha ngươi, Chu Như đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Hoàng hốt nửa ngày mới nhớ tới đã bị chính mình quên đi nam nhân kia. Trần Thị ở biết kia không phải con trai của nàng con dâu lúc sau, cuối cùng là hoán lại đây. Sao lại thế này? Cha ngươi không phải bị xung quân sao, ngươi như thế nào sẽ ở kinh thành gặp gỡ hắn? Trần Thị sốt ruột hỏi. Nàng liên sợ Trần Tám sẽ liên lụy đến cháu ngoại cùng lao tứ vợ chồng. Chu Lệ thấp giọng nói, ta cùng tiểu tướng quân đi kinh thành, sau đó phụng mệnh đi phía bắc, cha ta liền ở bên kia. Hắn đã cứu ta cùng tứ thúc bọn họ. Sau đó bị người giết. Gì? Này kết quả, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Tám còn có thể cứu người. Này rốt cuộc sao lại thế này a? Trần Thị cấp không được. Cái dạng gì dưới tình huống, Trần Tám còn có thể cứu bọn họ đâu? Lao tứ chính là làm quan. Chu Lệ không có gạt, đó là ân cứu mạng, nên làm bà ngoại bọn họ biết, hắn cha là cái anh hùng, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nghe xong Chu Lệ nói, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới sự tình là cái dạng này. Hắn như thế nào liền Trần Thị cũng không biết nên nói cái gì, nhưng đối Trần Tám tuyệt đối là cảm kích. Nếu là Lao Tứ cùng đại cháu ngoại gặp chuyện không may, kia thật sự sẽ muốn nàng mệnh. Huống chi, Chu Như nếu có thai, ở biết nhi tử xảy ra chuyện, sợ là muốn chịu đựng không nổi. Trần Tám cứu bọn họ mọi người. Tứ cứu nói, cha ta phá đại nguyên âm mưu, có đại công lao. Tứ cứu mẫu nói cha ta khẳng định muốn lá dụng về cội, khiến cho ta đem cho cốt đưa về tới. Chu Lệ hốc mắt ửng đỏ nói, kỳ thật muốn có thể nói, hắn căn bản không nghĩ muốn như vậy đại công lao. Hắn có thể chính mình tránh. Nếu là bọn họ cùng nhà người khác giống nhau, bình bình tĩnh tĩnh, không có như vậy nhiều phân tranh, hắn có thể vì cha mẹ tránh công danh. Đáng tiếc, hết thảy đều không còn kịp rồi. Chu Như trong lòng cực kỳ phức tạp, nàng là thật sự hận Trần Tám. Chương 1006 triệt tiêu hết thảy. Chương 1006 triệt tiêu hết thảy. Nửa đời trước là thật sự hủy ở Trần Tám trong tay. Nhưng hiện tại, biết Trần Tám cứu nàng nhi tử, cứu nàng đệ đệ, nàng trong lòng về điểm này hận liền tan thành mây khói. Hắn nếu đã trở lại, nên đưa hắn hồi Trần ra đi. Chu Như nói, đó là Trần Tám vẫn luôn tâm nguyện, hắn vẫn luôn muốn được đến Trần ra tán thành. Chu Lệ không đáp ứng, phản ứng nói, ở cha ta xảy ra chuyện lúc sau, Trần ra người liền đem cha ta xóa tên, hắn không phải Trần ra người, hắn chỉ là cha ta. Chu Như gật gật đầu nói, đều y lìa người. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Bởi vì ân cứu mạng, Chu gia người đối Trần Tám an táng đều tích cực thực, đặc biệt là Chu Khánh bọn họ trở về, biết Trần Tám làm, tự nhiên là tận hết sức lực giúp đỡ cùng nhau. Lao với ở biết Trần Tám đã chết, sau đó là chọc thủng đại nguyên âm mưu, cứu đại càn tướng sĩ mà bị giết chết, cùng Chu Lệ khen một câu, cha ngươi là cái anh hùng. Chu Lệ chỉ cảm thấy trong lòng chua xót thực. Hắn cha tồn tại, không ai thích, bao gồm chính hắn. Từ có ký ức bắt đầu, hắn liền biết chính mình cha đau không phải hắn. Nhưng ở hắn đã chết lúc sau, tất cả mọi người cảm thấy hắn hảo, ngẫm lại liền cảm thấy thực chua xót. hắn cha trước kia là thật sự không hảo. Hiện giờ, dùng mệnh triệt tiêu hết thảy. Trần gia người căn bản không biết Trần Tám đã chết, chẳng sợ biết, ở không biết Trần Tám là lập hạ đại công lao chết, căn bản cũng không muốn hỏi nhiều một câu, liền sợ Chu Lệ sẽ cùng bọn họ đòi tiền. Chu Lệ dùng chính mình kiếm bạc cấp Trần Tám mua một miếng đất, đem hắn táng ở Nam Tuyền thôn đỉnh núi thượng. Bởi vì Trần Tám chết, Chu Như đều quên mất chính mình có thai sự. Chờ vội đi qua, mệt thiếu chút nữa hôn mê, mới bị xác định. Lão với cùng Chu Lệ đều mừng rỡ như điên. Ngươi có mang không không chú ý, muốn đả thương thân mình, ngươi hối hận cũng không kịp. Chu Như vớt bụng giải thích một chút, đại tẩu ngày đó chính là muốn vì ta tìm đại phu, kết quả bởi vì A Lệ ăn mặc đồ tang trở về, ta nương bọn họ đều sợ hãi, lại biết Trần Tám xảy ra chuyện là vì cứu A Lệ bọn họ, tự nhiên liền quên việc này. Nàng cũng bởi vì không xác định cấp chỉnh quên mất. Nương, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho với bá lo lắng. Chu Lệ nói, ngươi liền không lo lắng ta. Chu Như hỏi lại, lão với giống như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Chu Như nhíu mày hỏi. Chu Lệ hơi hơi cúi đầu nói, ta phải về Vân Bắc Thành đi. Ta không đáp ứng. Chu Như có điểm cuồng loạn kêu. Ở biết Vân Bắc Thành nguy hiểm như vậy, chính mình nhi tử thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Chu Như lập tức liền phản đối nói. Nàng một chút đều không nghĩ nhi tử trở nên nổi bật, nàng chỉ nghĩ hắn bình bình an an. Ta phải vì cha ta báo thù. Chu Lệ cố chấp nói. Chu Như đỏ hốc mắt, ngươi là cha ngươi duy nhất nhi tử, ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ tưởng ngươi đi vì hắn báo thù sao? Nàng tin tưởng Trần Tám không muốn nhìn đến. Ta sẽ không đi nguy hiểm địa phương, Chu Lệ bảo đảm nói, huống chi. A, ta cấp quên mất. Đề tài này chuyển đột nhiên, làm cho Chu Như cùng lao với trong lòng run lên, quên cái gì? Tứ cứu mẫu có thai. Hắn vô chắn nói, tứ cứu mẫu ban đầu tưởng viết thư tới, sau lại bởi vì phát sinh rất nhiều sự, liền cấp lộng quên mất. Á hiểu có thai. Chu Như giật mình không thôi, như thế nào sẽ đâu? Này không phải nói không thể sinh sao? Ta nghe tứ cứu mẫu nói, là ở kinh thành có thai, nhưng lại là ở tới rồi phương Bắc mới biết được có. Chu Lệ không biết chính mình như vậy một câu, là mẹ hắn, hắn bà ngoại bọn họ đều đem hắn tứ cứu cấp nhớ thương thượng. Chương 1007 hố tứ cứu. Chương 1007 hố tứ cứu. Chính mình tức phụ mang thai không biết không nói, còn đem người cấp lộng tới phía Bắc đi, này một đường sốc này, nếu là có cái vặn nhất, nhưng như thế nào hảo? Chẳng sợ Chu Lệ vẫn luôn bảo đảm, tứ cứu mẫu hiện hoài, hài tử thực hảo, cũng chưa đem Trần Thị lửa giận cấp háp xuống đi. Hài tử thực hảo, đó là ngươi tứ cứu mẫu tranh đua, ngươi tứ cứu là đọc sách đọc đến trong bụng chó đi, liền chiếu cố chính mình tức phụ đều sẽ không. Trần Thị là hận không thể chính mình đi phía Bắc đem Chu Nhung hung hăng mắng một đốn. Chu Lệ xúc xúc cổ, cảm thấy chính mình là nói sai lời nói. Sau đó, Chu Lệ thực thần kỳ phát hiện, bởi vì tứ cứu mẫu mang thai, hắn nương thế nhưng không ngăn cản hắn đi Vân Bắc Thành. Nô, dựa theo hắn bà ngoại nói, hắn nhiệm vụ chính là đi chiếu cố tứ cứu mẫu, chỗ nào đều đừng đi. Mà hắn nói, thật sự đánh giặc, không tới phiên hắn, tứ cứu cùng tứ cứu mẫu khẳng định sẽ không đồng ý. Hắn cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Hắn còn muốn xem tứ cứu vì hắn cha báo thủ. Một phen bảo đảm lúc sau, Chu Như nhả ra, sau đó cùng Chu gia người cùng nhau cho hắn chuẩn bị hành lý. Trở về thời điểm, vô cùng đơn giản. Trở về thời điểm, thật có thể nói là mấy chiếc xe ngựa đều không đủ trang. Cũng may tướng quân phủ phái tới người còn ở, còn có thể hộ tống hắn cùng nhau. Nói cách khác, hắn thật sự muốn hết đường xoay sở. Với bá, hảo hảo chiếu cô ta nương, chờ đệ đệ muội muội sinh ra, ta sẽ cho bọn họ mang lễ vật. Chu Lệ cùng Lao với nói. Lao với cười cười nói, hảo, đến lúc đó ngươi tự mình giao cho hắn, nàng. Ân. Chu Lệ dùng sức gật gật đầu, sau đó cùng đưa tiễn thân nhân từ biệt, cũng không quay đầu lại cưỡi ngựa rời đi. Nay quyết đoán bộ dáng, rốt cuộc làm mọi người đỏ hốc mắt. A Lệ trưởng thành. Lao với mắt lộ ý cười nhìn Chu Như trấn an nói, ngươi nên cao hứng. Hắn càng lớn, ly ta càng xa. Nhưng hắn tổng hội trở về. Đi lại xa hài tử, tổng biết ra ở nơi nào, tổng hội trở về. Ở Chu Lệ mang theo Chu gia người đối Tịch Yểu tràn đầy quan tâm, ngày đêm kiêm trình lên đường thời điểm, Ninh Vương Phi phái người đưa đến Vân Bắc Thành đồ vật cũng tới rồi. Tịch Yểu tiếp nhận Ninh Vương Phi viết thư tín, ở biết đưa tới đồ vật là cho các tướng sĩ, khiến cho người trực tiếp đưa đi quân doanh. Đến nỗi Ninh Vương Phi viết thư tín, nàng tác lưu lại hảo hảo nhìn một lần. Ở biết Ninh Vương Phi trong tay có xác thực chứng cứ, biết chính mình là Giang Mộ Uyên nữ nhi, Tịch Yểu vẫn là nhịn không được khóc. Tuy rằng trong lòng là hy vọng, nhưng nàng cũng chần chờ quá, nàng muốn thật là Giang Mộ Uyên nữ nhân, vì cái gì Khâu Viện không nói. Nếu nàng nói, chính mình gì đến nỗi ở yên ổn hầu phủ qua như vậy nhiều năm bị khinh nhục nhật tử. Nàng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ nghĩ quá bình bình tĩnh tĩnh, có người đau, có nhân ái nhật tử a. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc, Tịch Hiểu đem thư tín trang hảo, sau đó giao cho A Mi nói, tự mình giao cho đại tướng quân. Ninh Vương Phi là sợ nàng không biết, sai mất cùng đại tướng quân cha con duyên phận, cảm thấy tổng muốn nói một tiếng mới hảo. Nhân ra như vậy nhớ thương, nàng như thế nào cũng muốn làm tốt, cũng muốn làm đại tướng quân biết. A Mi kết quả thư tín lúc sau, trong lòng thấp thỏm, nhịn không được ý bảo A Lê một chút, làm nàng làm chú ý một chút. Ta không có việc gì. Tịch Hiểu nhìn đến nàng hai mắt đi mày lại, thấp giọng nói, ngươi đi nhanh về nhanh. Là. A Mi mang theo thư tử, trực tiếp cưỡi ngựa hướng quân doanh đi. Rốt cuộc trong lòng ý nan bình, Tịch Hiểu tâm tình bị ảnh hưởng, cả người héo đi thực, xem A Lê lo lắng không thôi. Chương 1008 vì cái gì muốn làm như vậy? Chương 1008 vì cái gì muốn làm như vậy? Quân doanh, đại tướng quân mang theo người đang ở xem xét tân rèn binh khí, ở nhìn đến A Mi lại đây, liền hơi hơi nhíu mày nói, Chu Nhung không ở bên này. Đại tướng quân, thuộc hạ là tới tìm ngài nói, nàng đem mang đến thư tín đem ra, đưa qua đi nói, đây là đại tiểu thư làm thuộc hạ giao cho ngài, thỉnh ngài tự mình xem qua. Giang Mộ Uyên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận thư tín. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lập tức bị thư tín nội dung cấp hấp dẫn, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Lam Dương hơi hơi nhíu mày, hắn cảm giác được đại tướng quân biến hóa, trong mắt không khỏi nhiều một tia nghi hoặc. Có thể ảnh hưởng lớn tướng quân cảm xúc người, thiếu chi lại thiếu. Nhưng tướng quân trong phủ Ninh An quận chúa cùng Chu Nhung vợ chồng, cố tình nhiều lần đánh vỡ đại tướng quân điểm mấu chốt, từ nguyên bản không muốn nhúng tay biến thành bọn họ chỗ dựa. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng tổng cảm thấy này phong thư có thể giải thích hết thảy. Giang Mộ Uyên mất khống chế cảm xúc liền như vậy từng cái, thực mau hắn liền thu liễm sở hữu cảm xúc, cũng đem xem xong thư tín chiết hảo, cũng đưa cho A Mi nói, trở về nói cho cùng bá, làm hắn hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư. A Mi nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng. Nga, đúng rồi, A Mi xoay người thời điểm, nghĩ tới cái gì, quay đầu lại bẩm báo nói, đại tướng quân, Ninh Vương Phi làm người tặng hảo vài thư tới, đại tiểu thư làm người hướng bên này đưa, sợ là mau tới rồi, vẫn là làm người chuẩn bị một chút tiếp nhận đi. Ninh Vương Phi ở tin thượng đã nói qua, Giang Mộ Uyên đến không có ngạc nhiên, hắn làm Lam Dương đi tiếp nhận, chính mình tắt hướng doanh trướng đi. Trở lại doanh trướng, Giang Mộ Uyên cho dù là đối mặt khó nhất cục diện, sống chết trước mắt thời điểm, đều không có sợ quá. Nhưng lần này, hắn bị Ninh Vương Phi trong thư nội dung dọa tới rồi. Thật sâu hô hấp một chút, hắn đem mặt vùi đầu ở chính mình đôi tay, che lấp đỏ hốc mắt. Hắn cùng Tịch Hiểu giống nhau, trước sau không rõ, Khâu Viện vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng là hận chính mình sao? Cho nên mới cố ý đem hải tử đặt ở yên ổn hầu phủ, vĩnh viễn không cho hắn biết hải tử thân thế. Hắn thậm chí cho rằng, giữa trời đất này, cô đơn liền hắn một người. Ở Tịch Hiểu tới thời điểm, chẳng sợ hoài nghi quá chính mình thân thế, hắn là thật sự hy vọng xa vời Tịch Hiểu là, lại cũng cảm thấy không có khả năng. Liền tính không phải, hắn cũng có thể đối Tịch Hiểu hảo, bởi vì đó là Khâu Viện hải tử. Nhưng nàng là hắn Giang Mộ Uyên nữ nhi, là hắn đời này duy nhất thân nhân. Nhưng vì cái gì Khâu Viện không nói cho hắn? Chẳng sợ để một câu liền hảo, liền tính nàng không muốn làm chính mình tương nhận, hắn cũng có thể bảo vệ tốt hài tử, không đến mức làm nàng bị người như thế khi dễ, vài lần sinh tử bồi hồi. Nghĩ đến vốn nên bị nắm ở lòng bàn tay yêu thương nữ nhi ở yên ổn hầu phủ nhận hết trắc trở, hắn liền cảm thấy chính mình hô hấp đều là đau. Đại tướng quân! Chu Nhung bên ngoài ra tiếng. Giang Mộ Uyên hoán một chút, chờ chính mình cảm xúc ổn định, mới mở miệng, tiến vào. Chu Nhung tiến vào thời điểm. Đối thượng Giang Mộ Uyên phiếm hồng hai mắt, trong lòng xúc động một chút. Hắn còn không có mở miệng, Giang Mộ Uyên liền nói, A Hiểu là ta nữ nhi, Ninh Vương Phi bên kia đã có vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ đợi chúng ta hồi kinh đi giải quyết. Trong lòng đã suy đoán đến Chu Nhung thở dài một tiếng, vì Tịch Hiểu chịu khổ. Ninh Vương Phi không có ở tin trung thuyết minh nguyên do sao. Biết tin tức Tịch Hiểu, hẳn là khóc. Giang Mộ Uyên lắc đầu nói, không có, tin trung chỉ nói chờ chúng ta trở về lúc sau giải quyết, nàng đã nắm giữ sở hữu chứng cứ. Liền lúc trước từ Khâu ra rời đi người đều tìm trở về. Nghĩ đến hiện giờ thế cục, Chu Nhung chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Chương 1010 không cũng nhưng chăng. Chương 1010 không cũng nhưng chăng. Nguyên bản chi chúng ta liên thủ, đã ổn định cục diện, chỉ cần kiên trì, khẳng định có thể bắt lấy Vân Bắc Thành. Nhưng cố tình ngươi đưa ra muốn cái gì đại càn đích công chúa hòa thân, cho đại càn hòa hoãn cơ hội. Mà hôm nay một khai chiến, đại càn binh khí thay đổi, đã từng độn khí đều thành vũ khí sắc bén. Nhằm vào chỉ là ta đại nguyên tướng sĩ, này nếu là không có âm mưu nói, Kim Duệ, ngươi đem bản tướng quân đương ngốc tử sao? Mông Cách không chút khách khí chất vấn nói. Kim Duệ nguyên bản tâm thái thực ổn, bởi vì hắn thật không cùng Đại Càn liên thủ. Nhưng Mông Cách cở trách từng cọp từng cái, thật giống như Thụy Quốc cùng Đại Càn ở tính kế Đại Nguyên giống nhau, có điểm đốc. Mông tướng quân, chúng ta chủ tính nhằm vào Đại Càn chuẩn bị nhiều như vậy, lúc này đây vận chuyển ra tới lương thảo cùng binh khí, chúng ta Thụy Quốc không ít với Đại Nguyên, này còn không thể chứng minh Thụy Quốc quyết tâm sao? Hắn cực lực giải thích, vì chứng minh Thụy Quốc trong sạch, hắn không tiếp nói, tiếp theo chiến sự khởi thời điểm, bản tướng quân làm Thụy Quốc tướng sĩ xông vào phía trước. Mông Cách cũng là hoài nghi, cũng không nghĩ từ bỏ khó được cơ hội, liền chuẩn bị cấp Thụy Quốc một lần cơ hội. Nếu là việc này là ngẫu nhiên, hợp tác có thể tiếp tục. Nếu không được, kia liên thủ chỉ có thể hủy bỏ. Hắn là thật sợ Thụy Quốc ở Đại Nguyên tử thương thảm trọng lúc sau, ngược lại tấn công Đại Nguyên. Lúc này đây hợp tác, Đại Nguyên cử cả nước chi lực khâu lên hết thảy, nếu bị người tấn công, tuyệt đối là kiên trì không được. Không biết Đại Nguyên bị nhằm vào Mông Cách không nghĩ tới, lần thứ hai chiến sự khởi, Đại Nguyên tướng sĩ tử thương so với phía trước càng thảm trọng, chẳng sợ xung phong chính là Thụy Quốc, nhưng chết nhiều nhất, như cũ là Đại Nguyên tướng sĩ. Đại Càn binh khí trải qua cải tạo lúc sau, tầm bắn xa hơn, cho nên, chẳng sợ tránh ở Thụy Quốc mặt sau, Đại Nguyên tướng sĩ liền Vân Bắc thành tường thành đều không có sơ đến, đã bị thu thập một đốn. Tình huống như vậy, ở chiến sự mới bắt đầu, Mông Cách liền mệnh lệnh lui binh. Này trượng, đánh không nổi nữa. Trên tường thành, nhìn đến Đại Nguyên trực tiếp lui binh, Thụy Quốc ở kiên trì một chút lúc sau cũng đi theo lui, tất cả mọi người nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ là bằng vào lực lượng của chính mình lui binh. Thành. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình quyền đối quyền chạm vào một chút, tràn đầy cao hưng nói. Ngươi này mưu kế hảo, đánh Đại Nguyên hoàn toàn ốc. Tiểu Tư Đình khen nói. Chu Nhung nhìn trên chiến trường tàn cục, trầm giọng nói, nếu không phải đại gia đồng lòng, theo ta về điểm này mưu kế, lại có ích lợi gì đâu. Mưu kế là hắn ra, binh khí là Tịch Yểu thay đổi, trên tường thành chỉ huy là Kiều Tư Đình, mặt sau tỏa chấn chính là Đại Tướng Quân. Bọn họ đồng thời một lòng, mới có thể bảo vệ cho Vân Bắc Thành. Kiều Tư Đình cười cười, không có tiếp tục cái này đề tài. Ngươi nói, Đại Nguyên sẽ sợ sao? Chu Nhung híp hai mắt, nhìn Đại Nguyên doanh trướng phương hướng nói, lần đầu tiên không sợ, lần thứ hai không sợ, kia lần thứ ba liền đem nhân ra hoàn toàn đánh sợ. Lại nhiều điểm người, Mông Cách khẳng định không dám. Chẳng sợ biết đây là cái âm mưu, nhân gia cũng không dám động. Nói cũng là, chết đều là Đại Nguyên tướng sĩ, sách, đến lúc đó, Đại Nguyên cùng Thụy thực lực quốc gia lực cách xa, cũng không biết ai ăn ai đâu. Tiểu Tư Đình treo chọc nói. Chu Nhung khẽ cười nói, lúc này, Mông Cách cùng Kim Duệ hẳn là xảo không cũng nhưng chăng đi. Không cũng nhưng chăng. Tiểu Tư Đình bật cười lắc đầu, cảm thấy Chu Nhung chế nhạo. Mông Cách sợ là muốn chọc giận khóc. Chu Nhung có cái thói quen, mặc kệ trên chiến trường thắng thua. Đều sẽ làm người cùng Tịch Yểu nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Ở biết Chu Nhung kế hoạch thành, Đại Nguyên ở khai chiến không bao lâu liền lui binh, Tịch Yểu liền nhịn không được cao hứng. Chương 1011 không đánh. Chương 1011 không đánh. Nay chuẩn bị mấy năm kế hoạch, liền như vậy bị bắt, cũng không biết khí khóc chính là ai. Thấy nàng rốt cuộc từ kinh thành gửi thư chung khôi phục bình thường, A Mi cùng A Lê đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều cùng nhau, muốn khóc cũng khẳng định cùng nhau khóc. A Lê nghĩ nghĩ, nghịch ngầm nói. Tịch Yểu cùng A Mi đều bị chọc cười, tán đồng gật gật đầu. Cũng không phải là, nói không chừng ôm cùng nhau khóc đâu. Bọn họ khóc mới hào đâu, Vân Bắc Thành bá tánh không biết cao hứng cỡ nào, thuộc hạ phía trước còn nghe trong phòng bếp người lại nhải, nói là Đại Nguyên cùng Thụy Quốc bất chiến mà lui, Đại tướng quân uy vũ, Vân Bắc Thành khẳng định vạn vô nhất thất. A Mi thấy Tịch Yểu vui mừng, liền nhịn không được chọn càng cao hứng nói. Quả nhiên, Tịch Yểu tinh thần tỉnh táo. À, như bây giờ. Tính cái gì à, chờ Đại Nguyên bị thương không dám tái chiến, sau đó còn không dám lui binh, kia mới có ý tứ đâu. Nàng cười lạnh nói. A Mi cùng A Lê nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy kinh ngạc. A Lê hiếu kỳ nói, vì cái gì không dám lui binh a? Này đánh không thắng, lui binh không phải thực bình thường sao? Bởi vì nhân ra trột dạ a. Tịch Yểu bẻ ngón tay, rất là đáng yêu nói, Chu đại nhân kế hoạch thành công, Đại Nguyên hoài nghi Thụy Quốc cùng Đại Càn liên thủ, này tử thương thảm trọng không nói. Thậm chí còn muốn lo lắng Thụy Quốc cắn ngược lại một cái, càng lo lắng chính là Thụy Quốc cùng Đại Càn liên thủ, này lui binh, chính là hai mặt thụ địch, ai dám đi à? A Lê cùng A Mi nghe hai mắt sáng lên. Này đại tiểu thư giảng, các nàng hơi chút suy nghĩ một chút, liền muốn cười. Co ca chết người, Đại Nguyên vì liên thủ Thụy Quốc, chuẩn bị lâu như vậy, sợ là cử quốc chi lực đi, kết quả tốn công vô ích, thậm chí còn sẽ đưa tới xài lang hổ báo, nhân ra lúc này, sợ không phải hối hận ruột đều phải thanh. A Mi mất dĩ vãng chấn định, hết sức vui mừng nói. Hối thanh thì lại thế nào, hối hận cũng không kịp, các ngươi thả nhìn xem trận này diễn, bọn họ như thế nào xong việc đi. Tịch Hiểu thong thả ung dung nói. Chờ đợi đại nguyên, là chân chính cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Mông cách lãnh binh, tiến không phải, lui không phải, tin không phải, nghi không phải, sợ là bị chịu dày vò. Không biết chính mình tình cảnh bị người đoán được mông cách, hiện tại chính là cái loại này tiến thối khó khăn tình cảnh. Sự bất quá tam. Lần thứ ba khai chiến, bị nhằm vào lại là đại nguyên. Đại nguyên tổn thất thảm trọng. Mà Thụy quốc tổn thương không kịp đại nguyên 1/10. Này đối lập, chẳng sợ Kim Duệ tất cả bảo đảm, mông cách cũng không dám kiên trì. Hắn không nghĩ làm đại nguyên tướng sĩ cấp Thụy quốc đương đá cây chân. Lại một lần không nói một lời lui binh, làm Kim Duệ ở vào táo bạo bên trong, cảm thấy mông cách đầu góc có bệnh. Này trượng còn đánh nữa hay không? Hắn nhìn mông cách chất vấn nói. Kim Duệ cho rằng, mông cách sẽ hay náy, sẽ ngượng ngùng, lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ chắc chắn nói, không đánh. Cái gì? Bởi vì quá mức kinh ngạc, Kim Duệ thanh âm đều dạng thẳng chân. Ngươi là điên rồi sao? Vì cái gì không đánh? Vì cái gì chuẩn bị lâu như vậy, mắt thấy có thể đánh hạ đại cản? Hắn nhịn không được chất vấn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mông cách nhưng thật ra bình tĩnh thực, nói thẳng nói, đại nguyên chịu không nổi. Chết đều là đại nguyên người, hắn sợ. Kim Duệ biết hắn ý tứ, hít sâu một chút, vì Thụy quốc làm bịa giải, Thụy quốc cùng đại cản vĩnh viễn đều sẽ không liên thủ, ta nhi tử còn ở đại cản trong tay, hiện tại còn không biết sinh tử. Đây là đại cản âm mưu, chính là vì phá hư chúng ta hai nước liên thủ. Mông cách nhìn hắn, gàn từng chữ, bản tướng quân tin tưởng Thụy quốc cùng đại cản sẽ không liên thủ, nhưng đại nguyên chịu không nổi. Chương 1012 băng rồi. Chương 1012 băng rồi. Ngươi như thế nào còn nghe không rõ đâu. Thấy hắn lại một lần cự tuyệt, Kim Duệ nhịn không được nổi giận. Vậy ngươi nói cho bản tướng quân, việc này nên làm cái gì bây giờ? Mông cách cũng đi theo có tính tình, chất vấn nói, chết không phải ngươi Thụy quốc tướng sĩ, ngươi tự nhiên thờ ơ, cũng chỉ này ba lần. Ta đại nguyên đã chết 2.000 nhiều người, ngươi Thụy quốc không đến 300, ngươi là muốn làm đại nguyên cấp Thụy quốc đương đá kê chân sao. Không nói kiên trì đi xuống, có hay không thể đánh thắng đại càn, chỉ bằng đại càn như vậy nhằm vào đại nguyên, còn không có thắng lợi, ta đại nguyên cũng đã nguyên khí đại thương. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu chỗ tốt, hắn kiên quyết sẽ không ở xuất binh. Đại nguyên không ra binh, Kim Duệ cũng không dám xuất binh A. Hắn sợ mông cách hiểu ý tồn nhiều tư, ở hắn xuất binh thời điểm, xuất kỳ bất ý từ phía sau công kích. Đến lúc đó, hai mặt thụ địch chính là bọn họ. Vì thế, đại nguyên cùng Thụy quốc tử lẫn nhau liên thủ đến tâm sinh hiểm khích, liền dùng tam tràng chiến, hơn nữa vẫn là lên sân khấu không bao lâu liền lui lại cái loại này. Này đánh giặc, thắng thua là bình thường. Đánh không thắng, đi chính là. Nhưng ai biết, bọn họ không dám đi. Thụy quốc sợ, đại nguyên cũng sợ, bọn họ càng sợ phản ứng lại đây đại cản sẽ nhằm vào bọn họ. Vì thế, bọn họ đóng quân, không dám tiến công cũng không dám lui. Đại cản bên này, tuy rằng vẫn luôn đề phòng, nhưng bởi vì liên tục tam tràng đều bức bọn họ bất chiến mà lui, sĩ khí tăng vọt, làm các tướng sĩ cảm thấy liền tính mỗi ngày như vậy cũng đánh thực sảng. Liên tục mấy ngày bình tĩnh, lại làm người không dám có một tia lơi lỏng. Hôm nay, doanh trướng, Giang Mộ Uyên triệu tập người thương nghị bước tiếp theo đi như thế nào thời điểm, doanh trướng ngoại có người bẩm báo, đại tướng quân, đại nguyên cùng Thụy quốc binh có di động. Doanh trướng người vừa nghe, lập tức vọt ra. Bọn họ muốn tiến công sao? Giang Mộ Uyên chất vấn nói. Bẩm báo người lắc đầu nói, cũng không phải, bọn họ giống như băng rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức hướng tường thành mà đi. Đứng ở trên tường thành, Giang Mộ Uyên bọn họ phát hiện, nguyên bản đại nguyên cùng Thụy quốc cờ xí là lẫn nhau xen kẽ, đại khái là vì tỏ vẻ lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng hiện tại, cờ xí rõ ràng, hai bên cũng không có lui tới, nhìn thật là đàm phán thất bại. Bọn họ không phải là ở mê hoặc chúng ta đi. Có người đưa ra hoài nghi. Bọn họ đại càn tướng sĩ đều dựa vào tiếp tế, nhân gia còn có thể ăn uống thả cửa, như thế nào lại đột nhiên băng rồi đâu. Sẽ không. Chu Nhung nhìn, mắt lộ tự tin nói, đại nguyên không dám. Tiểu Tư Đình cười, hung hăng cho Chu Nhung một quyền, hảo gia hỏa, ngươi này kế hoạch thỏa thỏa. Giang Mộ Uyên cũng mắt lộ tán thưởng nói, một trận chiến này, Chu đại nhân đầu công. Nếu hắn nói, tuyệt đối sẽ không có Chu Nhung rốt cuộc tâm tư. Hắn khẳng định sẽ cùng bọn họ lấy cứng trọi cứng. Cuối cùng không phải thắng thảm chính là thảm bại, không có loại thứ ba kết quả. Đại tướng quân, đừng vội cho chúng ta thỉnh công a, chúng ta còn muốn trích điểm chỗ tốt mới có thể. Chu Nhung nhìn phương xa cờ xí, trong hai mắt tràn đầy tính kế. Bọn họ không triệt binh, ngươi liền muốn chỗ tốt, không sợ người ra lại một lần liên thủ a? Giang Mộ Uyên buồn cười nói. Này con rể, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khí phách hăng hái, hắn nữ nhi, phúc khí hảo. Chu Nhung bày mưu lập kế nói, đại tướng quân, nhân gia không phải không triệt binh. Nhân ra là không dám triệt binh. Lời này, lập tức làm mọi người phản ứng lại đây. Tam quốc cân bằng, ai cũng không dám cùng ai động thủ, liền sợ mặt khác sẽ động thủ. Hiện giờ, Đại Nguyên cùng Thụy quốc liền gặp phải như vậy xấu hổ. Đại tướng quân, bọn họ không có liên thủ, chúng ta có phải hay không có thể phản kích? Trong lòng nén giận thực, có người nhịn không được đề nghị, muốn báo thủ. Chương 1013 tự tin không đủ. Chương 1013 tự tin không đủ. Còn lại người đều chờ mong nhìn, rất tưởng nhất cử công phá Đại Nguyên hoặc là Thụy quốc, cấp đại càn khai hỏa thanh danh. Giang Mộ Uyên nhìn nơi xa, kiên quyết cự tuyệt. Đại càn có thể có hiện tại cục diện, là thắng vì đánh bất ngờ, nếu chúng ta lại khai chiến, lương thảo chính là vấn đề lớn nhất, liền tính là có triều đình chi viện, chúng ta đều so ra kém nhân ra chuẩn bị nhiều, nay chiến, đại càn không thể khai, cũng khai không được. Bọn họ tự tin không đủ. Tất cả mọi người cảm thấy tiếc hận, bao gồm Chu Nhung. Nếu là bọn họ muộn 2 năm nói, chờ đại càn làm sung túc chuẩn bị, liền tính bọn họ hai nước hai tay, có sung túc lương thực, sắc bén binh khí, ai còn sợ bọn họ đâu. Nhưng trước mắt, đại càn ai cũng không động đậy. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, một có động tĩnh liền lập tức bẩm báo, các ngươi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi. Giang Mộ Uyên nhất nhất phân phó đi xuống, nhìn lỏng, nhưng thực tế thượng, như cũ nhìn chằm chằm. Chu Nhung rốt cuộc có thể hồi tướng quân phủ. Suy đoán đến kết quả Tịch Yểu ở xác định Đại Nguyên cùng Thụy quốc không có liên thủ, thậm chí còn không dám lui binh, liền nhịn không được nhạc. Cùng đại tướng quân nói, không cần phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ cấp đi. Nàng nhắc nhở nói, đại tướng quân cơ trí, tự nhiên sẽ. Này muốn ngưng chiến, còn phải xem bọn họ như thế nào làm. Bọn họ nếu không mở miệng, vậy tiếp tục đóng quân, dù sao Vân Bắc thành nhưng thông nơi khác, không sợ bọn họ vây quanh. Tịch Yểu ngao ngoe dục dịch bắt đầu cân nhắc, như thế nào mới có thể muốn càng nhiều chỗ tốt. Tứ ca, ngươi nói chiến sự kết thúc, nhân ra muốn Mông Lạc cùng Kim Nô, chúng ta cũng không hảo cự tuyệt đi. Chu Nhung nghĩ đến kia hai người làm sự tình, mày nhăn lại hỏi, ngươi muốn giết bọn họ? Không. Tịch Yểu vội lắc đầu, cười xấu xa nói, sắt cũng liền giết, nhưng nếu bọn họ để nói, chúng ta có thể để chính mình yêu cầu, không phải sao? Bởi vì bọn họ vây khốn cùng tấn công, làm chúng ta tổn thất không ít, cái này, tổng muốn cho bọn họ đền bù đi. Tịch Yểu nhướng mày dụ hoặc nói, Phúc Vương Thế Tử cùng tướng quân con vợ cả, tổng giá trị điểm tiền đi. Chu Nhung lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, cười khẽ nhéo nàng mũi nói, ngươi chủ ý này không tồi, nhưng là tức phụ a, ngươi có mang, có thể hay không thiếu điểm ý tưởng đâu, vạn nhất hài tử sinh hạ tới, cùng ngươi giống nhau đa mưu túc trí, kia trong nhà này, có vẻ nhất xuẩn không phải ta sao. Hắn nhưng không nghĩ bị chính mình hài tử nghiền áp, mang theo cái kén tay nhéo nàng mũi, làm Tịch Yểu cảm thấy hơi ngứa, nhịn không được tốn hạ hắn tay. Sau đó dùng chính mình tinh tế trắng non tay vuốt ve một chút, cuối cùng nghiêm trang nói, đa mưu túc trí sự tình liền giao cho ta cùng hài tử, ngươi có thể dùng võ lực bảo hộ chúng ta. Chu Nhung bị chọc cười, phu hòa nói, ta đây về sau dựa tức phụ. Cái này hảo thuyết. Ha hả ngạo kiều bộ dáng, làm Chu Nhung cười ra tiếng tới. Đây là khai chiến tới nay, hai người lần đầu cười như thế nhẹ nhàng. Chẳng sợ phía trước làm các loại chuẩn bị, nhưng đối mặt hai nước công kích, bọn họ trong lòng là không đế. Cũng may. Hết thể bị cực thái lai. Chu Nhung nuốt Tịch Yểu bụng, cảm giác được trong bụng truyền đến động tĩnh, thấp giọng nói, chờ những việc này kết thúc, ta liền chuyên môn bồi ngươi, chờ hài tử sinh hạ tới. Kia đương nhiên, ta sinh hài tử, ngươi không bồi ta, còn nghĩ bồi ai? Nàng đương nhiên nói, liền bồi ngươi. Hôn nàng một chút, Chu Nhung nói lưu luyến. Tịch Yểu cao hứng lại biệt nữ hừ hừ, kia còn kém không nhiều lắm. Hai người nhu tình mật ý một phen, lại một lần đem đề tài chuyển tới Tịch Yểu thân thế thượng. Chương 1014 không thể cấp. Chương 1014 không thể cấp. Ninh Vương Phi cũng không có nói rõ, chỉ nói có minh xác chứng cứ, sau đó phải chờ chúng ta đi trở về, mới có thể tự mình giải quyết những việc này. Phía trước còn có điểm rối rắm Tịch Yểu, hiện tại xem như tưởng khai. Mặc kệ vì cái gì, tóm lại Khâu Viện sinh nàng. Liên điểm này, nàng liền không tư cách toán trách cùng căm hận nhân gia. Có lẽ nhân gia còn có khổ chung. Nàng không cảm thấy Khâu Viện không yêu đứa nhỏ này, cho nên hết thể đều phải chờ đến hồi kinh lúc sau mới có thể biết rõ ràng. Ninh Vương Phi nói như thế chắc chắn, khẳng định là nắm giữ cái gì, chờ ngươi sinh xong hài tử, chúng ta liền mang theo hài tử trở về. Hắn biết Tịch Yểu không muốn thừa nhận chính mình là yên ổn hầu nữ nhi, hiện giờ quả nhiên liền không phải, nàng khẳng định so với ai khác đều cao hứng. Còn phải đợi vài tháng. Tịch Yểu vuốt bụng, chờ đợi nói. Liền tính lại sốt ruột, nàng cũng không thể cấp. Mặc kệ cái gì đều so ra kém nàng trong bụng hài tử. Hơn 20 năm đều đợi, liền không để bụng mấy tháng. Chu Nhung chân ăn nói. Đó là. Có chờ đợi liền sẽ không gian nan. Đúng rồi, Chu Nhung nghĩ đến cái gì, hỏi, hài tử dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Hắn phía trước vội, hoàn toàn không cố thượng. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, liền quần áo, bao bị này đó, hẳn là không sai biệt lắm, nhưng cái đó đều là cùng bá đi thỉnh người chuẩn bị. Nàng nhưng thật ra muốn chính mình chuẩn bị, nhưng cùng bá căn bản không cho nàng cơ hội. Ta đây đi hỏi một chút, nếu thiếu cái gì, lại cấp bổ thượng. Nô, dù sao mặc kệ thiếu không thiếu, ngươi đem đồ vật đều lấy tới, chúng ta muốn giặt hồ chạy nhanh lại phơi mấy ngày, như vậy mới có thể làm hài tử xuyên thoải mái. Nàng nhắc nhở nói, hảo, ta đợi lát nữa liền đi tìm cùng bá. Chu Nhung rảnh rỗi lúc sau, sở hữu tâm tư đều ở Tịch Hiểu cùng hài tử trên người. Bên ngoài sự tình cũng không thế nào quản, dù sao võ có Kiều Tư Đình, văn có Lệ Vịnh đám người, không kém hắn một cái. Đối với hắn quang minh chính đại lười biếng, đại gia cũng là mắt nhắm mắt mở chưa nói cái gì. Này hai người công lao thêm cùng nhau, chính là làm đại gia phủng đều nguyện ý, huống chi hai người chỉ là ám chọc chọc nị vai đâu. Liên ở Vân Bắc Thành tạm thời ngưng chiến thời điểm, Diêu Ngu Nguyệt rốt cuộc về tới Tê Hà Thành. Đối với nàng trở về, Diêu gia người đầu tiên là kinh hỉ, lại biết nàng phải gả đến Vân Bắc Thành đi, nhân gia liền phải tới đưa xính lễ, lại thiếu chút nữa vội té xỉu. Như vậy đại sự tình, ngươi vì cái gì không trước cùng người trong nhà nói đi? Diêu phu nhân nhịn không được nói. Diêu Ngu Nguyệt sớm đã có hoàn mỹ lấy cớ, rất là chấn định nói, đại ca hứa hôn ước, đại tướng quân cấp làm chủ. Cái này, vẫn là nàng phải về tới thời điểm, Tịch Hiểu cố ý đi vì nàng cầu. Về sau, nàng chính là gả đến Vân Bắc Thành, cũng không phải không nơi nương tựa. Ở biết Vân gia chi tiết cùng trong đó mấu chốt lúc sau, Diêu phu nhân đến không có phản đối nữa, nhưng nàng chính là luyến tiếc. Như vậy xa, ngươi này vừa xuất giá, nương sợ là nhìn không tới ngươi. Kia có cái gì, chờ chúng ta xác định ở nơi nào lúc sau, liền tới tiếp ngươi đi à, ngươi mỗi ngày ở trong phủ cũng nhàm chán, không bằng đi đi một chút, ta đại ca hiện tại đi theo Chu Nhung cùng nhau, về sau không chừng ở nơi nào đâu, ngươi chẳng lẽ nhi tử nữ nhi đều không cần sao? Diêu Ngu Nguyệt hỏi. Diêu phu nhân bị nàng nói tâm động. Nàng phát hiện, này một chuyến trở về, nữ nhi thay đổi. Trước kia liền tính cười khanh khách, nhưng ánh mắt chi gian như cũ có buồn bực. Nhưng hiện tại, cười chân thành, trong mắt đều là vui mừng, không có một chút tối tăm, có thể thấy được này một chuyến ra cửa, nàng được lợi rất nhiều. Mẹ con hai cái trò chuyện, Diêu phu nhân ở biết Tịch Hiểu giúp nữ nhi rất nhiều, nhịn không được lòng mang cảm kích nói, nếu là có cơ hội, nương nhất định phải hảo hảo cảm ơn nàng. Chương 1015 Vân Ý Dị Thuyền cầu hôn. Chương 1015 Vân Ý Dị Thuyền cầu hôn. Tổng hội gặp phải. Rất nhiều người đều cảm thấy, Diêu Ngu Nguyệt đi kinh thành, khẳng định là chuẩn bị gả đến kinh thành. Nhưng nàng cố tình một người trở về, vội vã, đảo như là làm sao vậy dường như, Tê Hà Thành mơ hồ liền có không tốt đồn đãi. Hoàng gia cùng Diêu gia phía trước có hôn ước, đơn giản là Hoàng Khiếu làm quá mức, mới giải trừ cửa này hôn ước. Ở biết Diêu Khải An trúng cử, Hoàng gia vẫn là tâm sinh ảo não. Nhưng như thế nào hối hận đều không có dùng, trong lòng liền không ngóng trông Diêu gia hảo. Ở biết Diêu Ngu Nguyệt một mình trở về, này tưởng liền nhiều. Không quá hai ngày, liền truyền ra Diêu Ngu Nguyệt bởi vì đắc tội kinh thành quyền quý, bị trục xuất trở về, sợ là Diêu gia cũng muốn không hảo. Dù sao các loại lời nói đều có, thậm chí còn mang lên Diêu Khải An, khí Diêu phu nhân thiếu chút nữa hộc máu. Nguyệt Nhi, Vân gia người đến nơi nào, như thế nào hai ngày còn chưa tới. Sau lưng người quạt gió thêm tuổi, Diêu gia người không thể hiểu được liền tiếp nhận Vân Y Y Thuyền, làm cho Diêu Ngu Nguyệt không biết muốn hay không cảm kích nhân gia một phen. Nói ba ngày, hẳn là ngày mai là có thể tới rồi. Diêu Ngu Nguyệt không xác định nói. Diêu phu nhân vừa nghe nói ngày mai là có thể đến, lập tức khiến cho người toàn phủ quét tước, một lần nữa bố trí, có thể so với ăn Tết. Diêu Ngu Nguyệt hôn sự, trừ bỏ Diêu gia vợ chồng cùng Diêu lão phu nhân ở ngoài, còn lại không có người biết. Diêu gia người nhìn đến Diêu phu nhân chỉnh đốn trong ngoài, chỉ cảm thấy nàng là khí quá mức. Ngày thứ ba sáng sớm, Tê Hà Thành cửa thành vừa mở ra, có người liền nhìn đến ngoài thành chờ người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, mặt sau là từng chiếc khoác lụa đỏ xe ngựa, vừa thấy khiến cho người minh bạch, nhân ra là tới hạ xính. Này nhà ai hạ xính a? Như thế nào một chút tiếng gió đều không có, nhìn không giống như là nhà nghèo nhân ra. Có người tò mò suy đoán. Không biết a, không có nghe nói a. Mọi người đều nói không biết, có người liền để nói, đi theo đi xem bái. Nhiều như vậy xính lễ, nói không chừng chúng ta còn có thể cọ điểm hỉ bánh. Có náo nhiệt xem, còn có thể có ăn, này ra khỏi thành người cũng không nghĩ, dù sao cũng không có gì chuyện quan trọng. Vì thế, đi theo xe ngựa mặt sau người là càng ngày càng nhiều, đều là bị hấp dẫn. Vân Y Dị Thuyền tự nhiên biết xe ngựa mặt sau theo người, nhưng hắn mới đến, tự nhiên không thể đắc tội với người, liền làm lơ. Tê Hà Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Theo Diêu Ngu Nguyệt nói lộ đi phía trước đi, tới rồi ngã rẽ. Vân Y Thuyền có điểm do dự. hắn không biết nên đi chạy đi đâu. Đại thiếu gia, nô tài người hỏi một tiếng. Vân Y Di Thuyền gật gật đầu, liền tại bên người người muốn đi tìm hiểu thời điểm, có người vội vã đón đi lên, tìm hiểu nói, chính là Vân Bắc Thành Vân gia Vân công tử. Đúng là đâu? Nô tài là Diêu gia phái tới cấp công tử dẫn đường. Công tử bên này thỉnh. Lạc đường người tìm được rồi phương hướng, tiếp tục đi phía trước đi. Mà đi theo tới xem náo nhiệt người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đây là hướng Diêu gia đi. Có người hồ nghi nói. Này không phải là Diêu gia chính mình diễn đi. Có người suy đoán nói. Lúc này mới nói Diêu ngu nguyệt gả không ra, liền có người tới cầu hôn, không phải quá trùng hợp sao. Có người nghe không nổi nữa, trao phúng nói, nhân gia kêu mã, là chúng ta Tề Hà Thành có sao. Huống chi, mấy chục chiếc xe ngựa, phong trần mệt mỏi, Diêu gia chính là tưởng trang, cũng đến có thời gian. Cũng không phải là, kia công tử lớn lên đẹp, vừa thấy xuất thân bất phàm, liền không biết đánh nơi nào tới. Vừa rồi nhân gia không phải nói sao, cái gì Vân Bắc Thành, kia ở địa phương nào a? Bên ngoài người vây quanh nghị luận, Diêu gia đại môn đã mở ra. Chương 1016 tạ ngươi mắt mù. Chương 1016 tạ ngươi mắt mù. Có Vân Bắc Thành tới quý công tử cùng Diêu gia cầu hôn. Tin tức này bay nhanh truyền khắp toàn bộ Tê Hà Thành, làm phía trước còn ở trào phúng Diêu ngu nguyệt người đều bị hung hăng đánh mặt, có thậm chí buồn bực nói đều cũng không nói ra được. Hoàng Khiếu là hoàng gia trưởng tử, ở tính kế Diêu ngu nguyệt lúc sau, bị hoàng gia từ bỏ. Nhưng hoàng gia lúc sau ra điểm sự tình, Hoàng Khiếu lại âm thầm bị tiếp trở về. Diêu gia biết lúc sau, cũng lười đến so đo, rốt cuộc so đo quá nhiều, ngược lại có vẻ Diêu gia keo kiệt. Hoàng Khiếu nguyên bản còn tính toán, chờ Diêu ngu nguyệt thanh danh hỏng rồi, lại từ trong nhà ra mặt, đem hôn sự cấp khôi phục. Có người muốn, Diêu gia chỉ sợ còn phải nịnh hót hắn đâu. Nhưng hắn mộng đẹp còn không có bắt đầu đâu, liền có người muốn cưới Diêu ngu nguyệt. Cái này làm cho hắn không thể tin được. Chờ hắn chạy đến Diêu gia cửa, nhìn đến chính là nhân gia mang đến bà mối đang ở cao giọng sướng nhân gia hạ xính xính lễ, cũng thuyết minh này hôn sự là đại tướng quân Giang Mộ Uyên làm chủ. Hôn sự có người định, xính lễ phong phú có thể diện, Vân Y Di Thuyền lớn lên không thể so người khác kém, gia thế cũng hảo, lại là tự mình tới hạ xính, này chẳng những cấp đủ Diêu gia mặt mũi, cũng cấp Diêu gia mặt dài. Mặc kệ ban đầu có bao nhiêu không muốn, ở nhìn đến Vân Y Di Thuyền làm việc thỏa đáng, Diêu gia người liền thích, cảm thấy hung hăng ra khẩu ác khí. Hoàng Khiếu không cam lòng, đó là hắn duy nhất có thể xuất đầu lộ, như thế nào cũng không thể bị người khác cướp đi. Vì thế, ở Diêu ngu nguyệt mang theo Vân Y Di Thuyền chuyển động, cho nhân gia giới thiệu Tê Hà Thành cảnh sắc thời điểm, Hoàng Khiếu liền đem người cấp ngăn chặn. Bất quá, hắn không biết chính là, Diêu ngu nguyệt ở xác định hai người quan hệ thời điểm, liền cùng Vân Y Di Thuyền nói Hoàng Khiếu sự tình, cũng làm nhân gia đã biết nàng cùng Tịch Yểu là như thế nào nhận thức. Cho nên, Hoàng Khiếu muốn châm ngòi, muốn hỏng rồi Diêu ngu nguyệt thanh danh, lại bị Vân Y Di Thuyền cảm kích làm cho thiếu chút nữa không hộc máu. Kia muốn tạ ngươi năm đó không có mắt, nói cách khác, ta như thế nào có thể cùng Nguyệt Nhi nhận thức cũng đính hôn đâu. Diêu ngu nguyệt nguyên bản còn có điểm lo lắng, đang nghe Vân Y Di Thuyền nói lúc sau, lập tức cười. Nàng cười tươi đẹp như dương, nhìn chật vật Hoàng Khiếu, trịnh trọng nói, cảm tạ năm đó không cưới, làm ta hiện giờ có người hống. Nói cách khác, nơi nào có nàng hiện tại ngày lành đâu. Liên dựa vào hoàng người nhà tâm tính, nàng sợ là cả đời tại hậu trạch chịu tra tấn. Không có nhận thức Tịch Yểu, nàng tuyệt đối không có lá gan bán ra kia bước. Hai người nói, tương đương chắc tâm, khi Hoàng Khiếu trực tiếp hộc máu. Diêu ngu nguyệt nhìn đến chật vật Hoàng Khiếu, sở hữu chuyện cũ đều tiêu tan. Nhìn đến tính kế nàng người quá không tốt, còn hối hận lại không kịp, liền cảm thấy cùng người như vậy không cần thiết so đo. Đi thôi, bà mối nói, kim châm thiếu hai chỉ, ta dẫn ngươi đi xem, nhiều tuyển mấy chi trở về Vân Y Di Thuyền nắm Diêu ngu nguyệt tay, rất là xa hoa nói. Phụt! Diêu ngu nguyệt cười, tiêu thanh nói, đó là thím cảm thấy ngươi mua trở về kim châm khó coi, ghét bỏ. Thím chính là Vân gia mời đến bà mối. Ngàn dặm xa xôi đi theo tới. Một đường lại đây, Diêu ngu nguyệt cảm thấy nhân gia tính tình hảo, nguyện ý cùng nhân gia lui tới. Vậy đem khó coi nhiều thay đổi. Tài đại khí thô Vân Y Di Thuyền tỏ vẻ, hắn không kém tiền. Đừng nhìn Tê Hà Thành không chớp mắt, nhưng bên này đồ vật không tiện nghi. Diêu ngu nguyệt cố ý hủ dọa nhân gia. Kia cũng không thể ủy khuất người a. Hai người là vừa nói vừa cười đi rồi, chỉ dư nếm đến trong miệng mùi máu tươi Hoàng Khiếu bị người chỉ trỏ trỏ. Nhìn Diêu ngu nguyệt đi bóng dáng, Hoàng Khiếu lần đầu nếm tới rồi hối hận tư vị. Chương 1017 hậu cung đánh nhau. Chương 1017 hậu cung đánh nhau. Hắn cho rằng, Diêu ngu nguyệt nhiều năm không gả, có lẽ còn nhớ thương bọn họ năm đó tình cảm. Nhưng ai biết, nhân gia sớm đã có càng tốt người. Hoàng Khiếu cùng Diêu ngu nguyệt năm đó sự tình, cũng là nháo rất náo nhiệt, thế cho nên nhân gia phát hiện thân phận của hắn lúc sau, càng là trào phúng hắn mắt mù. Cuối cùng, Hoàng Khiếu là ở xấu hổ buồn bực dưới rời đi. Từ đó về sau, Diêu Ngu Nguyệt không còn có gặp qua người này. Kinh thành. Trên triều đình, liền Giang Mộ Huyên tấu chương nâng lên sự tình, chúng triều thần ở nghị luận sôi nổi. Đại càn con vợ cả công chúa, chỉ có đại công chúa một người. Thụy Quốc đưa ra yêu cầu, chính là ở nhục nhã đại càn, làm trung thần đại thần buồn bực không thôi, kiên quyết cự tuyệt. Nhưng có tắc bằng không. Nhân gia cảm thấy, cái này thời cơ là tốt nhất diệt trừ hoàng hậu thế lực cơ hội. Đại công chúa hòa thân, hoàng hậu khẳng định thương tâm, nói không chừng còn có thể có kinh hỉ bất ngờ đâu. Vì thế, có người phản đối, có người duy trì, xảo thành một đoàn. Hoàng thượng liền mắt lạnh nhìn kiên trì hòa thân người, nắm tay đều nắm chặt. Hoàng hậu là được đến quá hoàng thượng hứa hẹn, tỏ vẻ lại thế nào đều sẽ không làm đại công chúa hòa thân. Hơn nữa, Giang Mộ Huyên mặt khác thượng bí chiết, nói chỉ là vì giấu người thay mắt, mới cố ý thượng tấu chương, cho nên, hoàng hậu trong lòng là an tâm. Nhưng nàng cũng quan tâm quốc sự. Ở biết rất nhiều người muốn đem nàng đại công chúa cấp đẩy ra đi thời điểm, thật là hận ngứa răng. Nương nương, Mục Quý Phi ở ngoài cung cầu kiến. Ma ma bẩm báo nói. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén, hoàng hậu làm người cho chính mình sửa sang lại một chút, làm chính mình nhìn qua không có một tia làm người chọn sai, mới làm người đem Mục Quý Phi mời vào tới. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Mục Quý Phi có lễ hành một cái lễ. Hoàng hậu không dao động nói, đứng lên đi. Hôm nay cái gì phòng, thế nhưng làm Mục Quý Phi tới ai ra bên này? Hoàng hậu giả vờ không biết, ra tiếng hỏi. Mục Quý Phi ở biết Thụy Quốc yêu cầu lúc sau, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hoàng hậu đối đại công chúa đó là yêu thương có thêm, này nếu là thật sự bị đưa đi hòa thân, hoàng hậu sợ là muốn chịu không nổi. Nàng ở tìm người kích thích một chút, nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu một mạng quy thiên đâu. Đến lúc đó, này hoàng hậu chi vị, phi nàng mặc trúc. Hoàng hậu nương nương, đại tướng quân Tử Vân Bắc Thành làm người đưa về tới tấu chương, ngài là không biết sao. Nàng thử nói. Hoàng hậu ngước mắt nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ai ra biết, nói chính là làm đại công chúa hòa thân sự tình. Liền cái quý phi đều biết đến sự tình, nàng thân là hoàng hậu mà không biết nói, liền phải bị người khinh thường. Nguyên lai hoàng hậu nương nương đã biết ta. Mục Quý Phi kinh ngạc lúc sau, lại tràn đầy đồng tình nói, nghĩ đến hoàng hậu nương nương nhất định thực thương tâm. Thương tâm. Nàng hỏi lại, ai ra vì sao phải thương tâm? Đại công chúa muốn hòa thân, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không thương tâm sao? Mục Quý Phi chỉ cảm thấy hoàng hậu là ở trang. Nay hoàng hậu ngày thường nhiều sủng đại công chúa, toàn bộ trong cung người đều biết. Ở nàng trước mặt hiếu thắng, cũng không nhìn xem chính mình có thể hay không trang. Hoàng hậu nương nương đoan chính tư thái, hai mắt sắc bén đến lưỡi đao nhìn thẳng nàng, lạnh lùng nói, không ảnh sự tình, Mục Quý Phi ở ai ra trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, ân cái gì tâm. Đi này một chuyến, Mục Quý Phi đã sớm làm tốt chuẩn bị, đến cũng không có bị dọa đến. Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp cho rằng hoàng hậu nương nương thân là nhất quốc chi mẫu, tự nhiên không thể gặp sinh linh đồ thán, dùng một cái đại công chúa đổi lấy Vân Bắc Thành an bình, đại càng yên ổn, nghĩ đến hoàng hậu nương nương là sẽ không cự tuyệt. Nàng đem sở hữu áp lực đều đè ở hoàng hậu trên người, chờ hoàng hậu hỏng mất. Chương 1018 giận mắng. Chương 1018 giận mắng. Nếu không có hoàng thượng nhận lời, biết Giang Mộ Uyên an bài, Mục Quý Phi này nhất chiêu, thật sự sẽ làm hoàng hậu hỏng mất. Nhưng hiện tại, có tự tin nàng, chẳng những sẽ không đem Mục Quý Phi xúi dục xem ở trong mắt, thậm chí còn tận hết sức lực hung hăng giáo huấn nàng một đốn, phát tiết phía trước vẫn luôn nghẹn khuất ở trong lòng tức giận. Đại can quốc sự, khi nào đến phiên Mục Quý Phi làm chủ? Hoàng hậu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, ai ra không can thiệp chính sự, Mục Quý Phi muốn xen vào nói, đại nhưng đi trên triều đình cùng hoàng thượng nhấc lên, hoàng thượng muốn thật sự làm đại công chúa hòa thân. Ai ra chính là lại luyến tiếp, cũng sẽ nhận lời. Nhưng như vậy đại sự, khi nào đến phiên Mục Quý Phi ở ai ra trước mặt nói ẩu nói tả. Thấy chính mình chẳng những không có dọa đến hoàng hậu, còn bị nàng làm cho cung nhân mặt giận mắng, Mục Quý Phi sắc mặt lập tức liền khó coi. Thần thiếp không có cái kia ý tứ, thần thiếp chỉ là lo lắng Vân Bắc Thành bá tánh. Nàng vội giải thích, trong lòng hận cực kỳ hoàng hậu, cũng tức giận chính mình không phải hoàng hậu. Muốn nàng thành hoàng hậu, cớ gì chịu ủy khuất như vậy. Mục Quý Phi tâm tư đến cùng khác phi tần bất đồng, ai ra chắc chắn bẩm báo hoàng thượng, làm hoàng thượng nhiều hơn biết Mục Quý Phi hảo. Hoàng hậu liền sợ chính mình bắt không được Mục Quý Phi nhược điểm, lại như thế nào sẽ khinh tha nàng đâu. Hoàng thượng hiện tại còn ở trên triều đình vội vàng đâu, liền tính vì Mục Quý Phi thỉnh thưởng cũng muốn từ từ, Mục Quý Phi liền đi về trước đi. Nhân ra bất an hảo tâm, nàng nhưng không hảo tâm tư hảo hảo chiêu đãi. Không có trực tiếp làm người đem nàng cấp đánh ra đi liền tính khách khí, đuổi người liền tính nàng lễ phép. Mục Quý Phi cũng là nổi giận đùng đùng rời đi. Nàng tới chọn sự, kết quả bị giận mắng một đốn, đổi ai có thể tiếp thu. Nay Mục Quý Phi quá càn rỡ. Nhìn đại công chúa lớn lên ma ma bởi vì chính mình không có hài tử, đem đại công chúa là đặt ở đầu quả tim. Nay bị người khi dễ, nơi nào có thể nhẫn. Nàng là quá nóng nảy. Hoàng hậu nơi nào không biết Mục Quý Phi tâm tư. Còn không phải là muốn làm hoàng hậu sao. Đáng tiếc chính là, nàng có cái kia tâm, không có cái kia mệnh. Cấp chết nàng mới hảo, chờ nàng biết đại công chúa không cần hòa thân, sợ là sắp tức chết rồi. Hoàng hậu trong lòng buồn bực bởi vì những lời này mà tan. Thật muốn tức chết mới hảo, miễn cho hậu cung trướng khí mù mịt. Có thể cùng nàng chống lại, chỉ có Mục Quý Phi. Nay Mục Quý Phi muốn tốt lời nói, vì hậu cung hòa thuận, nàng cũng có thể lui một bước. Nhưng cố tình này Mục Quý Phi ba ngày hai đầu nháo sự, Mục gia cũng không an ổn, nếu không phải phía trước không thể động, nàng liền sẽ không vẫn luôn chịu đựng. Hiện giờ, Mục gia nhược điểm đã ở hoàng thượng trong tay, nàng cũng sẽ không vẫn luôn nghẹn chịu đựng, bị Mục Quý Phi khinh nhục. Mục Quý Phi tìm hoàng hậu nương nương phiền toái, thế nhưng bị hoàng hậu nương nương giận dỗi. Này tin tức lập tức lan tràn đến hậu cung các góc, nhân tinh nhóm thực mau liền cảm giác được, hậu cung muốn thay đổi. Trước kia là Mục Quý Phi kiêu ngạo, về sau liền không nhất định. Không biết chính mình tấu chương sẽ làm trên triều đình nháo thành một mảnh, hậu cung cũng đi theo lan đến, Giang Mộ Uyên lúc này bởi vì ngưng chiến, cũng lười đến quản thành ngoại không chịu hoạt động người. Hắn trừ bỏ tất yếu ở quân doanh ngoại, còn lại đều sẽ trở lại tướng quân phủ, sau đó cùng Tịch Yểu Chu Nhung cùng nhau ăn cơm. Có đôi khi, sẽ mang lên Lệ Vịnh bọn họ, nhưng đại đa số, chỉ đơn độc ba người. Này khác nhau đối đãi, làm người không thể không hoài nghi. Lệ Vịnh bọn họ cảm thấy cổ quái, đã đờ đẫn không có ý tưởng. Nhưng tiểu tư đình tới thời điểm bận rộn nhất, lúc này rảnh rỗi lúc sau, tổng cảm thấy không thích hợp, liền trực tiếp hỏi Chu Nhung. Chương 1019 thái quá thân thế. Chương 1019 thái quá thân thế. Đại tướng quân vì cái gì đối với các ngươi xem với con mắt khác? Hắn đến không phải ghen ghét gì đó, chính là cảm thấy này không bình thường, có thể nói, thuần túy là tò mò. Hắn hỏi thời điểm, trừ bỏ đại tướng quân, còn lại người đều ở. Chu Nhung nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, thấy nàng khẽ gật đầu. Liền đỡ chán suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đại tướng quân là ta tức phụ thân sinh phụ thân. Cái gì? Này tin tức quá làm người kinh ngạc, mọi người một trận kinh ngạc, có thậm chí còn đánh nát trong tay trung trà. Tiểu tư đình là biết Tịch Yểu là yên ổn hầu nữ nhi, như thế nào liền biến thành đại tướng quân nữ nhi, này có điểm thái quá. Như thế nào chính là đại tướng quân nữ nhi? Lệ Vịnh nhịn không được hỏi. Chu Nhung đầu đại nói, cái này còn phải đợi hồi kinh lúc sau lại nói, Ninh Vương Phi gửi thư, nói có vô cùng xác thực chứng cứ. Liền chờ chúng ta trở về lúc sau biết rõ ràng. Giang Mộ Uyên biết Tịch Yểu là hắn nữ nhi, tuyệt đối sẽ quan tâm, chính mình là tuyệt đối ngăn không được. Này quá mức, khó tránh khỏi làm người loạn tưởng. Cho nên, hắn cùng Tịch Yểu đều cảm thấy muốn cùng bọn họ nói một tiếng, miễn cho bọn họ rối rắm. Nhưng vì cái gì đâu? Đại tướng quân không phải không có thành quá thân sao, vì cái gì sẽ có nữ nhi? Diêu Khải An là theo bản năng nói, chờ nói xong lúc sau mới phát hiện không thích hợp, này không phải trong giá thú tử. Còn có khác. Nhưng này sinh ra liền không dễ nghe. Đại tướng quân cùng ta nương thành quá thân. Tịch Yểu thở dài một tiếng, cùng mọi người giải thích trong đó ngọn nguồn, cuối cùng nói, ta không biết ta nương vì cái gì sẽ gạt, nhưng trong đó khẳng định có nàng không thể nói bí mật, chỉ có hồi kinh lúc sau, chúng ta mới có thể biết rõ ràng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng chỉ là câu chuyện này, cũng đủ đại gia thổn thức. Bọn họ không nghĩ tới, nhìn kiên cố không phá vỡ nổi đại tướng quân, thế nhưng là cái đa tình lại thâm tình người. Đại tướng quân đối ta tức phụ muốn, là vì đền bù nhiều năm tiếc nuối, cũng tưởng nhiều chiếu cố nàng trong bụng hài tử. Chu Nhung thêm vào một câu. Mọi người tự nhiên minh bạch. Nhưng phía trước đâu? Ninh Vương Phi gửi thư, bọn họ là biết đến, đó là không lâu phía trước sự tình. Nhưng bọn họ gần nhất, đại tướng quân liền đối bọn họ xem với con mắt khác, chẳng lẽ đã có suy đoán. Ta lớn lên giống ta nương, đại tướng quân nhận ra tới, mặc kệ ta là ai nữ nhi, chỉ cần ta là ta nương nữ nhi. Đại tướng quân liền bất công vài phần. Này bất công hai chữ, cũng đủ giải thích hết thảy. Khó trách đâu. Sở hữu nghi hoặc, đều giải khai. Việc này, vẫn là cái bí mật, các ngươi không cần đối ngoại nói, chờ hồi kinh lúc sau, hiểu biết năm đó nguyên do, đến lúc đó, đại tướng quân sẽ tự mình đối ngoại tuyên bố. Chu Nhung yêu cầu nói. Đây cũng là đại tướng quân chính mình yêu cầu. Hắn cảm thấy thua thiệt Tịch Yểu, muốn đền bù. Mà duy nhất đền bù phương pháp, chính là làm cho cả đại càn bá tánh đều biết. Tịch Yểu là hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi, có người che chở, ai cũng không cần khi dễ nàng. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đồng thời gật đầu. Yên tâm hảo, như vậy đại sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ không nói bậy. Diêu Khải An hứa hẹn nói. Lệ Vịnh thấy không khí có điểm trịnh trọng, liền lầu bầu nói, việc này, chúng ta liền tính nói, ước chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Nhiều thái quá sự tình, ai có thể nghĩ đến, Tịch Hiểu là đại tướng quân nữ nhi đâu. Vẫn luôn trầm mặc Tiểu Tư Hành đột nhiên nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, nghĩ chờ Tịch Hiểu thân phận bị thông báo thiên hạ, khó nhất tiếp thu, nhất không muốn tin tưởng, đại khái chính là bọn họ. Bọn họ khinh thường người, với lúc là bọn họ trèo cao không nổi. Này nhiều ít làm người khó có thể tiếp thu. Chương 1020 bảo mật. Chương 1020 bảo mật. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó kinh thành, sợ là muốn náo nhiệt. Tiểu Tư Đình ở Vi Lăng lúc sau trêu chọc một câu. Kia cũng không nhất định. Tịch Hiểu nói. Ngươi thân thế còn chưa đủ dẫn người chú ý sao? Như vậy náo nhiệt sự tình, thế nhưng còn chưa đủ hấp dẫn người, kia còn có cái gì có thể hấp dẫn người? Tịch Hiểu thần bí cười cười nói, đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Bọn họ liền cảm thấy Tịch Hiểu nắm giữ cái gì lợi hại hơn bí mật, liền nghĩ làm Tịch Hiểu nói. Nhưng Tịch Hiểu không muốn nói, bọn họ cũng không thể buộc, liền cảm thấy hảo thống khổ. Này còn không bằng cái gì cũng không biết đâu. Mấu chốt hiện tại, biết có bí mật, lại liền bí mật bóng dáng đều không có sơ đến, thật là quá tra tấn người. Tịch Hiểu trong lòng có cái ý tưởng, nàng không có cùng người khác nói qua. Nàng đem ý nghĩ của chính mình viết thành một cái kế hoạch, sau đó làm Giang Mộ Uyên định đoạt. Ngươi muốn cho Đại Nguyên cùng Thụy Quốc phái người đi kinh thành. Này kế hoạch, làm đại tướng quân kinh ngạc. Chu Nhung ở mới vừa biết đến thời điểm, cũng thực kinh ngạc. Nhưng nghe Tịch Hiểu nói, lại cảm thấy có thể thử xem. Còn có Nam Lương Quốc. Tịch Hiểu đề ra một câu. Xoa mày, đại tướng quân thực đầu đại nói, lần này tử chiêu đái tam quốc người, này kinh thành sợ là gánh vác không dậy nổi. Vạn nhất ai xảy ra chuyện, sợ là đại càn thừa nhận không được. Không có gì gánh vác không dậy nổi. Chính là làm cho bọn họ đi gặp ở kinh thành thức một chút chúng ta đại càn biến hóa, làm cho bọn họ biết chúng ta tự tin. Nói như vậy, bọn họ muốn nhằm vào đại càn, liền phải ước lượng một chút. Tịch Hiểu nói ra chính mình cuối cùng mục đích. Giang Mộ Uyên nghe vậy, cười khổ nói, đại càn có cái gì nội tình, này muốn đi, đại càn về điểm này chi tiết, còn không bị tra kín mít, tăng lên bọn họ muốn tấn công đại càn tâm. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đại tướng quân nói có điểm đáng thương. Đại tướng quân, ngài ở bên này nhiều năm, không biết kinh thành biến hóa, kia căn bản không thể cùng trước kia so sánh với. Chu Nhung đem Tịch Hiểu thay đổi, nhất nhất nói cho hắn nghe, một năm hai mùa, lại là ươm mạ mà loại, này thu hoạch gấp bội, sợ là không ra mấy năm, đại càn lương thực liền phải chất đầy thương. Lại là khoai lang, ớt cay, khối băng, cồn, cải tạo binh khí, ấm giường đất. Mấy thứ này, đều là biệt quốc không có. Đại tướng quân còn ở chân chờ, nhưng bọn họ tới, nhìn lúc sau muốn, kia làm sao bây giờ. Hắn biết này đó đều là thứ tốt, là một chút đều không nghĩ cho bọn hắn xem. Muốn có thể à, dùng bạc, dùng lương thực, dê bỏ xúc vật tới đổi Tịch Hiểu làm chủ nói, là bán vẫn là thế nào, đến lúc đó có thể thương lượng. Bọn họ thấy được, chỉ nghĩ đoạt. Hắn đối Đại Nguyên cùng Thụy Quốc người rõ như lòng bàn tay. Đoạt cũng vô dụng, không có phối phương, bọn họ đoạt cũng là bạch đoạt. Tịch Hiểu nói, giống muối, khoai lang này đó, chúng ta có thể bán ăn, nhưng như thế nào làm, như thế nào loại. Khẳng định sẽ không nói cho nhân ra, càng có chính là sữa bột, kia cũng là còn lại quốc không có. Đại càn có như vậy nhiều thứ tốt, tổng muốn cho người biết đến. Giang Mộ Uyên bị nói tâm động. Thật sự có thể kinh sợ trụ còn lại tam quốc, kia đại càn là có thể tu sinh dưỡng tức, cũng có thể cùng các quốc gia sinh ý lui tới, có thể cường đại đại càn. Việc này quá lớn, ta muốn thượng tấu chương. Không có biện pháp, mang như vậy nhiều người hồi kinh, chẳng sợ hắn công lao nhiều, hắn cũng lo lắng. Vậy nhanh lên đi. Nhân gia này đi không được, đánh không tiến vào, rất khó ngao. Tịch Hiểu rất là vui sướng khi người gặp hòa nói. Chu Nhung cùng Giang Mộ Uyên đều bị nàng làm cho tức cười. Nay không biết, còn tưởng rằng nàng nhiều lo lắng nhân gia đâu. Kết quả, nàng là ước gì nhân gia ở bên ngoài nhiều đãi đãi. Tháng 6 12 thiên lý, cơ hồ mỗi ngày bệnh viện, chạy mau phun ra, cứu mạng. Chương 1021 không cần cùng bạc không qua được. Chương 1021 không cần cùng bạc không qua được. Nhốt ở đại lao Tống gia, Khúc gia còn có Tô gia người, là muốn áp giải hồi kinh. Cái này hảo giải quyết. Nhưng Kim Nô cùng Ngông Lặc như thế nào giải quyết, liền có điểm khó xử. Nếu là đánh thắng, nhưng thật ra hoàn toàn có thể giết chết. Nhưng hiện tại, bọn họ là muốn nói cùng, này giết liền có điểm không hảo. Nhưng làm người liền như vậy thả lại đi, liền có điểm làm người không tiếp thu được. Đổi đồ vật A, hai người không phải rất đáng giá. Tịch Hiểu cảm thấy, tội gì cùng tiền không qua được đâu. Thả hổ về rừng. Sợ là không tốt. Rất nhiều người vẫn là không muốn. Người khác thả hổ về rừng thế nào, ta là không biết, nhưng là bọn họ hai người lại không giống nhau. Tịch Hiểu thấy Chu Nhung một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, liền phân tích cho hắn nghe, ngươi tưởng à, Phúc Vương Thế Tử bị người hiểu lầm muốn chết, kia mơ ước hắn vị trí người chẳng lẽ còn có thể nhịn được. Nói không chừng lúc này, hắn Thế Tử chi vị liền không có, cho nên, chờ hắn trở về lúc sau, có muốn lăn lộn, nơi nào còn có tinh thần tới đối phó Đại Càn. Huống chi, Đại Càn cũng không phải hắn một cái Phúc Vương Nhi Tử hoặc là tướng quân Nhi Tử là có thể xối dục lên. Phía trước chiến sự, đó là hai nước thương nghị, cùng Mông Lạc còn có Kim Ngô không có quan hệ. Bọn họ chỉ là bởi vì thân phận mà biết một chút sự tình mà thôi. Huống chi, không có liên minh, bọn họ đều sợ không tham chiến người nhặt của hời, cho nên, ai dám khai chiến đâu. Này Tam Quốc chế hành, kỳ thật khá tốt. Chu Nhung đem Tịch Yểu chủ ý đề ra một chút, mọi người cảm thấy cái này biện pháp không tồi, ai nguyện ý cùng tiền tài không qua được đâu. Không có bạc, dùng xúc vật tới đổi. Bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là xúc vật. Tự nhiên, bọn họ sẽ không xung phong. Sở hữu sự tình, đều phải nhân ra chủ động mới được, miễn cho hạ giá. Liên ở hai nước không thể lui binh, chính mình cùng chính mình rằng co thời điểm, triều đình chi viện rốt cuộc là tới rồi. Mà lần này tới Vân Bắc Thành người, là Bạch Diệp. Bạch Diệp một đường vội vàng tới, liền sợ Vân Bắc Thành thất thủ. Ở biết Vân Bắc Thành chẳng những không có thất thủ, ngược lại đánh thắng, hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhớ tới này chiến xuất sắc, Giang Mộ Uyên cũng khó nén đắc ý, nhịn không được cùng Bạch Diệp đề ra trong đó mấu chốt, cũng nói Chu Nhung cùng Tịch Yểu công lao, làm Bạch Diệp kinh ngạc không thôi. Thật sự là cái có bản lĩnh. Hắn khen một câu, thổn thức nói, ta ra kinh thời điểm, mỗi người đều sợ Vân Bắc Thành thất thủ, Hoàng thượng còn mang theo khẩu dụ, làm ngươi toàn quyền làm chủ, không cần mọi chuyện bẩm báo. Giang Mộ Uyên nghe được toàn quyền ở làm, chỉ cảm thấy này khẩu dụ tới kịp thời. Vẻ mặt của hắn có gì, làm Bạch Diệp nhìn nhiều liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi là muốn làm cái gì? Thật đúng là chính là. Hắn cũng không có gạt, rốt cuộc Bạch Diệp ở chỗ này, chính mình làm cái gì, hắn đều xem đến. Nghe nói muốn đem trộm tới người đổi thành xúc vật hoặc là bạc, Bạch Diệp liền cảm thấy thái quá. Chủ ý này ai ra? Điểm này đều không nghĩ ngươi tác phong. Này chính trực đại tướng quân, giống như bị mang oai. Chủ ý này không hảo sao, sắc không được lại không cam lòng, tổng không thể liền như vậy thả lại đi, kia không phải có vẻ chúng ta dễ khi dễ sao. Hắn nghiêm trang hỏi. Chỉ có làm nhân gia đau lòng, nhân gia mới có thể nhớ rõ trụ. Đây là Tịch Yểu nói. Hắn cảm thấy rất có đạo lý. Bạch Diệp bị thuyết phục. Chủ yếu là, này kiện, hắn cũng tâm động. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Này hai nước vây công cũng không phải hai cái tuổi trẻ hậu sinh có thể cổ động. Huống chi, lúc này đây có thể giải quyết chiến sự, còn nhiều nhân gia nói nhiều, làm Tịch Yểu mơ ước trong đó, nói cách khác, hậu quả thật đúng là không biết thế nào đâu. Bạch Diệp cảm thấy, chính mình đến tự mình đi cảm ơn nhân gia. Chương 1022 chát đao giải mối. Chương 1022 chát đao giải mối. Tịch Yểu phải biết rằng Bạch Diệp trong lòng tưởng, đại khái sẽ cảm thấy hắn mới là lợi hại nhất. Đi cảm ơn nhân gia. Cũng không sợ nhân gia muốn đánh chết hắn. Bạch Diệp người này, mạch não cùng người khác không giống nhau, hắn thật đúng là đi cảm ơn nhân gia, cũng thuận tiện hỏi nhân gia giá trị nhiều ít. Mông Lạc biết chiến sự ngừng, chỉ cảm thấy thái quá, không muốn tiếp thu giống giận, chuyện này không có khả năng. Bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị nhiều như vậy, như thế nào liền ngừng. Hai nước liên thủ, thế nhưng lấy không có chuẩn bị đại càn không có cách nào, này không phải chê cười sao. Hắn cảm thấy, trước mắt cái này gió mát trăng thanh lại đầy mình ý nghĩ sâu nam nhân là lừa hắn. Vì cái gì không có khả năng? Bạch Diệp hảo tâm tình hỏi lại. Chu Nhung ở một bên vuốt cái mũi, cảm thấy Bạch Diệp hỏi như vậy, là muốn đem người cấp bức điên. Các ngươi cái gì chuẩn bị đều không có, bọn họ chỉ cần kiên trì, là có thể đánh hạ đại càn, bọn họ không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ không ngưng chiến. Mông Lạc phát điên nói. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhằm vào đại nguyên đâu? Bạch Diệp dù bận vẫn ung dung hỏi. Bạo nộ Mông Lạc như là bị người bóp lấy cổ dường như, lập tức nói không ra lời. Đại Càn thay đổi binh khí, độn khí biến vũ khí sắc bén, mặc kệ ai xung phong, chết đều là đại nguyên tướng sĩ, Mông cách sợ, chủ động lui binh, thậm chí sợ hai mặt thụ địch, liên tiếp lui binh cũng không dám, cùng Thụy Quốc rằng co đâu. Bạch Diệp cười tủm tỉm đem nguyên do mở ra nói, sau đó hỏi nhân ra, đại nguyên chết 3.000, Thụy Quốc 300 không đến, ngươi cảm thấy, Mông cách dám đua sao? Mông Lạc hơi há mồm tưởng nói điểm cái gì lại nói không ra. Này nhất chiêu, quá độc ác. Hắn đều có thể nghĩ đến Mông cách tướng quân sẽ có bao nhiêu tức muốn hụt máu. Hảo hảo một bàn cờ, liền như vậy bị hủy. Hiện tại, ngươi tin đi. Bạch Diệp truy vấn. Chu Nhung xoa cái chán, hắn lần đầu tiên phát hiện Bạch Diệp ác thú vị làm đầu người đại. Đây là hướng nhân ra ngực thượng chát đao còn không tính, còn muốn hướng lên trên mặt giải một phen muối. Mông Lạc không rên một tiếng, hắn đã khí không biết muốn nói gì. Nói. Thân là Đại Nguyên Phúc Vương Thế Tử, ngươi cảm thấy chính mình giá trị nhiều ít. Bạch Diệp sợ khí không chết người ra, lại ngữ không kinh người chết không thôi hỏi. Bên cạnh Kim Nô co rúm lại một chút, sợ bị theo dõi chính là chính mình. Người này, đáng sợ. Này ngôn ngữ đả kích, có thể đem người lộng điên. Còn lại bị giam giữ nhân đều chết lặng nghe, ai cũng không có mở miệng. Cắn sát muốn quát ngươi cứ việc tới, như vậy tùy ý nhục nhã người, chẳng lẽ đại càn liền như vậy điểm khí lượng sao? Hắn giận không thể át tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Nếu là thắng, hắn chính là đã chết, cũng có thể cười nhạo nhân ra một chút. Nhưng hiện tại, chiến sự ngừng, vậy tương đương đại nguyên thua, hắn còn phải bị người chế nhạo trào phúng, khẩu khí này, chính là đã chết cũng không thể chịu đựng. Bạch Diệp quét nhân ra liếc mắt một cái, gật đầu khen nói, nhưng thật ra rất có dũng khí, nhưng ngươi liền như vậy muốn chết sao? Này có thể tồn tại, ai nguyện ý chết đâu? Nhưng Mông Lạc cảm thấy, chính mình căn bản bỏ chạy bất quá, liền không nghĩ có thể rời đi, cho nên nhân ra một phen lời nói, chỉ cảm thấy là nhục nhã. Ngươi muốn thả ta? Mông Lạc chất vấn nói. Bạch Diệp gật gật đầu nói, là tưởng thả ngươi, nhưng như vậy thả ngươi, tổng cảm thấy không dễ chịu, cho nên đâu, liền muốn nhìn ngươi một chút giá trị nhiều ít, nhìn xem chúng ta có nghĩ thả ngươi. Hắn nói như vậy, đã thực minh bạch. Muốn sống, lấy bạc. Này yêu cầu, Mông Lạc cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Ngươi có thể làm chủ? Hắn hoài nghi hỏi. Như vậy không đứng đắn một người, chẳng lẽ có thể làm như vậy đại chủ? Bản quan có thể. Bạch Diệp hứa hẹn nói. Chương 1023 nghèo sợ. Chương 1023 nghèo sợ. Mông Lạc trong lòng là hoài nghi, nhưng nghĩ nếu có thể tồn tại trở về, có thể thử xem, cùng lắm thì liền không được. Vì thế, hắn mở miệng nói, bạc nói, ta không có nhiều ít, nhưng ta có thể dùng dê bỏ mã ra lông thảo dược đuổi. Mấy thứ này, vừa lúc là Bạch Diệp nhất vừa lòng. Vì thế, hắn lôi kéo nhân ra nói giá, nhưng sung sướng. Chu Nhung nhìn thoáng qua bên cạnh trận mắt há hốc mồm nha dịch, nghĩ cũng may Tịch Yểu không có tới, nói cách khác, khả năng sẽ quá mức khiếp sợ mà động thai khí. Tịch Yểu là không thể xem hiện trường, nhưng là nàng có thể nghe tiếp sóng. Sau khi nghe xong Chu Nhung nói, nàng hết sức vui mừng nói, hoàng hậu nương nương đệ đệ, như thế nào liền như vậy tham tiền đâu. Này sống thoát thoát giống cái lừa dối. Đều nghèo sợ, tóm được cơ hội liền dùng sức áp bức. Cái này nghèo, không phải chỉ cá nhân, mà là chỉ toàn bộ đại càn. Đối đại địch nhân, phải dùng sức áp bức. Nàng hoàn toàn duy trì. Chu Nhung dở khóc dở cười, này Mông Lạc cùng Kim Nô sợ là bị Bạch đại nhân dọa sợ, đời này cũng không dám tới đại càn. Kia không phải khá tốt, miễn cho nhân ra ở chỗ này nhảy nhót. Bạch Diệp từ trong nhà lao trở về thời điểm, đầy mặt cảnh xuân, nghĩ đến kết quả là làm hắn vừa lòng. Quả nhiên, ở biết Mông Lạc vì chuộc thân cho giá trên trời lúc sau, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Người khác là cảm thấy Bạch Diệp lợi hại, mà chỉ có Tịch Yểu, đang âm thầm nói thầm, xem ra, đại nguyên dê bỏ mã rất nhiều a. Có thể lấy ra tay, liền thấy người ta nội tình. Nàng cảm thấy, đến tưởng cái biện pháp tiếp tục kéo, kia mới có thể không làm thất vọng chính mình. Mông Lạc cùng Kim Nô Giá nói hảo, hai người biết, chính mình mạng nhỏ có thể bảo vệ, này tâm thái liền không giống nhau. Tống gia người biết lúc sau, liền nghĩ làm Mông Lạc đem Tống Không Rảnh mang đi. Nhưng đã để non lại không có được đến hảo chiếu cố Tống Không Rảnh, đã xấu có thể so với bà tử, Mông Lạc lại như thế nào sẽ đáp ứng đâu. Vì thế, hắn kiên quyết cự tuyệt. Cứ việc bị Tống gia người húc đầu mắng một đốn, nhưng Mông Lạc như cũ thờ ơ. Hắn chuộc thân đem chính mình lộng nghèo, cũng không biết trở về lúc sau, cuộc sống này được không quá. Đến nỗi Tống Không Rảnh, hắn liền không nghĩ muốn mang đi, trừ phi là Tống gia người đem bí mật nói ra. Chu Nhung phải biết rằng hắn như vậy tưởng nói, khẳng định sẽ ha hả hắn hai tiếng, biết bí mật, còn có thể có mệnh sao. Không nói quang minh chính đại giết hắn, cho dù là bệnh cũng có thể làm hắn bệnh chết. Nguyên bản bị vây công Vân Bắc Thành ba cánh, ở biết ngưng chiến, Vân Bắc Thành an toàn, mỗi người cùng nhìn cái gì dường như, bò đến chỗ cao xem đóng quân đại nguyên cùng Thụy Quốc quân doanh, chỉ trò trò. Náo nhiệt có thể so với ăn Tết. Trước mắt, ngưng chiến một tháng đi qua, Tịch Yểu bụng lại lớn một vòng. Bọn họ là chuẩn bị ở ngoài thành đãi đủ 2 năm, đem chuẩn bị đồ vật đều lộng xong rồi mới đi sao. Đối với nhân gia dây dưa dây cả bộ dáng, Tịch Yểu tỏ vẻ vô ngữ. Hiện tại là bọn họ ở đánh cờ, chúng ta xem náo nhiệt. Chu Nhung thật cẩn thận che chở nàng đi phía trước đi. Này hai bên cũng là xuẩn, chẳng lẽ không thể cùng nhau rời đi sao? Nàng cùng Chu Nhung tính kế nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc tính bất quá nhân tâm. Nay ban cờ, kỳ thật nhưng phá biện pháp nhiều thực, nhưng hai bên liền cường, cũng không biết gì tình huống. Vốn dĩ chính là vì ích lợi cột vào cùng nhau, hiện tại không có ích lợi, này có cái để phòng hoài nghi cũng không có gì, huống chi, đó là cử quốc binh lực, thật sự bị người tính kê tiêu hao, sợ là muốn mất nước, bọn họ ai dám động đâu. Nay phân cẩn thận, Chu Nhung nhưng thật ra có thể minh bạch. Nhưng này đó đã từng đối đại càn ngao ngoe dục dịch người, hắn là sinh không dậy nổi nửa điểm đồng tình. Chương 1024 khai cục. Chương 1024 khai cục. Nếu không phải Tịch Yểu còn hoài, hắn lúc này nguyên bản nên trở về kinh. Mọi người đều khai đánh cuộc, ở đánh cuộc bọn họ khi nào mới có thể động đâu. Nghĩ đến trong phủ những cái đó chế dễ ước, Tịch Yểu liền chịu khỏe miệng tỏ vẻ vô ngữ. Nay không lùi lại không thể làm người hoàn toàn rời đi, nhàm chán bọn họ liền bắt đầu thiết đánh cuộc, thiên đại tướng quân cũng không tức giận. Động là không thể, xin giúp đỡ đến lúc đó khả năng, liền xem ai trước chịu đựng không nổi. Chu Nhung suy đoán nói, vốn là muốn tới tấn công đại càn, hiện tại lại cùng đại càn xin giúp đỡ, này tư vị ngấm lại liền không dễ chịu. Bọn họ là thật sự đang xem náo nhiệt, liền xem bọn họ kiên trì bao lâu, sau đó lấy cái dạng gì tâm tình tới xin giúp đỡ bọn họ. Càng có ở suy đoán, là đại nguyên trước mở miệng vẫn là Thủy Quốc, tóm lại, hoa hòe loẹ loẹt, chính là vì giải buồn. Này tướng quân trong phủ cũng có xưa nay chưa từng có làm ầm ĩ. Cũng may, mặc kệ phía trước như thế nào làm ầm ĩ, đều sẽ không lan đến gần bọn họ bên này. Ai cũng không dám quấy rầy Tịch Yểu dưỡng thai. Chu Nhung đỡ Tịch Yểu đi một chút, chính là vì rèn luyện một chút, miễn cho vẫn luôn nằm đối hải tử không hảo. Chu đại nhân, đại tiểu thư, Chu tiểu công tử đã trở lại. Ngoài cửa, A Mi dẫn theo rổ từ ngoại trở về, không có vào liền vội vàng bẩm báo. Chu tiểu công tử. Tịch Yểu nỉ non một câu, đầu óc phản ứng không kịp hỏi, ai? A Lệ. Chu Nhung cũng là dừng một chút mới nhớ tới. A Lệ đã trở lại. Tịch Yểu lập tức kích động. Chu Nhung thấy nàng không chút do dự liền xoay người, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, A Lệ sẽ không chạy trốn, ngươi đừng kích động, từ từ tới, ta mang ngươi đi. Hắn sợ chính mình không ngăn cản, Tịch Yểu trực tiếp liền chạy đi lên. Rốt cuộc Tịch Yểu còn không có qua đi, Chu Lệ liền trước lại đây. Hắn đem mang đến đồ vật trực tiếp ném vào phủ ngoài cửa, chính mình một mình trước chạy vào phủ. Tứ cứu mẫu. Hắn ở viện ngoại tình đến hai người, vội lớn tiếng hô một tiếng. Sự tình đều làm thỏa đáng. Chu Nhung nhìn hắn hỏi. Chu Lệ gật gật đầu nói, ta đem cha ta táng ở Nam Tuyển thôn trên núi, với bà nói, ta không ở nói, có thể có cái cho hắn cúng mộ một chút. Vậy là tốt rồi, Trần gia không có người tới tìm cha sao? Tịch Yểu tò mò hỏi. Trần gia nhìn không giống như vậy dễ nói chuyện. Nàng đối Trần gia người ấn tượng thật không tốt. Chu Lệ châm chọc nói, hắn là bị trừ tộc, ta mang cha ta trở về thời điểm, người trong thôn đều biết, tin tức khẳng định truyền ra đi, bọn họ không ai tới, định là không muốn thừa nhận. Như vậy cũng hảo, về sau cũng sẽ không phiền toái đến ngươi. Tịch Yểu thở phào nhẹ nhõm nói. Trần gia những người này, phải biết rằng Trần Tám lập hạ công lao, khẳng định không cam lòng chỉ cấp Chu Lệ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ không cam lòng tìm phiền toái. Bọn họ không dám. Chu Lệ lanh chào nói, tứ cứu làng quan, bọn họ sợ. Chính là khinh thiện sợ ác, ước hiếp người nhà. Đừng nóng giận, bọn họ đều là dâu riêng người. Chu Nhung vô vô hàn bối nói. Đúng vậy, A Lệ. Ngươi chú định đi so với bọn hắn muốn xa, đừng đem bọn họ hành động đặt ở trong lòng, kia chỉ biết trở thành ngươi trở ngại. Tịch Yểu phụ hòa nói, Trần gia người có tự mình hiểu lấy đến còn hảo, không đúng sự thật, sẽ có người dạy bọn họ như thế nào làm người. Chu Lệ gật gật đầu nói, ta biết đến, chỉ cần bọn họ không tìm ta cùng ta nương phiền thoái, ta sẽ không đi trả thù cái gì. Ngay từ đầu liền không có, về sau liền càng sẽ không có. Hắn sẽ không bởi vì những người đó mà hại chính mình cả đời. Nga. Đúng rồi, tứ cứu mẫu, ta nương có thai, ta phải làm ca ca. Hắn cao hứng nói. Chương 1025 Chu Nhung láo niên đến tử. Chương 1025 Chu Nhung láo niên đến tử. Thiên A, đây là thật sự. Tịch Yểu không dám tin tưởng. Này tin tức đối bọn họ tới nói, là cái tốt nhất tin tức. Ta tới thời điểm bị xác định, đại cứu mẫu các nàng nói, là với bà đối ta nương hảo, đem ta nương thân thể dưỡng hảo, mới hoài thượng. Hắn cũng nhìn ra được. Với ba đôi hắn nương là thật sự hảo. Lao với chỉ sợ muốn cao hứng điên rồi, hắn liền không nghĩ tới chính mình có hài tử. Chu Nhung tự đáy lòng vì bọn họ cao hứng. Cũng không phải là, đều cao hứng không biết làm gì. Chu Lệ nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Tịch Yểu cảm thấy trong đầu có kia hình ảnh, trêu chọc nói, ngươi đến tha thứ ngươi với bá lao niên đến tử vui mừng, này cùng ngươi tứ cứu lúc trước biết ta có thai tâm tư là giống nhau, có thể thông cảm. Mặc danh nằm cũng trúng đạn Chu Nhung nhìn ra ra tức phụ. Tức giận hỏi, ta cái này xem như lão niên đến từ sao? Hắn thực tuổi trẻ. Tịch Yểu nhìn hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ, râu ria xồm xoàm lại đen thùi lùi, ngươi còn không tính sao? Vừa mới còn cùng nhau tay trong tay đi bộ người, lập tức liền trở mặt. Ta đi thu thập thay quần áo đi. Chu Nhung lập tức nói. Chu Lệ nhìn đi bộ vào sân tứ cứu, đầy mặt trợn mắt há hốc mồm. Tịch Yểu nhìn nhịn không được che miệng cười, đừng phản ứng hắn, ngươi hành lý đâu? Nga, bà ngoại bọn họ chuẩn bị hảo vài thứ, làm ta cấp mang về tới. Chu Lệ vỗ cái chắn nói. Hắn đem này một vụ cấp quên mất. Đồ vật đâu? Đi vào Chu Nhung lại ra tới. Hắn nhìn Tịch Yểu ánh mắt thực u hoán, bởi vì hắn tức phụ thật ghét bỏ, thế nhưng không có ra tiếng kêu hắn. Hắn hiện tại càng thêm xác định, Tịch Yểu lúc trước chính là coi trọng hắn mặt. Tịch Yểu sơ sơ cổ, có điểm trột dạ vặn khai mặt. Chủ yếu là Chu Nhung lên án ánh mắt quá rõ ràng. Ở bên ngoài đâu? Chu Lệ lược hạ lời nói, lập tức liền đi ra ngoài. Tịch Yểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Ngươi chậm một chút, đồ vật sẽ không chạy trốn. Chu Nhung đỡ nàng, lại nhảy nói. Ở đối mặt Tịch Yểu an ủi, nay cái gì hữu hoán đều không có. Hai người đến thời điểm, phát hiện đồ vật đã đưa vào tới không sai biệt lắm. Chu Lệ ném xuống đồ vật liền đi vào, cùng bá biết lúc sau, làm người cấp an bài tặng tiến vào. Tứ cứu, bà ngoại bọn họ ghét bỏ ngươi đối tứ cứu mâu không tốt, nói ngươi vô tâm. Chu Lệ nhỏ giọng cùng tứ cứu lại nhảy, làm hắn làm tốt trở về muốn ai phê trong lòng chuẩn bị. Chu Nhung nhìn chằm chằm đại cháu ngoại, chất vấn nói, ngươi đều nói cái gì? Chu Lệ trột dạ nói, ta liền ăn ngay nói thật. Rồi tay câu lấy đại cháu ngoại cổ, hắn dù bận vẫn ung dung hỏi, tới, cùng tứ cứu nói, ngươi là như thế nào ăn ngay nói thật? Nay cậu cháu hai người nhìn không đúng, khiến cho Tịch Yểu cùng bá bọn họ chú ý. Làm sao vậy? Tịch Yểu tò mò hỏi. Chu Lệ dãy rủa không được, liền đáng thương vô cùng nói, ta liền nói tứ cứu mẫu là ở kinh thành Hoài Thượng. Sau đó tới rồi Vân Bắc Thành bị phát hiện, bà ngoại bọn họ thực tức giận, nói tứ cứu đối tứ cứu mẫu không tốt. Chu Nhung một bụng vô ngữ. Nay Tịch Yểu tình huống đặc thù, bọn họ là thật không phát hiện. Ngươi đem người buông ra, Tịch Yểu che chở Chu Lệ nói, vốn dĩ liền không phát hiện, ngươi quái hải tử làm gì. Chu Nhung cũng liền cùng Chu Lệ đùa giỡn, cũng không thật muốn đem hắn thế nào. Đem người buông ra lúc sau, hắn nhìn cười mi mắt cong cong Tịch Yểu, tức giận nói, ai hấn, chỉ có ta. Tịch Yểu đĩnh bụng hỏi, vậy ngươi tưởng ta bồi ngươi cùng nhau sao? Không cần, theo ta một cái, khá tốt. Chu Nhung lập tức nhận túng. Cùng bá xem bọn họ nháo, cười không khép miệng được. Tướng quân phủ là càng ngày càng tốt, càng ngày càng náo nhiệt. Chờ tiểu chủ tử sinh ra tới, muốn càng tốt. Chương 1026 đệ 1026 chương Chu gia người lễ trọng. Chương 1026 đệ 1026 chương Chu gia người lễ trọng. Chu gia người biết Tịch Yểu muốn sinh, cấp chuẩn bị rất nhiều thích hợp quần áo, đều là Lâm thị cùng Hoàng thị hài tử xuyên qua lại giặt hồ thực sạch sẽ. Kia hai đứa nhỏ sinh ra tới lúc sau, Chu gia điều kiện đã hảo, cho nên cấp chuẩn bị quần áo đều là mềm mại thoải mái, thích hợp mới sinh ra hài tử xuyên. Không riêng hữu dụng, còn có ăn. Đem Chu gia người chuẩn bị hàng khô đều đem ra, Chu Lệ lại nhảy nói, nếu không phải lộ trình thật sự quá xa, ta cảm thấy bà ngoại là cái gì đều nguyện ý phóng trong xe. Gì, cái này là cái gì? Nhìn đến không quen thuộc đồ vật, Chu Lệ có điểm nghi hoặc hỏi. Tịch Yểu thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện là trường mầm khoai lang cùng hạt giống rau, liền trừng lớn hai mắt, kinh hỉ nói, thiên, nương như thế nào sẽ chuẩn bị mấy thứ này? Chu Nhung minh bạch mấy thứ này ý nghĩa, nắm lấy tay nàng nói, bọn họ đại khái là muốn cho chúng ta ở bên này thử xem, nói không chừng có thể thành. Cái gì có thể thành? Đại tướng quân mang theo Lệ Vịnh bọn họ trở về, vừa vặn nghe thế câu nói, thuận miệng hỏi. Tịch Yểu duỗi tay vớt ra một khối trường mầm khoai lang, khoe ra nói, cái này, thứ tốt, nếu có thể ở Vân Bắc Thành loại sống, Vân Bắc Thành bá tánh sẽ không sợ đói bụng. Đại tướng quân nhìn chằm chằm nàng trong tay không chớp mắt đồ vật, hoài nghi nói, liền cái này, liền cái này. Tịch Yểu chắc chắn nói, a nha, là khoai lang đỏ a. Lệ Vịnh nhìn, ngạc nhiên nói, đây là từ Nam Tuyển Thôn mang đến. Nhìn đến Chu Lệ, hắn nơi nào còn có không rõ. Đúng vậy. Lúc trước ta còn nghĩ từ kinh thành mang điểm tới đâu, đáng tiếc không phải thời điểm, liền không mang theo. Tịch Yểu tiếc nuối nói. Đối khoai lang đỏ, Lệ Vịnh cũng hiểu biết không ít, hắn lấy quá Tịch Yểu trong tay khoai lang đỏ cùng Giang Mộ Uyên nói, đại tướng quân, quận chúa kỳ thật nói sai rồi, này chẳng những có thể làm Vân Bắc Thành bá tánh ăn no, càng có thể làm các tướng sĩ không đói bụng bụng. Có khoai lang đỏ, lại có thứ khác cùng nhau, bọn họ đói không đến. Giang Mộ Uyên ánh mắt thay đổi. Đại tướng quân, này khoai lang đỏ đã ở thường xuyên loại thượng, vẫn là Ninh Vương Phi tự mình phụ trách. Chu Nhung giải thích một câu, cũng đem khoai lang đỏ lai lịch cùng ngay lúc đó số lượng cùng với hiện tại đại khái cũng nói một chút, làm chính hắn suy nghĩ. Này không phải phiên vài lần số liệu, mà là làm người tưởng tượng không ra. Chỉ cần trong lòng hơi chút tính toán một chút, liền biết này khoai lang đỏ đáng sợ. Hắn tới hứng thú, đem Lệ Vịnh kéo đến một bên tới hỏi, làm cho Lệ Vịnh tâm hoảng hoảng, liền sợ nói sai rồi. Cùng bá. Đêm này đó đều thu hảo, tìm nhân chủng thượng. Tịch hiểu phân phó một bên cùng bá. Biết này đó đều là thứ tốt, vẫn là đỉnh đỉnh quan trọng, cùng bá lập tức cẩn thận làm người đem đồ vật nâng đi ra ngoài, cùng đối đại chân bảo giống nhau, xem tịch hiểu cảm thấy buồn cười. Cùng bá, kia đều là muốn loại, ngươi đừng như vậy thật cẩn thận. Như vậy quan trọng đồ vật, làm cho bọn họ ăn xài phung phí, có thể trực tiếp bị lộng không có. Cùng bá vây vây tay, làm nàng không cần lo cho. Cùng còn lại đồ vật so sánh với, khoai lang đỏ cùng hạt giống rau chính là tốt nhất lễ vật. Tịch hiểu làm A Mi cùng A Lê đem đồ vật đều sửa sang lại một chút, ăn đều đưa đến phòng bếp đi, dùng lưu tại trong phòng. Nhìn đến Chu gia người đưa tới đồ vật, tịch hiểu cùng Chu Nhung nói, ta muốn ăn sủi cảo. Nàng nhớ tới Chu Như khó nhất kia đoạn thời gian, bọn họ chính là như vậy lại đây. Ngươi muốn ăn cái gì nhân, ta làm phòng bếp chuẩn bị một chút. Chu Nhung nói, ta muốn chính mình bao, ngươi cùng ta cùng nhau. Tịch hiểu này vừa ra, Chu Nhung còn không dám phản đối, miễn cho nàng tâm tình không tốt. Chương 1027 sủi cảo yến. Chương 1027 sủi cảo yến. Lệ Vịnh bọn họ cũng đi theo xem náo nhiệt, vốn dĩ ở phòng bếp làm văn thán, cuối cùng đổi thành ở trong sân. Xuân phong phơ phất, vừa văn tốt. Tịch hiểu liền tính là lớn bụng, này tay chân vẫn là nhanh nhẹn. Ngược lại là tới hỗ trợ, mỗi người đều tay tàn dường như, cái gì đều không biết, ngược lại là tới quấy rối, làm tịch hiểu đều không nghĩ nhìn. Ở bên này, thịt bò, thịt dê nhất bình thường, ngược lại là thịt heo hiếm thấy. Bởi vì tịch hiểu muốn ăn, Chu Nhung làm người tìm đã lâu mới mua được một ít. Tịch hiểu làm văn thán, liền thích bao rất nhiều khẩu vị, ai cũng không cần ủy khuất ai, đều có thể chọn chính mình thích khẩu vị ăn. Nàng này danh tác bộ dáng, lại đem còn lại người sợ ngây người. Nhà của chúng ta ăn sủi cảo, đều là một loại nhân. Nhà ta ngẫu nhiên cũng có vài loại, nhưng đều là đương quý ăn mới mẻ, nhưng không có nhiều như vậy. Mười tới loại nhân, các không giống nhau, đem mọi người xem hoa cả mắt, không biết muốn ăn cái gì. Ta phát hiện, sở hữu nhân ta đều thích ăn. Lệ Vịnh hưng phấn tuyên bố nói. Nói giống như chúng ta không yêu ăn dường như. Tiểu Tư hành dỗi một câu. Hắn phát hiện, tịch hiểu điều chế nhân, rất nhiều đều không có ăn qua, cho nên, lúc này đến hảo hảo nếm thử, miễn cho về sau không cơ hội. Chu Nhung là bởi vì tịch hiểu có thai, mới theo nàng. Nay về sau, chờ hài tử sinh, tịch hiểu vội vàng chiếu cố hài tử đều không kịp, nơi nào sẽ cho bọn họ điều nhân, làm vần thán đâu. Bởi vì ăn người nhiều, muốn bao sủi cảo cũng nhiều, cho nên, sẽ làm vần thán người đều tụ tập cùng nhau. Sẽ không bao người đi hạ sủi cảo, còn có một ít liền trực tiếp chờ ăn. Tịch hiểu bao sủi cảo đa dạng nhiều còn xinh đẹp, đem tướng quân trong phủ phòng bếp những người đó cấp kinh hỉ hỏng rồi. Chủ yếu là nàng nguyện ý giáo, mỗi người học cái kia tích cực. Giang Mộ Uyên đi an bài khoai lang đỏ sự tình, mới trở về. Hắn không yên tâm khoai lang đỏ liền như vậy phóng, tự mình đem khoai lang đỏ phóng tới quân doanh, làm Lam Dương tự mình nhìn mới yên tâm. Chờ hắn trở về, liền nhìn đến trong phủ nháo thực, so qua năm còn náo nhiệt. Đại tướng quân đã trở lại cùng bá vừa thấy, vội phân phó nói, đại tướng quân thích thịt bò nhân sủi cảo, mau cấp đại tướng quân thịnh một mâm tới. Khắc cũng cấp thêm điểm, làm đại tướng quân hảo hảo nếm thử. Tịch hiểu ngăn đón người, bỏ thêm một câu. Cùng bá vội phụ họa, cười nói, đúng đúng, đại tiểu thư điều chế nhân, đại tướng quân ăn nhiều một chút. Người trong phủ đối tịch hiểu hết thể xưng hô vì đại tiểu thư, mà Lệ Vịnh bọn họ tắc xưng hô tịch hiểu vì con chúa, nhưng hài hòa thực, thế nhưng không có cảm thấy không thích hợp. Tướng quân người trong phủ chỉ cảm thấy tịch hiểu tới lúc sau, đại tướng quân nhìn đều không như vậy lạnh nhạt. Bọn họ nguyện ý nhìn đến đại tướng quân cao hứng, cho nên, thực mau liền tiếp nhận rồi tịch hiểu bọn họ. Giang Mộ Uyên cũng chưa minh bạch sao lại thế này, trong tay liền nhiều một chén nóng hầm hập sủi cảo, sau đó bị Chu Nhung lánh ngồi ở dọn ra tới đặt ở trong viện tứ phương bên cạnh bàn. A Hiểu nói muốn ăn sủi cảo, cấp điều chế hảo chút nhân, các loại đều có, ngài nhiều nếm thử, không đủ nói lại thêm, thích cái loại này cũng có thể nói một tiếng, chúng ta trước kia ở quê quán thời điểm, liền như vậy ăn sủi cảo. Chu Nhung cố ý giải thích một chút, làm hắn thích hứng. Hắn biết, cho tới nay, Giang Mộ Uyên đều độc lai độc vãng, khả năng không thích hứng này đó, mới cố ý nói một tiếng. Nhìn trong chén sủi cảo, nhìn lại một bên làm vần thắn một bên cùng nhân gia liêu mặt mày đều đang cười tích hiểu. Giang Mộ Uyên hốc mắt ửng đỏ gật gật đầu nói, hảo. Bị người hiếu kính thời điểm có rất nhiều, duy chỉ có lúc này đây hiếu kính, làm hắn trong lòng hơi ngọt. Hắn có điểm gấp không chờ nổi tưởng hồi kinh. Chương 1028 dưỡng mới có thể kéo lông dê. Chương 1028 dưỡng mới có thể kéo lông dê. Trong miệng cắn được chính là hành nhân thịt, tiên hương hương vị ở khoang miệng lan tràn, Giang Mộ Uyên tế nhai lúc sau mới nuốt xuống, sau đó cùng một bên ăn sủi cảo Chu Nhung nói, ngày mai phái người đi hỏi bọn hắn, đánh vẫn là không đánh. Đánh nói, đại càn phụng bồi rốt cuộc. Không đánh nói, nhân lúc còn sớm cút đi. Này nôn nóng ngữ khí, làm ăn sủi cảo Chu Nhung dừng một chút, đột nhiên liền minh bạch cái gì dường như, phối hợp gật gật đầu nói, ta ngày mai tự mình đi. Đại can chính là bị nhằm vào, cũng muốn kéo một quốc gia đương đệm lưng, liền xem bọn họ có dám hay không. Ta cũng đi. Vẫn luôn chuyên chú với ăn sủi cảo Bạch Diệp đột nhiên ra tiếng nói. Khu. Chu Nhung sặc một tiếng, đầy mặt phức tạp nói, Bạch Đại Nhân liền từ bỏ đi. Hắn sợ Bạch Đại Nhân phóng đại chiêu, sẽ đem người cấp tức chết. Cảm giác chính mình bị ghét bỏ Bạch Diệp tức khắc cảm thấy sủi cảo không thơm. Bản quan tới là đại biểu triều đình cùng bọn họ đàm phán. Bạch Diệp kiên quyết nói. Chu Nhung nghĩ nghĩ, ba ba nói, hành đi. Dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn. Bạch Diệp hừ một tiếng, tiếp tục ăn sủi cảo. Giang Mộ Uyên xem hắn lại nhìn xem Chu Nhung, thấp giọng hỏi, sao lại thế này? Chu Nhung vững trái phát sinh sự tình nói một lần, ngữ khí cổ quái nói, ta sợ Bạch Đại Nhân đem bọn họ cấp dọa chạy, quân chúa kế hoạch liền không thành công. Kéo lông dê, đến hảo hảo dưỡng mới có thể kéo. Từ trước đến nay ổn trọng Giang Mộ Uyên không cấm bị hắn cổ quái ngữ khí chọc cười. Đây là nhiều không thích Bạch Diệp đâu. Hắn có chừng mực. Chu Nhung còn có thể nói như thế nào đâu, chỉ có đáp ứng. Chờ ăn xong sủi cảo, đại gia hàn huyên trong chốc lát các hồi các phòng thời điểm, Tịch Hiểu mới biết được Chu Nhung ngày mai nhiệm vụ, cũng biết Bạch Diệp muốn đi làm gì. Ngươi làm hắn chú ý điểm, đừng dọa đến nhân gia, ta còn nghĩ bọn họ đến gặp ở kinh thành thức một chút, làm cho bọn họ cùng chúng ta mậu dịch lui tới đâu. Vì cái gì nhất định phải đi kinh thành? Chu Nhung nghi hoặc nói, chỉ cần không đánh giặc, bên này bá tánh thương hộ sẽ co lui tới, làm theo không phải sinh ý sao? Chu Nhung nhìn hắn một cái, nghiêm túc thỉnh giáo nói, thương hộ cùng quốc gia ý nghĩa không giống nhau. Ngươi nói đại cản cùng đại nguyên làm buôn bán, có thể là mấy cái thương hộ so thượng sao? Giống như minh bạch cái gì, Chu Nhung nhắc nhở nói, rất nhiều đồ vật, không thể bị bọn họ biết đến. Yên tâm, chỉ cần đem người quải đi kinh thành, này bán hay không đều là chúng ta định đoạt. Nang Liên không tin, tới rồi kinh thành, những người đó trong tay bạc có thể lưu trụ. Ta đây ngày mai cùng Bạch Đại Nhân nói một tiếng. Chu Nhung trịnh trọng nói, dù sao, không thể làm hắn tức phụ kế hoạch thành không. Sáng sớm hôm sau, Chu Nhung liền cùng Bạch Diệp nói, đừng dọa nhân ra không dám đi kinh thành, nếu là hỏng rồi hắn tức phụ kế hoạch, đại tướng quân nên sinh khí. Hắn cáo mượn oai hùng. Nhân ra là trưởng bối, hắn áp không được, chỉ có thể nâng đại tướng quân. Hoàng hậu biết Tịch Hiểu thân thế, nhưng cũng chỉ có Ninh Vương Phi biết, chính là Hoàng thượng cũng không rõ ràng lắm, Bạch Diệp liền càng đừng nói nữa. Hắn ban đầu cũng là kỳ quái tướng quân phủ người đối Tịch Hiểu xưng hô, tổng cảm thấy quái quái. Có thể thấy được tất cả mọi người không kỳ quái. Nghĩ chính mình có phải hay không đại kinh tiểu quái. Nhưng hiện tại, thấy Chu Nhung nâng Giang Mộ Uyên hù dọa chính mình, cảm thấy nhân ra là chắc chắn hắn muốn cho Tịch Hiểu sinh khí, Giang Mộ Uyên liền sẽ rút. Này chắc chắn, làm hắn tò mò. Ta cùng đại tướng quân nhận thức đã bao nhiêu năm, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ngươi tức phụ khóc vài tiếng liền dám đối với ta thế nào. Bạch Diệp cười nhạo, thuận tiện thử. Bạch đại nhân không ngại thử xem. Chu Nhung trở về một câu, sau đó trong lòng chửi thầm, ngươi dám chọc khóc đại tướng quân nữ nhi. Ngươi xem hắn có dám hay không? Chương 1029 nhằm vào báo thủ. Bạch Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, trong lòng ở cân nhắc. Kim Duệ cùng Ngông Cách Nhật Tử đều không hảo quá. Nay triệt không đi còn đánh không, mỗi ngày đều như vậy đề phòng, làm người đều phải điên rồi. Nhưng hắn thuyết phục không được Ngông Cách, Ngông Cách cũng thuyết phục không được hắn, hai bên liền như vậy giằng co. Hai người đều cảm thấy thái quá, việc này kết quả cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Cũng không biết như thế nào liền thành như vậy. Sợ Cố Đại Nguyên sẽ làm Thụy Quốc nghĩ nhiều, phản chi cũng thế, vì thế, Chu Nhung cùng Bạch Diệp thương nghị một chút, một bên đi một người, miễn cho đổ tăng phiền toái. Chu Nhung đi chính là Thụy Quốc, Bạch Diệp đi chính là Đại Nguyên. Kim Duệ còn tại đây sự tình khi nào là cái đầu thời điểm, Chu Nhung tới. Đại tướng quân, đại càn phái người tới. Cái gì? Kim Duệ kinh ngạc không thôi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức nhiệt liệt nói, thỉnh người tiến bảo. Kim tướng quân. Thấy tới chính là cái tuổi trẻ quan văn, Kim Duệ còn rất kinh ngạc. Giang Mộ Uyên làm ngươi tới làm gì? Vì không thua khí chàng, hắn nói năng có khí phách hỏi. Chu Nhung có lễ nói, đại tướng quân muốn hỏi một chút, các ngươi khi nào triệt binh? Cái gì? Kim Duệ cho rằng chính mình nghe lầm, thất thanh hỏi một tiếng. Các ngươi như vậy đóng quân, không đánh cũng không lùi, là như thế nào cái ý tứ? Chu Nhung đúng mức hỏi. Cho rằng nhân ra là tới cùng hắn liên thủ. Kim Duệ còn nghĩ chính mình muốn bãi đủ tư thái, rốt cuộc đó là nhân gia cầu hắn. Nhưng ai biết, nhân gia là tới làm cho bọn họ triệt binh. Nay cùng hắn tưởng không giống nhau. Các ngươi đây là sợ. Kim Duệ chịu đựng giận dữ nói. Hắn cảm thấy Giang Mộ Uyên xuẩn đã chết, thế nhưng không bắt lấy cái này hảo thời điểm. Nếu là Đại Càn cùng Thụy liên minh quốc tế tay, Đại Nguyên liền dễ rủa sức lực đều không có. Chu Nhung cũng không có sinh khí, mà là đạm mạc nói, Đại Càn có thể nhằm vào Đại Nguyên, cũng có thể nhằm vào Thụy quốc, Kim tướng quân muốn thử xem sao. Đại Càn không sợ chiến, hắn liền dùng Dương Nhu. Chỉ cần không sợ chết, không sợ bị diệt, cứ việc tới. Hắn một câu, làm Kim Duệ sắc mặt thay đổi. Đại Nguyên tử thương thảm trọng là hắn xem ở trong mắt, này nếu là Thụy quốc cũng nói như vậy, hắn khẳng định không muốn. Biết Đại Càn vì cái gì sẽ cường điệu nhằm vào Đại Nguyên sao? Chu Nhung lại một lần mở miệng hỏi. Kim Duệ nhìn hắn, không có ra tiếng, lại tưởng được đến đáp án. Đại Nguyên phía trước tính kế chúng ta, nếu không phải có người cứu giúp, ta sợ là sớm đã chết. Hắn thực bình tĩnh nói. Cho nên, nhằm vào Đại Nguyên, đó là đáp lễ. Kim Duệ sắc mặt biến biến. Việc này, hắn là biết đến. Mông cách dùng dê bỏ mã đổi tống ra người, bọn họ đổi khúc ra người, nhưng ra mặt chính là Đại Nguyên người. Nghĩ đến đây, Kim Duệ không tiếng động thở ra một hơi, nghĩ nếu là Thụy quốc bị nhằm vào nói, lúc này khóc chính là bọn họ. Lúc này Kim Duệ không nghĩ tới, nếu là Đại Càn hai nước đều nhằm vào nói, Thụy quốc cùng Đại Nguyên nơi nào tới mâu thuẫn. Nếu đối Đại Nguyên có ý kiến, vì sao không cùng chúng ta liên thủ, bắt lấy Đại Nguyên, sắp tới. Kim Duệ dã tâm bừng bừng nói. Chu Nhung mặt vô biểu tình nói, Đại Càn không thiếu địa giới. Này cổ động, thật đúng là tường đầu thảo. Vừa rồi nhằm vào Đại Càn, hiện tại lại đánh Đại Nguyên chú ý. Nay cũng thật chính là thỏa thỏa tường đầu thảo, cũng không sợ như vậy nhận người hận. Hơn nữa, tấn công hạ Đại Nguyên nói, một chút chỗ tốt đều không có. Địa giới, Đại Càn không thiếu. Đại Càn thiếu người. Cũng không phải là cùng tộc, ai dám yên tâm làm người tiến Đại Càn địa giới đâu. Cho nên, vẫn là làm Đại Càn giàu có lúc sau rồi nói sau. Kim Duệ bị hắn nghẹn thiếu chút nữa hộc máu. Chương 1030 muốn nhi tử sao? Chương 1030 muốn nhi tử sao? Cho nên, Kim tướng quân tính toán là chiến vẫn là lui. Thấy người ta không nói lời nào, Chu Nhung trực tiếp làm rõ hỏi. Kim Duệ trần chờ một lát sau nói, Đại Nguyên còn không có lui đâu. Hắn vẫn là lo lắng Đại Nguyên sẽ cùng Đại Càn liên thủ. Đã có người đi thuyết phục Đại Nguyên, chỉ cần Kim tướng quân đồng ý lui binh, Đại Càn nguyện ý phái người cho các ngươi khi trung gian người. Các ngươi cũng không cần sợ Đại Càn nhằm vào ai, chúng ta càng muốn chính là làm bá tánh quá ngày lành, không cái kia tâm tư cùng các ngươi đánh, nhưng các ngươi muốn tấn công đến dưới thành, chúng ta vẫn là nguyện ý thử xem. Chu Nhung lậu đế, nhưng cũng tỏ vẻ Đại Càn không dễ khi dễ. Chỉ cần Đại Nguyên đồng ý, chúng ta cũng đồng ý. Cuối cùng, Kim Duệ làm quyết định. Đại Càn nguyện ý làm người ra tới, đây là tốt nhất kết quả. Nói cách khác, ai cũng không yên lòng ai. Này kết quả, liền có điểm buồn cười. Bị tấn công ngược lại thành người trung gian, còn phải đến bọn họ tín nhiệm, cũng là hết trô nói rồi. Nếu đồng ý nói, Kim tướng quân khiến cho người thu thập hảo, đến lúc đó cùng Đại Nguyên xác định thời gian, cùng nhau rời đi. Chu Nhung nói, Kim Duệ trừ bỏ đáp ứng, còn có thể nói cái gì? Nga, đúng rồi nguyên bản phải đi Chu Nhung nghĩ tới cái gì, hơi hơi nhíu mày châm trước một chút, rốt cuộc là cảm thấy tức phụ nói rất đúng, không thể cùng tiền không qua được, liền tiện thể mang theo câu nói, Kim tướng quân còn muốn nhi tử sao? Cái gì? Kim Duệ sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới chính mình hiểu lầm đã bị giải quyết tiểu nhi tử, vội nói, ta nhi tử còn sống. Lúc ấy cái kia cảnh tượng, hắn cho rằng Đại Càn ở tức giận dưới, khẳng định sẽ không bỏ qua con của hắn cùng Nông Lặc. Chu Nhung thấy hắn kích động, chỉ cảm thấy châm trọc. Nay để ý, có vẻ có điểm buồn cười. Đại Càn không thích đánh đánh giết giết. Hắn lời nói có ẩn ý nói. Kim Duệ tỏ vẻ, liền vừa rồi như vậy trong chốc lát, đại khái là hắn đời này nghẹn số lần nhiều nhất. Các ngươi nguyện ý thả ta nhi tử? Hắn trần chờ hỏi. Liền tính không thích đánh đánh giết giết, hắn cũng không cảm thấy Đại Càn như vậy dễ nói chuyện. Thật muốn dễ nói chuyện, nhân ra tới lúc sau liền sẽ không cả người mang thứ, đem hắn nghẹn hộp máu. Nô, thả cũng không xong không có khả năng, nhưng Đại Càn tổn thất như thế nào cũng muốn đền bù. Chúng ta cùng ngươi nhi tử nói qua, hắn nguyện ý ra dê bỏ các 500 thất, con ngựa 50 thất đổi lấy chính mình hồi Thụy quốc cơ hội. Chu Nhung trực tiếp làm rõ yêu cầu, lười đến cùng hắn vòng đi vòng lại. Này Kim Duệ còn tưởng có kẻ mặc cả, lại bị Chu Nhung chất vấn đánh gãy. Các ngươi lúc trước muốn che chở khúc ra cùng tống ra người thời điểm, cấp chẳng lẽ không phải cái này giới. Chính mình nhi tử nếu là so ra kém người khác, kia không phải là đánh chính mình mặt. Kim Duệ đau lòng đến lấy máu, cũng không thể không đáp ứng. Kia khi nào có thể thả người? Hắn hỏi. Khi nào đồ vật chuẩn bị tốt, khi nào thả người? Chu Nhung nói. Hắn cũng không sợ Kim Duệ làm sự, nhân ra muốn thật sự dám nói. Hắn là không ngại cùng Đại Nguyên liên thủ, trực tiếp diệt Thụy quốc. Ước chừng là minh bạch Chu Nhung tâm tư, Kim Duệ đến không có nói cái gì nữa. Nhân ra để điều kiện, hắn vẫn là ra khởi, tuy rằng có điểm đau lòng. Mông Lặc bên kia đâu? rốt cuộc là tò mò, Kim Duệ vẫn là hỏi ra thanh. Giống nhau. Chu Nhung hảo tâm vì người ta giải thích nghi hoặc, sau đó thực nhiệt tình mời nói, đúng rồi, Kim Tướng Quân, trở về phiền toái bẩm báo một tiếng, đại càn với Kim Thu 10 tháng với đại càn kinh thành chiêu đãi khắp nơi lai khách, thương nghị các quốc gia sinh ý lui tới, đại càn có được trời đông giá rét có thể cứu mạng ấm giường đất, một năm ra hai mùa lương thực, giá tiện nghi hồ muối cùng muối biển, càng có nói không rõ mỹ thực. Chương 1031 đại cháu ngoại lễ. Chương 1031 đại cháu ngoại lễ. Chu Nhung nói một câu, Kim Duệ hô hấp liền dồn dập một phần, đặc biệt là nói đến một năm ra hai mùa lương thực thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Cho nên, này đó mới là đại càn dám ứng chiến tự tin. Giang Mộ Huyên phải biết rằng Kim Duệ tưởng, đại khái sẽ khịt mũi coi thường tỏ vẻ, suy nghĩ nhiều quá. Kim Duệ rất tưởng cự tuyệt, có thể tưởng tượng đến tiện nghi muối, một năm hai mùa lương thực, trời đông giá rét có thể cứu mạng ấm giường đất, trong lòng liền xúc động không thôi. Thụy Quốc không ai đi, Đại Nguyên đâu, Nam Lương đâu, bọn họ muốn đi nói, kia không phải là Thụy Quốc lạc hậu nhân ra sao. Lạc hậu người, tổng muốn bị đánh. Hắn nhưng không nghĩ Thụy Quốc cuối cùng ở vào bị đánh chịu khi dễ địa vị, vì thế, hắn gật đầu nói, bản tướng quân sẽ đem lời nói đưa tới. Cáo tử. Hoàn thành nhiệm vụ, Chu Nhung là cũng không quay đầu lại đi rồi. Dứt khoát lưu loát lại mang theo kiêu căng, thật là không đem Thụy Quốc xem ở trong mắt. Kim Duệ không có sinh khí, cũng không dám tìm tra. Hắn bị Chu Nhung nói những cái đó khiếp sợ tới rồi. Khả năng, kia còn chỉ là một góc, hắn không cảm thấy nhân gia sẽ lượng sở hưu át chủ bài. Chu Nhung cũng mặc kệ nhân gia dối dám không dối dám, ở gia Thụy Quốc quân doanh lúc sau, thấy Bạch Diệp còn không có trở về, liền đứng ở bên ngoài chờ. Không trong chốc lát, Bạch Diệp cười khanh khách ra tới, có thể thấy được sự tình thuận lợi thực. Mông Lạc sự tình giải quyết, Mông Cách đáp ứng rồi, bản quan còn cho ngươi tiểu cháu ngoại muốn điểm chỗ tốt. Bạch Diệp hứng thú bừng bừng nói. A Lệ. Chu Nhung kinh ngạc. Đúng vậy, hắn cha không phải bị Đại Nguyên người giết sao, này đoan đoan tương báo cũng không phải cái biện pháp, rốt cuộc hiện tại đã ở hòa đàm, nhưng là, bồi thường làm ớn, đúng không? Điểm này, Chu Nhung thật đúng là xem nhẹ. Mông Cách đáp ứng cái gì? Hắn hỏi. Dê bỏ mã thêm lên 100 thất, con ngựa không ít với 10 thất. Còn lại làm cho bọn họ phân phối. Bạch Diệp đắc ý nói. Chu Nhung cười, cũng phục. Đánh là không thể đánh, nhưng là, vả mặt vẫn là có thể. Trần Tám người nào, đó là một cái lưu đầy tội phạm, có thể nói, ăn không đủ no cũng mặc không đủ ấm, thậm chí là không biết có thể hay không sống quá tiếp theo cái trời đông giá rét. Nhưng cố tình người như vậy, chẳng những phá hủy Đại Nguyên kế hoạch, còn làm cho bọn họ tổn thất chết thảm, đã chết mấy ngàn người, càng bồi thường như vậy nhiều xúc vật. Liên Trần Tám như vậy thân phận, hắn liền một con ngựa đều không đáng giá. Nhưng cố tình cấp ra như vậy đại bồi thường. Bực này với lớn Đại Nguyên mặt. Lúc này đây chiến đấu, Đại Nguyên thật là mất nhiều hơn được, cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, đã chết mấy ngàn người, sau đó bồi thường như vậy nhiều đồ vật. Cao hứng sao? Bạch Diệp cảm giác được hắn trong mắt lộ ra ý cười, cười hỏi. Chu Nhung gật đầu, khẳng định, việc này còn phải cảm ơn Bạch Đại Nhân, đáng tiếc ta xem nhẹ, không cùng Thụy Quốc nói thượng. Không vội không vội, không còn có ngươi tức phụ sao? Bạch Diệp dù bận vẫn ung dung nói. Chờ đi kinh thành kéo, cũng là có thể. Chu Nhung bị chọc cười, thật cảm thấy Bạch Diệp rất có ý tứ. Hai người hoàn thành nhiệm vụ, bình yên trở về Vân Bắc Thành, làm sở hữu lo lắng người thở phào nhẹ nhõm. Chu Nhung đem Bạch Diệp vì hắn tranh thủ ích lợi nói một chút, vỗ bờ vai của hắn nói, này đó xúc vật đều về ngươi, bán vẫn là thế nào, ngươi có thể suy xét một chút. Chu Lệ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là kích động, cuối cùng cấp Bạch Diệp phanh phanh phanh dập đầu 3 cái. Tỏ vẻ chính mình cảm kích. Hắn sẽ không nói dễ nghe lời nói, nhưng cảm kích Bạch Diệp đem hắn tra học như kết trong lòng, cho dù là vì vả mặt Đại Nguyên, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ kỹ. Không muốn kéo Giang Mộ Huyên sấm rền gió cuốn đem sự tình làm thỏa đáng, chờ nhân ra đem đồ vật chuẩn bị tốt lúc sau, trực tiếp làm người đi trong nhà lao đem Ngông Lặc cùng Kim Ngô sách ra tới, đem xúc vật đổi về tới.